Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc rồi. Và không biết quý vị đã ăn sáng chưa, có mong chờ tập 2 của câu chuyện Duyên Trả Nợ Đời hay không nhỉ? Còn đối với Tâm An thì rất vui bởi vì tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Tác giả Khánh Vy đã gửi tới cho chúng ta một cô gái vô cùng mạnh mẽ. Đó chính là cô gái tên Dần. Và ngày hôm nay thì sau khi mà được lọt vào tầm mắt của cả hai cậu trong gia đình nhà ông Đồng thì cô gái tên Dần của chúng ta sẽ quyết định ra sao? Trái tim của cô thuộc về ai? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này để có kết quả quý vị nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 2 của câu chuyện này. Ba tuổi ngất ngoài, nhìn lên trên trần nhà, máu từ ngực thấm ra rất nhiều. Áo của ông giống như được nhuộm đỏ. Ông ấy cuối cùng vẫn không đoái hoài gì đến đứa con gái là tôi. Dù sắp chết, ông nhất định đợi hai đứa con trai trên thành phố về. Cả ba mẹ con chúng tôi không biết làm gì khác. Vết thương rất sâu nên thầy thuốc không thể nào cứu được. Một lúc sau, tự dưng ông ấy nấc lên từng hồi, máu trong miệng chảy ra. Má tôi cứ khóc nấc lên, lay lay ba tôi. Ông ơi, ông sao thế này? Tôi xin ông đừng bỏ má con tôi mà. Ông ơi! Ba tôi nấc thêm vài cái, rồi bàn tay buông thõng, đôi mắt vẫn không nhắm lại được. Chắc bởi vì ông đang còn đợi hai anh tôi trên thành phố về. Biết ba đã già đi, chúng tôi chỉ biết khóc, không biết làm gì khác. Giờ đây chúng tôi ai cũng ngẩn ngơ, không biết tiền đâu để đóng cho ba cái hòm. Không ai đành lòng nhìn ông ấy chỉ quấn chiếc chiếu rồi nằm sâu dưới ba tấc đất. Lúc này cậu hai xuất hiện, nhìn gương mặt chắc là cậu ấy cũng chạy vội đến đây. Cậu hai quan sát thấy ba tôi đã được cái chăn cũ phủ kín lên mặt. Cậu đành an ủi má tôi. Người có số, thôi cô đừng buồn, sống trên đời trời kêu ai nấy thưa. Má tôi chỉ lặng lẽ khóc nấc lên từng hồi. Trong lòng bà ấy lúc này chắc chắn vô cùng đau đớn. Cậu hai quay sang nói với tôi. Dần này, em tính làm đám cho ba em thế nào? Tôi cũng nấc nghẹn lên từng hồi, sau đó mới trả lời cậu. Chắc là cuốn chiếu rồi chôn thôi cậu. Cậu hai không suy nghĩ gì, đưa ra lời đề nghị với tôi. Hãy đóng cho ông ấy cái hòm, anh sẽ giúp em. Không cần đâu cậu, nhà em còn nợ nhà cậu chưa trả hết. Bây giờ mà nợ nữa, biết lấy tiền đâu mà trả chứ. Coi như anh trả ơn cứu mạng cho em một phần. Em không cần đâu, không có ơn nghĩa gì đâu. Nếu người khác, họ cũng làm giống em. Dần, em đừng có bướng. Sau đó cậu hai nói với má của tôi. Hậu sự của chú cứ để cho con lo. Mà tôi cũng từ chối. Thưa cậu, chúng tôi không dám. Chúng tôi không dám nhận đâu. Mọi người đừng như vậy mà. Con nói con lo là con sẽ lo. Mà tôi quỳ sụp xuống lại cậu hai, nhưng cậu ấy nhanh chóng đỡ lấy má tôi đứng dậy. Tôi cảm ơn cậu. Ơn này tôi xin mang đến khi chết. Cô à, cô mau đứng lên đi. Rất nhanh sau đó ba tôi cũng được tổ chức tang lễ đàng hoàng. Đám ma nhà nghèo chỉ trong một ngày là phải mang đi chôn. Ba tôi được chôn ngay phía sau nhà. Nhìn nấm mộ mới đắp mà lòng ai cũng nặng trĩu. Tôi nghĩ cuộc đời ngắn chẳng tày gang, cớ sao cứ phải làm tổn thương nhau chứ, trong khi thời gian bên nhau cũng không nhiều. Không biết ba mất rồi có suy nghĩ lại không, có hối hận về những việc mà ông đối xử tệ với má tôi không. Hôm đó tôi đã xin cậu hai cho ở lại với má. Đợi đến khi hai anh tôi về, tôi sẽ qua lại bên đó. Cậu hai cũng đồng ý, còn nhắc nhở tôi ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe. Đêm đó tôi được nằm trong vòng tay của má và được ôm bà ngủ. Đến hôm sau khi chiều muộn, hai anh của tôi mới về. Bọn họ hớt hơ hớt hải, chạy vào. Không ai bảo ai, chỉ nói má đưa ra mộ của ba. Bọn tôi đi cùng nhau ra đó thắp hương cho ba. Hai anh cũng khóc rất nhiều. Tối đó chúng tôi lại được cùng nhau ăn bữa cơm chung. Ba không còn, nhưng má vẫn để thêm chén, thêm đũa và cả rượu. Má tôi cứ buồn rầu nhìn qua phía đó. Cơm nước xong xuôi, anh cả mới lên tiếng. Bây giờ con học cũng xong rồi, cần một khoản tiền để làm ăn, sau đó còn cưới vợ. Giờ nhà mình làm gì còn tiền hả con? Mình có miếng đất, má cứ bán đi. Má không lo cho tương lai của bọn con à? Lo thì má lo. Mình bán rồi, mình ở đâu? Có tiền, má kiếm chỗ nào xa hơn rẻ hơn mà ở. Như ngày xưa, má vẫn làm vậy đấy thế. Thôi được, để má tính. Bán được má chia đều cho mấy đứa. Anh hai của tôi lúc này mới lên tiếng. Bán được ấy, má chia làm 4 phần. Má muốn ở với ai thì ở. Mỗi đứa 1 phần ít lắm. Liệu có đủ để kiếm chỗ khác ở không con? Phần của má với lại con Lộc gộp chung vào thì đủ hết. Đất bây giờ rẻ rề. Còn Lộc nghe anh hai nói như vậy, lên tiếng thắc mắc. Sao tính kỳ vậy? Tính luôn phần má và phần của em là sao? Thế còn phần của bà Dần đâu? Anh hai tôi dõng dạc. Con Dần á? Nó có phải là con ruột đâu mà đòi phần. Câu nói này khiến cho tôi ngu ngơ. Tôi lắp bắp hỏi. Anh hai, anh vừa nói cái gì? Em không hiểu. Anh cả bây giờ chen ngang. Thế bà với má chưa nói cho nó biết à? Ba tôi ái ngại nhìn tôi, sau đó lắc đầu. Anh cả của tôi lại tiếp tục. Xưa trên đường đến đây, má lượm được mày gần bụi tre, thấy thương, kêu mang mày, nuôi mày tới bây giờ đấy. Má, anh cả, anh hai đang đùa con đúng không ạ? Con là con ruột của ba má, có phải không ạ? Má tôi chỉ biết nhìn tôi mím môi và rơi lệ. Còn Lộc lúc này chen ngang. Hèn gì, bà ấy chả giống ai trong anh em tụi mình, thì ra là con nuôi. Tôi cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình vụn vỡ ra từng mảnh, đau đớn hoang mang vô định, nước mắt cứ lăn dài trên má. Má tôi lau nước mắt cho tôi, bà nói với tôi. Dần ơi, má xin lỗi, má không mong đến ngày con biết được điều này. Má... Tôi chỉ biết ôm lấy má tôi và khóc. Vậy tôi là ai chứ? Nếu tôi là con nuôi, vậy thì ba má tôi là ai? Tại sao họ nhẫn tâm bỏ rơi tôi thế này? Khi mọi việc được giải quyết xong xuôi, tôi không thể nào ở lại thêm được nữa. Dù trời đã rất tối, nhưng tôi phải xách cái đèn quả trứng đi về. Đêm hôm lạnh lẽo, nhưng lại không lạnh lẽo bằng tâm trạng của tôi lúc này. Cứ nghĩ do tôi sinh chúng năm Dần nên ba tôi mới ghét tôi đến như vậy, chứ tôi đâu có ngờ. Vừa đi nước mắt của tôi vừa chảy. Nước mắt chảy ra đến đâu, tôi chỉ biết đưa tay áo lên mà lau đi. Về đến nhà, mọi người dường như đi ngủ hết. Tôi cũng lặng lẽ về phòng của mình. Nghe tiếng bước chân nên cậu hai liền mở cửa bước ra. Dần đấy à? Sao em về muộn thế? Em buồn quá cậu ơi. Em không phải là con ruột của ba má em. Em không biết em là ai. Tôi tủi thân và bật khóc. Cậu hai ngay lập tức ôm lấy tôi vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng của tôi. Có anh đây, em đừng khóc. Chúng ta bây giờ giống nhau rồi. Tôi cứ khóc dấm dứt như vậy, khóc ướt hết cả áo nơi phần ngực của cậu, vừa khóc vừa mếu máo. Nhưng tại sao họ lại bỏ rơi em? Họ không thương em. Tại sao thế ạ? Tại sao ai cũng không thương em thế này hả cậu? Cậu hai không nói thêm gì nữa, cứ như vậy đứng ôm tôi, vỗ về tôi. Cứ để tôi khóc cho vơi đi sự tủi thân trong lòng. Khóc một lúc, Cậu hai đưa tay quẹt nước mắt trên mặt của tôi. Em nín đi. Em không có một mình. Em còn có anh đây. Anh mãi luôn yêu thương em. Dạ. Thôi, bây giờ về phòng nhé. Chuyện buồn hôm nay, cứ để lại hôm nay. Đừng mang đi những ngày khác. Biết chưa? Em biết rồi, thưa cậu. Ngoan. Mà này, em ăn uống gì chưa? Em ăn rồi. Vậy được rồi, em vào phòng ngủ đi. Tôi lùi thủi về phòng mình. Cậu hai nhìn tôi len lén thở dài. Khi nhìn thấy tôi bước vào hẳn trong phòng, cậu hai mới bước vào phòng của mình. Đêm đó tôi không ngủ được, tâm trạng hỗn độn, lâu lâu nước mắt lại chảy ra. Tâm trạng của tôi bất ổn mấy ngày hôm nay, nhưng rồi cũng đâu lại vào đó. Có buồn nữa, đâu có tác dụng gì chứ. Chỉ biết thân biết phận của mình như vậy là được rồi. Đang đứng tưới cây, thì có người lấp ló ngay ngoài cổng. Tôi vội vàng chạy ra hỏi. Này, anh kia, anh tìm ai? Cô ơi, cô nhắn giùm cậu hai là có người đang phá ruộng của cậu ấy, bên xóm dưới. Vâng vâng, tôi biết rồi. Người đó nhìn trước ngó sau, cái kiểu lấm la lấm lét. Tôi nhận được lời thì đi lên phòng báo cho cậu hai biết. Cậu hai nghe xong thái độ vội vã bỏ đi. Khó hiểu thật. Mà thôi kệ, chuyện nhà đất của cậu tôi cũng không nên quan tâm. Đi đâu đến trưa cậu hai về, dáng vẻ của cậu bồn chồn. Cậu căn dặn tôi. Dần này, ngày mai anh lên thành phố có công chuyện. Chắc hai hôm anh mới về. Em ở nhà phải cẩn thận đấy. Dạ, em biết rồi. Mà chuyện gì nghiêm trọng thế cậu? Không có gì đâu. Sau này, em sẽ biết. Nói xong cậu hai về phòng lục lọi giấy tờ gì đó. Tôi lại đi làm việc của mình. Ngày hôm sau, sau khi tiễn cậu hai đi, tôi định bụng lên lấy mền mùng của cậu mang đi giặt. Trên đường đến phòng cậu hai, tôi gặp cậu ba Huy. Cậu ba hỏi chuyện tôi. Em định làm gì đấy? Em định lấy đồ của cậu hai đi giặt. Có chuyện gì không cậu? Mấy hôm nay anh nhìn thấy em cứ buồn buồn. Mà có anh hai ở nhà, anh không dám hỏi em. Em có chuyện gì? Em nói cho anh nghe xem, anh có giúp được không? Dạ thưa cậu ba, không có gì đâu ạ. Em ngại anh có đúng không? Dạ không, em đâu có ngại gì cậu. Thế thì em kể cho anh nghe. Tại chuyện của em cũng không có gì nghiêm trọng, lại làm phiền cậu ạ. Mà thôi, nếu em không muốn thì anh cũng không ép. Ngày mai anh định đi chợ huyện mua chút đồ. Em đi cùng với anh nhé. Dạ, vâng, em biết rồi. Vậy được rồi, em đi làm việc đi. Tôi không thể nào từ chối, bởi vì tôi chỉ là một con ở trong nhà. Cậu hai cũng không hẳn là dành cho tôi, làm con ở riêng cho cậu ấy. Nên chủ có việc cần, thì tôi phải làm thôi. Ngày hôm sau tôi cùng với cậu ba lên huyện. Chợ huyện cũng gần, nên chỉ cần đi xe ngựa kéo là được rồi. Đây không phải lần đầu tiên tôi lên chợ huyện, nhưng những lần trước có đi cùng với cậu hai. Chợ huyện tấp nập lắm. Người mua người bán nhốn nháo cả một khu. Chúng tôi xuống xe sau đó đi dạo một vòng. Trong này không những bán đồ dùng mà còn bán rất nhiều đồ ăn ngon. Cậu ba mua vài món linh tinh. Lúc xong thì chúng tôi đi về. Lúc ra đến nơi, cậu ba đứng gần tôi. Đứng im. Có chuyện gì thế cậu? Cậu ba lại đưa tay lên tóc của tôi làm cái gì đó. Xong rồi. Tôi đưa tay lên sờ trên tóc, thì ra trên đó có một cái kẹp. Tôi vội vàng gỡ xuống, đưa cái kẹp hoa lại cho cậu ấy. Em không nhận đâu, em làm thế thì cậu hai sẽ không vui. Em sợ cậu hai không vui, chứ em không sợ anh không vui à? Tôi lưỡng lự không biết trả lời như thế nào, nên cố gắng dứt khoát. Cậu đừng làm khó em có được không ạ? Lần trước cậu tặng em bị cậu hai vứt đi rồi. Cậu ba cầm cái kẹp trên tay, nhìn khuôn mặt, có vẻ thất vọng. Vậy thì cái này vô dụng rồi, giữ làm gì chứ? Cậu ba định vứt đi, nhưng tôi nhanh chóng chụp lấy tay cậu ấy. Cậu ơi cậu đừng vứt, để em cho chị Na. Cậu ba nắm lấy tay tôi, dúi cái kẹp vào tay, Miệng cậu mỉm cười. Thôi được, tùy em. Cái này anh cho em. Em muốn làm gì với nó thì tùy. Dạ, em cảm ơn cậu. Tôi vui vẻ cất cái kẹp vào trong túi áo. Sau đó tôi hỏi cậu ba. Cậu ơi, cậu có mua gì thêm không ạ? Không, anh mua đủ rồi. Em có muốn ăn gì không? Dạ không cậu, em no lắm rồi. Vậy thì chúng ta về. Tôi cùng cậu ba đi lại chỗ xe ngựa. Cậu ấy còn ga lăng vịn tay cho tôi lên xe. Sau đó cậu ba cũng leo lên xe và cùng nhau về nhà. Lúc này cũng là chiều muộn nên trời rất mát. Trên đường về nhà chúng tôi nhìn thấy một đám ồn ào phía trước mặt. Một nhóm mấy người đang đánh đập ai đó. Cậu ba nói với tôi. Để anh xuống xem thế nào. Em ngồi yên trên này đấy. Dạ. Cậu ba tiến đến chỗ bọn họ hỏi chuyện. Tôi cũng chăm chú hóng cổ ra xem. Đột nhiên cái người đang cầm gậy kia đánh ngất cậu ba. Tôi hoảng hồn định leo xuống. Bất ngờ có mấy người ở đâu leo lên xe và khống chế tôi. Tôi sợ hãi. Mấy người? Mấy người muốn làm gì? Họ không trả lời câu hỏi của tôi. Chỉ ra lệnh đưa cậu ba lên xe ngựa. Không lẽ tôi xui xẻo như vậy chứ? Đi với cậu nào là y như rằng cậu ấy có chuyện. Tôi cố gắng gào thét. Cứu với! Cứu chúng tôi! Một tên trong đó đã khống chế tôi, rồi còn bịt miệng và bịt mắt của tôi lại. Không biết lần này, bọn người này muốn làm cái gì đây? Chúng tôi đi một lúc rất lâu. Sau khi bị vác xuống xe và mở bịt mắt, tôi mới thấy mình đang ở trong một khu rừng. Cậu ba bị trói tay và nằm ngay dưới đất. Tôi mới lay lay gọi cậu. Cậu ơi, cậu! Cậu ba! Cậu mau tỉnh lại đi cậu! Được tôi lay gọi nhiều lần, cậu ba cũng tỉnh. Đầu tiên, cậu nhíu mày vì cơn đau đầu phía sau. Thấy cậu ấy tỉnh rồi, tôi hỏi han ngay. Cậu ơi, cậu! Cậu có sao không? Anh không sao đâu. Tôi mới nhìn đám người đó và hỏi. Nhìn bọn họ không ung ác bằng đám người kia. Bởi vì tay tôi, họ còn không thèm trói. Các người muốn làm gì? Mau thả chúng tôi đi. Một tên trong đám nhìn có vẻ còn khá trẻ, nhìn tôi và trả lời. Muốn cái gì á? Muốn đòi tiền chuộc, chứ còn muốn cái gì? Cậu ba lúc này cũng tỉnh hẳn, đưa đôi mắt hung hãn nhìn chúng. Muốn tiền chuộc sao? Không có một đồng. Cậu ba ơi là cậu ba. Ai mà chả biết, cậu là con cưng của bà Hai Tình. Đừng nói mà không có một đồng. Đến cả gia tài, thì bà ấy cũng phải chi ra thôi. Mẹ kiếp! Sau đó tên cầm đầu đưa tờ giấy gấp 4, dường như được chuẩn bị từ trước, đưa cho một tên khác và ra lệnh. Mau đưa cái này cho bà Hai Tình đi, để xem bà ta xử lý như thế nào. Tên đàn em cầm lấy tờ giấy và chạy đi. Trời bắt đầu tối. Tuy rằng trời có trăng, nhưng không thể nào đủ soi sáng nơi này. Những tên còn lại được chia ra xa canh gác. Có cái gì thì báo động ngay. Còn tên cầm đầu mang rượu ra ngồi uống gần đám lửa nhỏ. Bọn chúng đã đi hết, nên tay tôi cũng bị trói chặt, cả chân nữa. Có lẽ sợ chúng tôi bỏ trốn. Cậu ba thấy tôi có vẻ sợ, ghé tai tôi an ủi. Dần ơi, em đừng sợ, có anh đây. Cậu ba, làm thế nào mình thoát được cậu? Hay là mình chờ bà Hai đến cứu? Em phải tin vào anh chứ. Tên kia uống say, bắt đầu lè nhè, cầm con dao bén gót, đi sát lại chỗ tôi. Tôi lo lắng hoảng sợ lắp bắp. Anh muốn làm gì? Rượu ngon thì phải có gái đẹp. Hết rượu rồi thì phải đến gái chứ. Tránh xa tôi ra. Hắn chậm chậm cất dây trói chân cho tôi. Còn cậu ba bị trói cả tay và chân nên không thể nào giúp gì cho tôi được. Hắn nắm lấy tay tôi, kéo qua một bên, thản nhiên đè tôi xuống nền đất và hôn hít lên khắp cơ thể của tôi. Tôi sợ lắm. Tôi khóc và gọi lớn. Buông ra! Buông tôi ra! Cậu ơi! Cậu cứu em! Cứu em với! Tên kia hả hê lắm. Thân hắn còn lo chưa xong thì lo được cho ai? Buông tôi ra! Buông ra! Tiếng áo bị hắn xé rách. Hắn nhìn tôi tỏ ra thèm thuồng. sau đó liền úp mặt vào ngực vào cổ của tôi và hôn hít. Tôi sợ hãi vô cùng, tôi bật khóc. Tránh tôi ra, tôi xin anh mà. Nhưng tên kia vẫn cứ như vậy vào hôn hít, hắn hôn xuống đến bụng của tôi, tay chuẩn bị xé cả quần của tôi. Nhưng bỗng nhiên, hắn lăn quay qua một bên, ôm đầu và la lớn. À! Cậu Ba đã thoát rồi, cậu ấy còn không quên đập thêm cho hắn nhiều cái. Cục đá trên tay cũng nhuốm đầy máu, và tay của cậu cũng nhuốm đầy máu. Đôi mắt của cậu trở nên hung dữ. Hắn bất động, cậu liền ném cục đá đi. Cậu vội vàng chạy tới đỡ lấy tôi, cẩn thận kéo hai vạt áo của tôi, ôm cứng lấy tôi. Em có sao không? Em đừng sợ, có anh đây. Tôi khóc nấc lên từng hồi. May sao cô cậu Ba, nếu không thì đời con gái của tôi đã mất trong tay hắn rồi. Cậu ấy dìu tôi đứng dậy, cởi áo của mình khoác lên cho tôi. Chúng ta đi thôi. Tôi cứ như vậy mà chạy theo cậu. Chạy được một đoạn mới thấy đám lửa theo từ phía sau. Chắc chắn bọn chúng đã phát hiện ra và đang lùng sục để tìm kiếm chúng tôi. Tôi hoảng hốt. Cậu ơi, bọn chúng tới rồi. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Cậu Ba nắm lấy tay tôi và tiếp tục chạy. Chạy thêm một đoạn nữa thì ra tới bờ sông. Đám lửa phía sau có vẻ rất gần. Những tiếng hô hào cũng rất gần rồi. Cậu Ba thốt lên. Hết cách rồi. Chúng ta nhảy thôi. Nhưng mà em không biết bơi. Không sao, em phải tin ở anh. Chúng tôi lúc này mới gieo mình xuống sông. Đầu vẫn ở trên mặt nước để quan sát. Khi bọn chúng đến gần hơn, chúng tôi mới bắt đầu ngụp xuống. Những tiếng nói ồn ào trên bờ vang lên. Bọn chúng chắc là chưa chạy được xa. Mau tìm cho kỹ đi. Tôi khó thở quá. Tôi muốn ngoi lên. Không khí không còn nhiều nữa. Tôi khó chịu. Cậu Ba thấy như vậy, liền đưa tay kéo tôi sát lại. Một tay giữ lấy má của tôi, một tay ôm lấy eo của tôi. Môi cậu ấy chạm vào môi của tôi, chuyển không khí cho tôi. Bọn họ đi rồi, chúng tôi mới ngoi lên mặt nước. Cả hai cùng nhau hít thở không khí thật nhiều. Tôi thắc mắc hỏi cậu. Cậu, tại sao cậu hôn em? Cái này là truyền không khí, không phải là hôn. Vậy không sao? Cậu Ba nắm lấy tay tôi kéo tôi lên bờ, tâm trạng vui vẻ lắm. Cố ý nói cho tôi nghe. Nhưng mà, đó cũng chính là nụ hôn đầu tiên của anh đấy. Cậu... Tôi không biết phải làm gì hay nói gì trong trường hợp này, bởi vì nụ hôn ấy đối với tôi không có cảm giác. Tay chân của tôi không run rẩy và trái tim của tôi không hề đập nhanh lỗi nhịp. Chúng tôi tiếp tục chạy ngược về hướng khác. Cả hai người quần áo đều ướt hết cả rồi. Chân tay cả hai cũng đều bị dỉ máu bởi vì chạy chân trần. Trời tối quá, nhìn quanh không biết đường nào mà về. Cậu Ba nói với tôi. Dần ơi, tạm thời chúng ta ở lại đây. Tối quá không thấy đường. Cậu Ba với lấy một ít củi khô, sau đó đánh đá tạo ra lửa. Tôi nhìn cậu ấy mà trầm trồ. Cậu Ba giỏi thật đấy, tạo được cả ra lửa này. Học được ấy thì sẽ làm được thôi, có cái gì khó đâu. Em cởi áo ra đi. Cởi áo? Để làm gì ạ? Cởi ra hong cho khô. Em mặc thế này bị ốm đấy. Dạ không cần, em khỏe như trâu ấy. Không ốm được đâu à? Có ai làm gì em đâu mà em sợ. Nhưng em không cần thật mà. Cái áo của tôi bị đứt nút rồi, nhưng vẫn còn lại và cài tạm thời. Tôi cởi áo cậu Ba, treo lên cây sào, rồi hong gần lửa cho nhanh khô. Ban đêm trong rừng lại lạnh, đáng sợ lắm. Lâu lâu có con gì kêu, nghe ghê vô cùng. Ngồi một lúc lâu cũng hơn 2 tiếng, quần áo cũng khô hẳn. Chúng tôi ngồi sát lại với nhau. Tôi nhìn quanh cứ lo sợ. Cậu Ba nói nhiều chuyện vui cho tôi đỡ sợ hơn, nhưng trời càng về khuya, sương xuống càng lạnh. Cậu ấy nhiều lần có nhã ý muốn ôm tôi, sưởi ấm cho tôi, nhưng mà tôi nhất mực không chịu. Đêm nay chắc hỏi ngủ. Chúng tôi định sẽ nói chuyện đến sáng mới thôi. Cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ ngồi như vậy đến sáng mai. Nhưng từ phía xa xa, ánh lửa lại xuất hiện. Những ngọn đuốc sáng nối đuôi nhau, tôi nhìn như vậy liền giật mình và gọi lớn. Cậu ơi, cậu ba, bọn chúng tới rồi, làm sao đây hả cậu? Cậu ba nhanh chóng dập tắt đi đám lửa nhỏ, nắm tay tôi và chạy vào bụi cây lớn gần đó. Bóng tối bao phủ, ánh trăng cũng bị mây che phủ từ bao giờ. Giờ đây không gian là một màu đen kịt và những tiếng động nghe ớn lạnh cả sống lưng. Tự dưng tôi nghe thấy cậu ba lầm bầm. Thả tôi ra, thả tôi ra, tôi sợ bóng tối, mau thả tôi ra. Tôi không hiểu cậu ba đang nói cái gì. Chúng tôi đang nấp, chứ có ai nhốt gì chúng tôi đâu. Tại sao cậu ba lại nói như thế? Tôi vội vàng lay lay vai của cậu. Cậu ba ơi, cậu ba, cậu bị làm sao thế này? Cậu ba! Không, không! Anh không sao đâu. Dần, em nắm tay anh được không? Bàn tay cậu ấy ra rất nhiều mồ hôi, lạnh toát. Hay là cậu ba bị bệnh rồi? Tôi lo lắng hỏi han. Cậu ba ơi, cậu bị ốm rồi. Không, anh không ốm. Cầm tay anh đi. Em cứ cầm tay như vậy đi. Bàn tay của cậu lạnh nhưng không còn run nữa. Tôi cố gắng siết chặt cho cậu ấy an tâm thêm một chút. Khi những ngọn đuốc gần đến, tôi lại nghe tiếng gọi. Cậu ba ơi! Cậu ba! Cậu đang ở đâu? Thì ra bọn họ đến tìm chúng tôi, chứ không phải là đám người xấu kia. Tôi mừng lắm. Cậu ơi, họ tìm chúng ta đấy. Không phải người xấu đâu. Cậu ba không trả lời tôi. Bàn tay cậu ấy lúc này vẫn còn run rẩy. Tôi mới đứng lên gọi lớn. Đây, chúng tôi ở đây. Mau qua đây. Nghe tiếng tôi gọi, mọi người cùng đi đến. Tay cậu ba vẫn không rời tay tôi. Khi ánh đuốc sáng lên, mặt của cậu ba đầy vẻ căng thẳng, sợ hãi. Thậm chí trên trán của cậu lấm tấm đầy mồ hôi. Tôi nhíu mày nhìn kỹ. Kìa cậu, cậu có sao không ạ? Ánh mắt của cậu ba liếc nhìn qua ngọn đuốc, tia mắt có chút thay đổi, khuôn mặt dần dần tỉnh táo, hơi thở trở nên đều đặn hơn. Môi của cậu mấp máy. Trời sáng rồi. Sáng rồi sao? Cậu vừa nói gì vậy? Chúng ta đi về thôi. Ừ, chúng ta đi về thôi. Cậu ba, cậu bỏ tay em ra được rồi đấy. Cậu ba lúc này mới hướng ánh mắt nhìn xuống tay, sau đó thả lòng và buông tay ra. Mọi người cùng nhau trở về. Tôi đi chậm lại, đôi chân cứ phải nhón nhón. Cậu ba liền ngồi xuống, đưa tay, sau đó vỗ lên lưng. Dần ơi, lên đây anh cõng về. Chứ guốc đâu mà về. Dạ thôi thưa cậu, không cần đâu ạ. Em đi nhón được rồi. Em cứ lên đi, đừng ngại. Tôi hết cách rồi. Quyết định leo lên lưng của cậu ba. Chứ thật sự chân của tôi bị chảy máu rất nhiều. Chúng tôi đi một đoạn xa thì có chiếc xe ngựa đưa chúng tôi trở về. Lúc về tới cổng nhà, bà Hai Tình chạy vội ra ngoài ôm chầm lấy con trai. Huy ơi là Huy! Trời đất! Con làm cho má lo quá. Con có sao không con? Con có bị thương chỗ nào không con? Dạ thưa má, con không sao. Con ổn mà. Bọn họ đoàn tụ. Tôi lặng lẽ đi về phòng của mình thay đồ. Cậu ba cùng với bà Hai đi vào phòng lớn. Bà Hai Tình liền ra lệnh. Na đâu rồi? Mang hộp cứu thương ra đây. Mang cho cậu ba ly sữa ấm. Nhanh lên. Dạ thưa bà. Chị Na vội vàng chạy đi. Lúc này người làm trong nhà cũng được lệnh lui xuống hết. Chỉ còn lại hai má con ngồi với nhau. Bà Hai Tình nhìn trước ngó sau, thấy không có ai thì mới lên tiếng trách cậu. Tại sao con đánh chết người? Ai bảo nó định hại em Dần? Mà tại sao má tìm con sớm thế? Con nói rồi, sáng mai hãy đi tìm con cơ mà. Trời đất ơi, con ơi là con. Nó chỉ là một con ở thôi, không đáng một xu. Thằng kia đàn ông, con cứ cậy nó. Với lại, mà lo cho con quá. Bên ngoài tối tăm, Má sợ con lại... Thế nên phải đi tìm sớm. Má, vậy chuyện này má tính toán hết rồi có đúng không? Nói nhỏ nhỏ thôi. Con muốn cả cái nhà này nghe hết à? Thế tại sao má làm vậy với em Dần? Má nói con nghe xem nào. Em Dần. Con thích nó à? Má làm như vậy để trả thù thằng Tường cho bỏ ghét. Con thích ai thì kệ con. Má quan tâm làm gì? Này, Huy, con không được. Má không muốn cái loại khố rách áo ôm ấy làm con dâu của má. Dù là dâu thứ nhì thì má cũng không muốn. Cậu ba đứng lên khỏi ghế, cầm lấy ly sữa chị Nam mới mang vào, giận dỗi nói với bà Hai Tình. Con thích ai, con thương ai, má đừng có can thiệp. Má chỉ có việc chúc phúc cho con thôi. Cậu ba nói xong bỏ đi. Còn bà Hai Tình thì gọi với theo. Huy! Huy! Cậu ba đi hẳn ra bên ngoài. Bà Hai Tình giận lắm. Đập tay xuống bàn. Nói với chị Na. Đấy, mày thấy không? Nuôi nó lớn, cho nó học. Bây giờ nó đối xử với tao như vậy đấy. Dạ thưa bà bớt giận. Bà mà giận, dễ sinh bệnh lắm à. Ôi giời ơi, nhưng mà tao tức. Mày hiểu không? Cậu ba không về phòng của mình, cậu cầm ly sữa đi thẳng đến phòng của tôi. Đứng bên ngoài, cậu đưa tay gõ cửa. Tôi đang nằm miên man chuẩn bị ngủ, thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, tôi mới ngồi dậy hỏi. Ai đây ạ? Anh đây. Tôi vội vàng cột tóc lên, xò đôi guốc, đi ra mở cửa. Dạ, sao cậu chưa nghỉ? Cậu ba đưa cho tôi một ly sữa còn ấm. Em uống đi. Dạ thôi, em không đói. Em uống đi cho ấm. Nãy bị ngâm nước, coi chừng cảm đấy. Không cần đâu ạ. Mà em bôi thuốc rồi. Em có làm sao không? Có đau ở đâu không? Em không sao đâu. Vậy anh về. Mà khoan thưa cậu. Có chuyện gì? Em cảm ơn cậu vì cậu đã cứu em. Cậu ba nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Không có gì, em ngủ đi. Dạ. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, nghỉ ngơi thêm một chút, bà Hai Tình mới đi cùng với cậu ba sang nhà bà Tiền. Dù biết bà ấy không thích hai má con bà Hai Tình, nhưng có việc thì phải sang. Lúc sang đến nơi lại phải ngồi đợi một lúc khá lâu, tại bà Tiền đang còn tụng kinh niệm Phật buổi sáng. Khi xong việc, bà Tiền mới đi ra phòng lớn. Hai má con bà Hai Tình lễ phép đứng dậy. Dạ, con chào má. Bà Tiền thong thả đến cái ghế lớn và ngồi xuống, chậm chậm rót chén trà sen nhấm nháp, sau đó mới hỏi. Có việc gì mà sang nhà tôi sớm vậy? Dạ thưa má, hôm qua thằng Huy bị bắt cóc tống tiền. Má xem, thằng bé bị thương biết bao nhiêu. Thế rồi sao? Đó, mà xem. Rõ ràng là có ai đó muốn hại thằng Tường. Giờ còn muốn hại cả thằng Huy. Bọn này nó lộng hành quá rồi à? Thì có tiền, nên là tụi nó mới làm liều thôi. Đúng là tức quá, mà không bắt được đứa nào. Bà Tiền lại mân mê cái sợi dây chuỗi hạc trên tay, môi mấp máy. Mồ Phật, ai làm gì thì trong lòng ắt có tính toán. Thôi đi về đi, tôi bận rồi. Thấy cũng không ăn thua, lại không thể nào giải đi mối nghi ngờ, nên hai má con bà Hai Tình đành đi về. Trên đường đi về, bà Hai Tình cứ tức anh ách trong lòng. Đúng là tức chết, tại sao bà ấy không quan tâm gì đến con chứ? Má cũng biết rồi mà. Má nhất định phải giành lấy tài sản cho con. Chúng ta không có tình thương thì không thể nào không có tài sản được. Thế má định làm gì tiếp theo? Cứ theo cách cũ mà làm. Má nó, má còn giết được, thì nó không thành vấn đề. Có làm gì, má nên cẩn thận một chút. Má biết rồi, con cứ yên tâm. Đến gần tối cậu hai mới về. Nhìn cậu ấy phờ phạc trông thấy rõ. Về đến nơi thì lăn ra giường nằm suy nghĩ. Hay tin cậu hai về, tôi từ dưới bếp chạy lên phòng. Cậu hai, cậu về rồi à? Cậu mệt không? Cậu ăn cái gì chưa? Anh chưa. Dần này, em nói nhà bếp chuẩn bị gì cho anh ăn đi. Dạ vâng, em biết rồi. Em nấu nước xà gừng cho cậu tắm nhé. Cậu hai nhìn tôi, đôi lông mày của cậu trao lại. Sau đó cậu hai cũng ngồi dậy, đưa bàn tay ấm áp sờ lên má của tôi. Dần, sao má em bầm thế này? Ai động đến em? À, dạ thưa cậu, không có. Do em bất cẩn, em bị ngã hả? Không phải. Nói anh nghe xem nào. Anh đi lên kia, ở nhà có chuyện gì xảy ra, có đúng không? Dạ không có mà cậu hai. Cậu hai nắm lấy tay tôi và kéo tôi xuống bếp, lớn giọng hỏi. Tôi hỏi đây, ai đánh em ấy? Mọi người đều quay sang hướng cậu hai mà nhìn, dì Năm đang dở việc, cũng chùi tay đi lại phía cậu ấy. Dạ thưa cậu hai, chắc là do hôm trước nó đi chung với cậu ba nên bị... Đi chung? Đi chung sao? Dạ hôm đó cậu ba bị người ta bắt cóc tống tiền, con bé nó bị vạ lây. Cậu hai quay sang nhìn tôi, sau đó hùng hùng hồ hồ đi đến phòng của cậu ba. Tôi cố gắng ngăn cản cậu. Cậu hai ơi, cậu đừng làm thế, em ổn mà. Mày hôm đó cậu ba cứu em. Nếu nó không xử ra cái việc gì thì tại sao nó lại cứu em? Ngoài ý muốn thôi mà cậu. Hôm đó em đi chợ huyện xách đồ giùm cho cậu ba. Thiếu người à? Nhà này thiếu người hay sao? Tại sao em đi chung? Hả? Chị Na bị ốm nên em đi chung với cậu. Vừa đi đến nơi, cũng vừa hay cậu ba đang xem sách trong phòng. Thấy chúng tôi bước vào, cậu ba đứng lên. Anh hai, anh mới về đấy à? Không nói năng gì, cậu hai đưa tay tung một cú đấm rất mạnh vào mặt của cậu ba. Không những vậy, còn đưa tay chỉ trỏ. Tại sao lại kéo em ấy đi cùng? Nhỡ như có chuyện gì thì mày tính sao? Cậu ba bị đấm khá mạnh, trên môi còn bị rách và chảy máu. Nhưng mà cậu ba bình thản, giải thích. Anh hai, chuyện ngoài ý muốn thôi. Ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn của mày á? Này thì ngoài ý muốn này. Cậu hai lại xông vào đánh cậu ba. Tôi cố gắng ngăn cản nhưng không được. Nghe tiếng ồn ào, bà Hai Tình cũng chạy đến nơi. Nhìn thấy con mình bị đánh, bà Hai Tình điên lắm, đưa tay tát vào mặt của tôi. Cái con quỷ cái, tất cả là đều do mày. Sau đó bà nắm lấy áo của tôi và kéo đi. Cậu hai nhìn thấy như vậy mới giằn tay bà Hai Tình ra. Không ngờ lực kéo mạnh nên mảnh áo phía sau của tôi bị toạc, hở cả tấm lưng trần. Đôi mắt hùng hằng long lên sòng sọc của bà Hai Tình bỗng nhiên chuyển sang ngạc nhiên. Hoa, hoa sen. Cậu hai liền đứng chắn và che cho tôi, sau đó thẳng thắn ra lệnh. Tôi cấm các người được đụng vào người của em ấy. Một lần nữa, đừng có trách tôi độc ác. Cậu hai Tường đỡ tôi và dìu tôi về phòng. Còn bà Hai Tình giống như gặp ma vậy. Thần hồn nát thần tính, tâm chưa bình lặng, nhưng vẫn cố gắng qua đỡ lấy con trai của mình đứng dậy. Huy ơi, còn có sao không con? Có đau lắm không con? Cậu bà Huy tức giận, nhổ toẹt một bãi nước miếng, nói với bà Hai Tình, giọng nói đầy căm hờn. Má làm gì? Má làm nhanh giùm con. Tiền đi à? Con cũng không muốn lấy. Mà Tình, con cũng không thèm. Con ơi là con, ngoài kia thiếu gì người, tại sao cứ phải đâm đầu vào cái con nhỏ đó? Má không hiểu được đâu. Má đi về phòng đi. Để má bôi thuốc cho con, rồi má về nhá. Không, con tự làm được. Má đi về đi. Thấy cậu bà bực bội, nhất mực từ chối, bà Hai Tình cũng đành bất lực ra về. Nhưng đâu ai biết rằng, trong lòng của bà Hai Tình lúc này ngổn ngang đầy tâm sự, ngổn ngang đầy lo lắng. Tôi theo cậu hai về phòng. Cậu hai nhìn qua tôi một lượt, xem tôi có bị thương thêm chỗ nào không. Mặt với lưng có vài đường bị xước do móng tay của bà Hai Tình cào trúng. Cậu hai liền đi lấy thuốc bôi cho tôi. Vừa bôi vừa cảm giảm. Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, không được dính dáng đến cái thằng đấy. Nhỡ như em có chuyện gì thì anh biết phải làm sao? Nếu như cậu cấm em không được làm việc cho người này người kia, thế tại sao cậu không nói thẳng với mọi người? Em là con ở của riêng cậu thôi. Em là con ở, sao em có quyền được lựa chọn à? Nhìn mặt tôi giống như sắp khóc, cậu Hai xuống giọng, đưa tay lên vuốt nhẹ lên má của tôi. Tôi bực bội, nên cũng quay đầu né tránh sang một bên. Môi của cậu Hai mấp máy. Là vì anh không muốn em gặp nguy hiểm. Nếu như họ biết em là người anh yêu thương, chắc chắn nguy hiểm sẽ đến với em. Nói đến cùng, cậu đâu có bảo vệ được em chứ. Lại càng không thể công khai em. Vậy thì tại sao còn nói đến hai chữ yêu thương? Anh biết bây giờ em giận anh, nhưng em phải hiểu cho anh. Một ngày nào đó, anh chưa vạch mặt được kẻ giết má anh, thì anh không dám kéo em vào thế giới của anh. Một cái thế giới nguy hiểm đang rình rập. Tôi nhìn cậu Hai vài giây, còn không biết mình nói thêm được gì nữa. Bất giác tôi đưa tay ôm lấy eo của cậu. Biết cậu ấy thương mình, chỉ có tôi tự dối lòng. Chỉ có tôi sợ mình bị người đời thị phi. Thực ra tôi cũng rất yêu cậu ấy. Tôi yêu nhiều lắm. Không phải vì cậu ấy mồ côi giống tôi, chỉ là tình yêu là điều khó nói, khó diễn tả hết bằng lời. Cậu Hai, em xin lỗi. Người xin lỗi đáng lẽ là anh. Anh nóng quá, anh làm em buồn. Thế rồi chúng tôi cố ôm nhau thêm một lúc, và sau đó ai về phòng người nấy. Bà Hai Tình dạo gần đây rất lạ, cứ nhìn tôi kiểu khó hiểu, không còn kiếm chuyện với tôi, và không biết bà ấy có ý đồ gì với tôi. Nhưng tôi mặc kệ, như vậy tôi lại đỡ bị dính vào rắc rối. Sau khi rút quần áo cho cậu Hai xong, tôi định mang lên phòng cho cậu. Vừa lúc này chị Na từ hướng đó đi về, mà cậu Hai có ở trong phòng đâu. Tôi liền tiếng hỏi. Chị Na, chị tìm cậu Hai à? Chị Na có phần lúng túng, vẻ mặt ái ngại, tránh nhìn vào ánh mắt của tôi. Mà cậu ấy chưa về, nên chị gặp sau. Chị Na ấp úng, tiếp tục rời đi. Tôi không biết chị ấy có chuyện gì, tôi lại tiếp tục làm công việc của mình. Chị Na lúc này đi thẳng lên phòng của bà Hai Tình, đưa những gì mà chị ấy lấy được. Dạ thưa bà, những thứ bà cần đây, con chỉ lấy được chừng này thôi ạ. Chị Na để trên bàn một cái áo và một cái khăn tay. Bà Hai Tính mới từ từ cầm khăn lên và mở ra xem. Bên trong có vài sợi tóc ngắn. Bà ấy mỉm cười hài lòng. Mày làm tốt lắm. Mai mày theo tao đi công chuyện. Dạ thưa bà. Ngày hôm sau, chị Na đi theo bà Hai Tình từ sáng. Chiếc xe ngựa bon bon trên đường quê. Đi lâu lắm, hơn cả một buổi mới đến nơi. Bởi vì nơi đó nằm sâu tít tắp, nơi không có ai dám sống. Bởi đây là nơi được mệnh danh là vùng đất thiêng liêng. Cây cỏ thì độc hại, rắn rết thì sống thành đàn. Đây cũng không phải lần đầu tiên bà Hai Tình đến đây, nên bà ấy vẫn nhớ lối mòn nhỏ an toàn để đi sâu vào trong. Chị Na cũng được đi theo, trong này dù ban ngày vẫn mang theo không khí ảm đạm và chết chóc. Đi được một đoạn, căn nhà nhỏ giữa rừng núi hiện lên. Nhìn căn nhà cũng đủ hiểu, chủ nhân của nó thuộc thành phần quái dị. Đứng ngoài cổng, bà Hai Tình gọi lớn. Bà Ba Lịch ơi! Bà Ba Lịch ơi! Bà có nhà không? Mới gọi mấy tiếng chưa thấy ai ra, bà Hai Tình xót ruột lắm. Bà Ba Lịch ơi! Bà đâu rồi? Một lát sau đó có một bà già lưng còng đi ra, dáng vẻ nhếch nhác. Ăn mặc thì chắp vá, không khác gì ăn mày. Đầu tóc thì khỏi phải nói, kiểu cả năm không gội đầu. Bà Ba Lịch đi ra, sau đó mở cái cổng. Bà lại đến đi à? Chị Na nghe vậy, nên biết bọn họ đã từng gặp nhau từ trước. Vừa tiếp xúc với bà Ba Lịch, bà Hai Tình nhanh chóng lấy khăn lên bịt mũi. Bởi cái mùi lâu ngày không tắm, nó xộc tới rất khó chịu. Chị Na nhanh chóng đi theo vào trong nhà. Phía bên trong ngổn ngang đồ đạc, không khác gì một bãi rác. Chiếc đèn dầu le lói không đủ chiếu sáng hết căn nhà. Lúc này bà Ba Lịch mới lại ngồi đối diện với bà Hai Tình, sau đó lên tiếng hỏi. Bà muốn gì? Như cũ. Như cũ ư? Vậy bà có mang những thứ tôi cần không? Bà Hai Tình liền đưa cái túi vải ra, sau đó chỉ ra phía trước. Chuồng gà trống 10 con. Chắc đủ chứ? Đủ rồi. Sau đó bà Hai Tình còn móc trong túi ra một xấp tiền và thẳng thắn lên tiếng. Làm ăn với tôi chỉ có lời, không có lỗ. Bà Ba Lịch nhận tiền rồi chậm chậm cất vào trong túi, chứ không cần đếm bao nhiêu tiền. Nhìn những hành động của bà ấy khá chậm chạp. Nói chuyện xong xuôi, chị Na cùng với bà Hai Tình đi về. Bọn họ đi rồi, bà Ba Lịch bắt tay vào làm việc luôn. Tiền nhận rồi thì phải lo làm chứ, chứ không lại mất uy tín của bà. Không phải không không, mà bà ấy sống ở đây một mình. Bà Ba xưa là thầy bùa ở bên tàu, cũng lấy chồng sinh con. Anh chị em bà cũng tầm 4 đến 5 người. Nhưng bà lại được cái tính giống bà. Bởi vì khi sinh ra, bà đã nhìn thấy ma quỷ, nhìn thấy vong hồn người chết. Nhờ bà mà bà Ba làm ăn rất khấm khá. Đến khi ba của bà chết, ông ấy cũng không buông tha cho bà, khiến bà trở nên điên điên dại dại. Người trần mắt thịt không thấy, chứ xung quanh bà toàn là âm hồn vất vưởng. Và bà làm gì thì âm hồn ba của bà vẫn luôn ở bên chỉ dẫn. Sau khi lấy cái hũ bằng đất nung ra, bên trong không biết là gì, bà để đó rồi ra phía trước, xách vào một con gà, bẻ cổ ngược ra phía sau, rồi cho con gà vào cái hũ, đậy nắp lại. Cái hũ bỗng nhiên rùng lên như bên trong có con gì hay là cái gì đó đang di chuyển. Lúc này bà ung dung lấy vải, lấy kim chỉ ra may một hình nhân bằng vải, vừa may vá, vừa nói chuyện với ai đó. Rất lâu, thi thoảng lại cười lên man dở. Mấy hôm nay trời lại đổ mưa to, mưa lạnh lắm. Mưa cứ như làm cho ẩm ướt tất cả mọi thứ khó chịu. Cậu Hai ốm 3 hôm nay rồi, dầm mưa từ sáng nên bị ướt, hàm công việc gì mà không thèm quan tâm đến sức khỏe của mình. Người cậu ấy cứ run lên, nóng sốt. Tôi cho cậu ấy uống hạ sốt, và đến ngày hôm nay có phần đỡ hơn rồi. Cậu cứ tưởng là mình mạnh lắm à? Đi ô tô mà để ướt mưa. Em cũng chịu cậu. Thì tại anh cứ suy nghĩ mãi. Mà thôi, nói mấy hôm rồi còn gì? Nghĩ cái gì không biết. Cậu phải tự lo cho mình chứ. Nhưng mà anh thích em lo cho anh. Cậu không ốm, em cũng ở bên cạnh để quan tâm cậu rồi cơ mà. Cậu Hai nhìn tôi, nhìn với ánh mắt rất lạ, nhưng vẫn tràn đầy yêu thương trong lòng. Tại em lạnh thế này, lại đây, anh sưởi ấm cho. Không cần, em ổn mà. Cậu Hai cứ kéo tay tôi vào chung chăn với cậu. Tôi kháng cự mãi nhưng không được, nên chui vào chung. Cậu Hai ôm lấy tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Có ấm không? Dạ, thưa cậu, ấm lắm. Tự nhiên hai cơ thể áp sát vào nhau, nó tạo nên cái gì đó khiến cho ai cũng nóng ran cả người. Hơi thở của cậu Hai lại có phần gấp gáp. Tôi ngây ngô hỏi. Ơ, cậu lại sốt đi à? Không, anh không sốt. Nhưng mà sao em thấy có cái gì lạ lạ? Nó cứng cứng đây này. Bất ngờ cậu Hai hôn tôi, nụ hôn đê mê khiến cho tôi khó dứt ra được. Nụ hôn sâu lắng cứ khiến tôi cảm thấy mình lâng lâng. Rồi cậu ấy quay người nằm phía trên tôi, cả cơ thể to lớn bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của tôi, đôi môi ấm áp, ánh mắt nhìn tôi say đắm. Công nhận mặt cậu ấy đẹp thật đấy, to tròn, lông mi còn dài nữa, môi cậu mấp máy. Anh yêu em. Em cũng yêu cậu. Em tin anh chứ? Dạ, em tin cậu. Bàn tay to của cậu chạm đến hai cái cúc áo đầu tiên của tôi, chậm chậm mở nó ra, cái thứ hai và cái thứ ba. Cặp ngực tròn lúc này đang phập phồng đều đặn qua từng nhịp thở của tôi. Đôi mắt của cậu dừng lại nơi quyến rũ đó. Nếu như em không muốn, anh sẽ dừng lại. Cậu có muốn em không ạ? Rất muốn. Chỉ muốn cưới em ngay lập tức. Nếu không vì em yêu cậu. Đôi môi cậu lại nhanh chóng tìm đến môi của tôi. Đôi tay mở đến chiếc áo con của tôi. Lúc này dưới ánh đèn vàng dịu, thanh xuân mơn mờn căng tròn hiện ra trước mắt cậu. Nhị hoa trên bầu ngực như ửng hồng vì cậu ấy, giống như khuôn mặt của tôi lúc này. Những động tác vụng về nhưng lại nâng niu và trân trọng, khiến tôi thấy mình lần đầu tiên có cảm giác lạ lẫm và vô cùng thích thú. Tôi không để ý từ bao giờ cậu đã cởi hết cả áo quần của cậu và của cả tôi. Hai cơ thể không mặc gì, nhìn mặt nhau thôi cũng đủ ngượng ngùng. Trên trán cậu ấy lúc này còn lấm tấm mồ hôi. Những nụ hôn nồng cháy được trao đi, những cái vuốt ve nuông chiều đầy tình cảm. Lúc sau cậu hai liền nhấc chân tôi, đưa sang hai bên, rồi từ từ tiến sâu vào bên trong của tôi. Tay cậu hai siết chặt, mồ hôi trên trán cậu lúc này chảy thành từng dòng, những mồ hôi trên cơ thể cũng vậy, từng giọt nhỏ xuống cơ thể của tôi. Anh làm em đau à? Em thả lòng một chút, sẽ không đau đâu. Tôi nhìn cậu ấy và gật đầu, cậu hai từ từ nhẹ nhàng và cơn đau đó cũng dần qua đi. Đêm này, tôi chính thức là con đàn bà của cậu. Tôi yêu cậu và cậu yêu tôi, vậy là đủ lắm rồi. Dù sao tôi cũng là đứa trẻ mồ côi, mặc kệ miệng đời. Sáng hôm sau chúng tôi dậy khá muộn, cứ như đêm qua đã làm việc tổn hao rất nhiều năng lượng. Lúc mở mắt ra tôi nhìn thấy mình đang nằm trong vòng tay của cậu. Tôi đưa ánh mắt nhìn. Sau đó tôi lại nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, càng khiến cho tôi ngại ngùng xấu hổ. Bên dưới đang còn đau, nhưng không đau bằng cơn mỏi. Đôi chân của tôi, thân thể của tôi như muốn rã rời. Tôi đưa tay lên sờ vào mái tóc của cậu. Bất ngờ cậu hai lên tiếng. Mới sáng ra lại muốn anh rồi sao? Em không có. Bây giờ em là người của anh. Em chỉ cần tin anh thôi nhé. Không nên nghe lời nói của bất cứ ai. Em biết chưa? Dạ, em biết rồi. Đợi một thời gian nữa, khi anh tìm ra được sự thật, anh nhất định sẽ đến cho em một cái đám cưới to nhất vùng. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em cả cuộc đời này. Tôi ôm lấy cậu, biết rằng cậu ấy sống trong hận thù cũng không vui vẻ gì. Tâm tư hao tổn vào việc ấy cũng không ít, nhưng tôi cũng không khuyên ngăn cậu ấy đừng có tìm kiếm, đừng có trả thù. Như vậy có thể làm tổn thương nỗi đau mà cậu ấy đã mang suốt bao nhiêu năm qua. Đến chiều tối hôm đó, lúc tôi không ở cùng với cậu hai, cậu ba đến phòng tìm cậu hai, nhưng cậu ấy không có nhã ý nói chuyện. Cậu ba vẫn bình tâm, nói chuyện sởi lời. Anh hai, anh không thể hiền lành với em một chút à? Cậu hai lờ đi, không đếm xỉa đến. Cậu ba lại tiếp tục hỏi chuyện. Anh đừng như thế mà. Nếu anh cứ như vậy, làm sao em dám hỏi chuyện chứ? Cậu hai trừng mắt nhìn cậu ba, giọng đanh lại. Mày có chuyện gì muốn hỏi tao? Em muốn hỏi anh, là anh và Dần có gì với nhau không? Có gì là có gì? Hai người có chuyện yêu đương nam nữ gì không? Không có. Vậy thì hay quá. Vậy thì em sẽ tán tỉnh Dần. Cậu hai nghe xong vô cùng tức giận. Nếu không phải nhẫn nhịn thì kiểu gì cậu ba cũng ăn no đòn. Cậu ấy lơ đi. Cậu ba chào cậu hai, sau đó vui vẻ rời đi. Thực ra từ đầu cậu ba đã biết cậu hai yêu thương tôi. Chẳng qua cậu ba làm như vậy để cho cậu hai tức mà thôi. Tức nhiều giận nhiều trong lòng sẽ không vui, sẽ sinh bệnh. Chỉ đơn giản như vậy. Ngày hôm sau, cậu ba lại đến tìm tôi, kéo tôi ra khỏi bếp. Tôi lờ mờ không hiểu chuyện gì. Có chuyện gì không cậu? Em đang làm việc mà. Em không làm thì người khác cũng làm được mà. Nhưng mà em đi ở đợ, chứ có phải em làm chủ ở đây đâu. Em lấy anh đi, em sẽ được làm chủ. Tôi nháy mắt nhiều lần, cả người đơ đi. Không lẽ những lời cậu ấy vừa nói với tôi nghe nhầm à? Tôi nhíu mày quay lưng bỏ đi. Cậu ba, cậu đừng đùa như vậy, không vui chút nào đâu à? Anh nói thật đấy. Dần à, em không tin anh sao? Anh hỏi anh hai rồi, anh ấy nói rằng giữa em và anh ấy không có chuyện yêu đương gì hết. May mà cậu hai nói trước với tôi rằng tôi phải tin cậu ấy, chứ không Huy à, những lời cậu ba vừa nói sẽ khiến cho tôi đau lòng. Tôi thẳng thắn trả lời. Thì cứ kệ cậu ấy, sao cậu không hỏi em có thích cậu không? Vậy Dần có thích anh không? Em không. Tại sao? Tại vì em nghèo, em không xứng với cậu. Chỉ cần em lấy anh, em nhất định sẽ giàu. Sau này, anh sẽ đưa em sang Tây sống. Em không thấy chúng ta có tướng phu thê à? Khuôn mặt, có nét giống nhau. Em có thấy gì đâu. Mà thôi, em đi làm việc đây. Kẻo, bà đánh em. Kìa, Dần, Dần! Cậu bà gọi với theo tôi, nhưng tôi nhất định không nghe. Đi thẳng. Cậu bà nhếch mép mỉm cười. Trong chuyện này không biết là cậu ấy có thật lòng hay không, hay chỉ là một âm mưu nào đó. Lúc này bà Hai Tình đã nhìn thấy mọi việc, nét mặt bà ấy không vui. Hôm nay lại là đám giỗ của ông hội đồng. Mới đó mà một năm đã trôi qua. Tôi và cậu hai cũng bên nhau được một thời gian rồi, cũng trải qua sinh tử. Này có ông bà Tiền, họ hàng tới cũng rất đông. Cúng xong thì khách tới đủ, ngoài sân mà dọn hẳn 10 bàn lớn. Họ ăn uống cười nói vui vẻ, ngồi cùng bàn với bà Hai Tình là vợ chồng địa chủ Lương và con gái Thứ. Tuy nói là đám giỗ, nhưng gia đình nào được mời mà có con gái cũng dẫn theo. Bởi vì cậu hai bây giờ là hội đồng giàu có, lại chưa vợ. Cậu bà cũng thế. Nhìn thấy con gái của nhà địa chủ Lương xinh đẹp, lại nhã nhặn, bà Hai Tình thích lắm. Ai chả, con gái ông bà xinh quá. Bà địa chủ Lương nghe sướng cái tai, cố gắng cười nhẹ. Được bà Hai khen thế này, con bé nhà tôi đúng là có phúc. Thế có mối nào cho con bé chưa? Dạ chưa, nó còn đợi ba má nó mai mối. Hay thế này, làm xui ra với nhà tôi. Thằng Huy nhà tôi, nó cũng chưa có ai. Nghe lời như mở tấm lòng, bà địa chủ Lương như mở cờ trong bụng, nhưng lại cố gắng che giấu niềm vui ấy, nhẹ nhàng lên tiếng. Nếu mà được thế, thì còn gì bằng à? Chỉ sợ cậu ba lại chê con bé. Không có đâu. Nói rồi bà Hai Tình quay sang nói với con trai. Huy này, mà thấy con bé này xứng với con đấy. Kìa má. Cậu ba ra vẻ không hài lòng, ngay lập tức đứng lên rời khỏi bàn. Bà Hai Tình chữa ngượng. Ôi giời, lớn rồi còn ngại ngùng. Thôi, mình bàn tiếp đi. Dạ chị. Cậu ba đi loanh quanh tìm tôi. Tôi cũng bận mang đồ ăn lên xuống, chóng hết cả mặt. Nhìn thấy tôi đang bê tô cháo gà to, cậu ba nhanh chóng đi lại chỗ tôi, đỡ lấy tô cháo trên tay của tôi. Dần ơi, để anh bê hộ cho. Ấy, không được. Cậu, không được làm thế đâu. Bà mắng em chết. Kìa, không sao đâu, cứ đưa cho anh. Tôi và cậu ba cứ đứng giằng co một lúc, nhưng cũng sợ người ngoài nhìn vào lại gây ra hiểu lầm. Thế nên tôi mới để cậu ba bê hộ. Quan sát xung quanh, cậu ba dặn dò tôi. Mấy cái to nóng thế này, em đừng có bê. Đổ vào người thì làm sao? Em quen rồi thưa cậu. Hôm nay nhà cậu hai thuê thêm người ngoài để bưng bê dọn rửa, nên nhiều người lạ lắm. Có một cô cũng đang tiến về phía này. Còn cách cậu ba chừng mấy bước chân, bỗng nhiên cô ấy hất đĩa rau đi, khuôn mặt đanh lại, cầm con dao chuẩn bị sẵn, chĩa về phía này, miệng hét lớn. Trả mạng cho chồng tao. Tôi chỉ biết làm theo quán tính. Tôi kéo cậu ba qua một bên, không nghĩ rằng mũi dao chệch hướng, đâm thẳng vào người tôi. Đám đông hoảng loạn nhốn nháo, cậu ba vội vàng đỡ lấy tôi. Dần ơi, Dần, Dân! Vết thương từ bụng tôi liên tục chảy máu. Cậu ba phải nhấn mạnh vào vết thương để tôi khỏi mất máu. Người phụ nữ kia bị bắt lại, miệng luôn kêu gào. Lũ khốn nạn các người, phải đền tội! Tôi đau đớn quá. Tôi run rẩy, mồ hôi lạnh tứa ra nhiều vô kể, hơi thở trở nên khó nhọc. Cậu bà gọi lớn. Mau gọi Đốc Tờ Rách, nhanh lên! Cậu hai lúc này cũng chạy đến. Cậu ấy còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy tôi như vậy, cậu hai hoảng sợ, đẩy cậu ba ra và ôm chầm lấy tôi. Dần ơi, Dần, em làm sao thế này? Dần ơi! Có rất nhiều người hiếu kỳ ở lại xem. Bà Tiền thấy như vậy không liên quan đến thằng cháu nội đích tôn nên cũng bỏ về. Có người hiếu kỳ ở lại xem một chút, còn đâu thì bọn họ đều bỏ về hết cả. Đốc Tờ Rách nhanh chóng xuất hiện. Ông ấy xử lý vết thương cho tôi xong thì yêu cầu đưa tôi đến bệnh viện. Cậu hai không quan tâm gì, cậu bế tôi lên, còn cậu ba cũng hoảng loạn chạy ra lấy xe đưa cậu hai đến bệnh viện. Bọn họ đi rồi, bà Hai Tình mới đưa người đàn bà bị bắt ra sau vườn. Cha hỏi: mày là ai? Tại sao mày dám mưu sát con trai của tao? Trả mạng cho chồng tôi, trả mạng cho chồng tôi. Bà Hai Tình nhíu mày đốp chát: chồng của mày là thằng nào? Hả? Tại sao mày tới chỗ tao đòi? Bà quên ư? Bà quên thật ư? Hay là bà cố tình quên? Người mà bị đập đầu đến chết, đó là chồng của tôi. Bà Hai Tình nghe như vậy, bắt đầu hoang mang. Sao cô ấy lại biết chuyện này? Bà Hai Tình hỏi ngược lại. Mày bị điên à? Ai làm gì con mày? Tôi biết hết. Bà đừng có nói láo. Bà trả mạng cho chồng tôi. Không lẽ lại giết thêm người? Mọi chuyện lại đang bất lợi cho cậu bà. Bà đành dùng phương án khác. Tao thấy mày mất chồng nên bị điên quá rồi. Thôi, thì tao thấy mày cũng tội nghiệp. Tao cho mày 30 đồng. 30 đồng là một số tiền rất lớn. Nó sẽ giúp cho nhà cô qua cơn đói được rất nhiều năm. Cũng không sợ đến nỗi mùa lúa lại phải đi vay rồi cắt cổ bằng lãi. Còn bệnh cũng có tiền cho nó đi thầy thuốc khám, không cần phải nhìn nó chết. Nhưng chồng cô thì sao? Không nhẽ cứ để anh ấy chết oan như vậy. Bọn nhà giàu nếu có bắt được thì cũng nhanh chóng thoát tội. Nhưng cô phải làm sao đây? Cô khóc, nước mắt cứ như vậy lăn dài trên khuôn mặt lem luốc. Bà Hai Tình lại đằng hắng và hỏi tiếp. Làm sao? Bây giờ mày tính thế nào? Con nhận. Con xin nhận tiền. Đợi tao một chút. Bà Hai Tình đi vào trong nhà. Một lúc sau quay ra với sấp tiền trên tay rồi ném thẳng về phía cô gái ấy. Người đàn bà ấy nhanh chóng nhặt tiền lên và quỳ lạy bà Hai Tình. Cảm ơn bà. Đội ơn bà. Mày cút đi. Cho khuất mắt tao. Người đàn bà ấy đi rồi, bà Hai Tình bình thản bước vào trong nhà. Chị Na cứ nhìn theo. Thật là tội nghiệp cho người phụ nữ đó. Mất chồng bây giờ nhận được tiền cứ như được ban ơn. Biết làm sao được chứ. Cái nghèo nó đeo bám khiến cho người ta quá khổ. Thật sự là quá khổ. Lúc này chiếc xe bon bon chạy đến bệnh viện. Cậu ba vừa lái xe, lâu lâu lại quay qua nhìn tôi xem thế nào. Tôi ngất đi từ lâu bởi vì bị mất quá nhiều máu. Cậu hai điên tiết lắm, đành giọng nói với cậu ba. Tao xin mày, mày đừng kéo cô ấy vào rắc rối của mày. Bao nhiêu lần dính tới mày, cô ấy đều bị thương. Cậu ba im lặng không dám nói gì. Rõ ràng dính tới cậu thì cô ấy bị thương thật. Chiếc xe chạy thẳng vào bệnh viện. Cậu hai bế tôi vào trong để bác sĩ chữa trị. Hai cậu ở bên ngoài lo lắng cho tôi. Cho đến khi bác sĩ đi ra, bảo tình trạng của tôi ổn định, hai cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ba thấy như vậy nên cũng đi về. Trên đường về, cậu cứ luôn tự trách bản thân mình. Rõ ràng mục đích chỉ là đùa giỡn, nhưng tại sao trong lòng lại đau và xót xa thế này? Khi về đến nhà, Bà Hai Tình lập tức chạy ra đón con trai. Bàn ghế tiệc tùng gì bây giờ dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Cậu hai chỉ nhìn quanh một lượt. Bà Hai Tình hỏi han: con bé đó sao rồi con? Nó có còn sống không? Từ bao giờ má quan tâm đến người ở thế? Thì tại thấy nó bị đâm, qua cơn nguy hiểm rồi. Thế còn con đàn bà kia đâu? Con nào? Cái con liều mình đâm con, nó đâu rồi? Má giải quyết xong rồi. Cậu bà cáu lắm, tự nhiên cậu thấy bực bội. Cậu quát bà Hai Tình: má, lần sau má làm cái gì, má nên suy nghĩ trước sau có được không? Má làm tất cả chỉ vì con không biết à? Nghĩ đến bà Hai Tình cũng chịu nhiều khổ cực, cậu bà cố gắng kiềm chế cơn giận, bỏ vào trong phòng. Cơn nguy kịch qua đi, tôi tỉnh dậy, cảm thấy cổ mình khô khan, nhưng lại đắng trong miệng. Cậu Hai Tình đang ở đây, và không biết cậu ở đây từ bao giờ. Thấy tôi tỉnh, cậu Hai nhíu mày. Em thấy thế nào? Em đau quá. Nhìn gương mặt nhăn nhó đến đáng thương của tôi, cậu Hai vuốt nhẹ lên mái tóc cho tôi. Thật là may mắn chỉ bị phần mềm, nên không nguy hiểm đến tính mạng. Tại sao? Em đỡ dao cho hắn. Em không đỡ đâu. Em chỉ kéo cậu ấy qua. Ai ngờ... Tại sao cứ cứu người khác, rồi lại rước họa vào thân? Nhưng thấy người khác gặp nạn, làm sao đứng yên được cậu? Với lại lần trước, cậu cũng cứu em. Hết nói với em rồi. Thôi, em nghỉ ngơi đi. Tôi ở bệnh viện gần 10 ngày sau mới về, nhưng cậu ba không đến thăm tôi lần nào. Tôi nghĩ rằng chắc cậu ấy sợ cậu hai, nên không dám đến. Hôm nay tôi cũng được về nhà, cậu hai dịu dàng dìu tôi ra xe, liên tục nhắc nhở tôi. Nhớ là không được vì ai nữa đâu, ngay cả anh, em cũng không được. Tôi nhìn cậu hai cười méo xẹo, chúng tôi cùng lên xe và đi về. Khi về đến nhà, chỉ có mấy người làm ra đón chúng tôi. Cậu bà không thấy, bà Hai Tình tuyệt nhiên lại càng không. Nhìn thái độ lo lắng của họ dành cho mình, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Cậu hai dặn dò: Dì Năm, nấu cháo gà hạt sen cho em ấy bồi bổ. Dạ vâng, tôi biết rồi thưa cậu. Thế còn cậu muốn ăn gì tôi nấu luôn. Tôi thế nào cũng được. Dạ vâng, thưa cậu. Sau đó cậu hai dìu tôi về phòng nghỉ ngơi. Về đây được mấy hôm, nhưng lại không thấy cậu ba đến thăm tôi lần nào. Tay thấy mình cũng ổn rồi, nên tôi mò mẫm ra khỏi phòng. Mấy hôm trước đã tập đi, nên cứ bước chậm, chắc là không sao. Nếu cứ ngồi yên một chỗ, chắc là buồn mà chết mất. Tôi cố lết ra xa một đoạn, thì nhìn thấy cậu ba đang ngồi trên bậc thềm nhà. Ngồi im, nhưng mà ánh mắt cứ nhìn vô định ra phía bên ngoài. Tôi cũng nhìn theo, mà không biết cậu ấy đang nhìn cái gì. Tôi bước lại, vỗ nhẹ lên vai của cậu ấy. Cậu ba, cậu đang làm gì đấy? Cậu ba bị tôi làm như vậy thì rất bình tĩnh, như người khác chắc chắn là họ giật mình rồi. Cậu ấy chậm chậm quay sang nhìn tôi, rồi lại chậm chậm buông lời. Dần đây à? Anh không làm gì cả. Thế tại sao cậu ngồi đây một mình? Nhìn cậu thất thần làm sao ấy. Anh không sao. Nói rồi cậu ba quay ra phía trước nhìn, nhìn một cách tĩnh lặng. Tôi có ở đó, cậu ba cũng chả hỏi han câu gì. Không lẽ cậu hai đã nói gì khiến cho cậu ba buồn như vậy ư? Ngồi chán quá, tôi mới kiếm đường lui. Chứ không nhẽ hai người cứ ngồi nhìn nhau thế này. Cậu ba ngồi đây, em xuống bếp một chút. Ừ. Tôi đứng lên rồi đi xuống bếp. Mấy dì thấy tôi đi liêu xiêu, chạy lại đỡ tôi. Dì Năm mắng mỏ: Cái con bé này, còn đau thế này mà đi đâu? Động đến vết thương bây giờ. Con cũng khỏe nhiều rồi mà dì. Dì Vụ đang nấu cái gì mà thơm lắm, lấy cái muỗng múc một ít, đưa lên miệng thổi thổi, sau đó cho vào miệng, chậc một cái. Món này có vẻ rất ngon. Dì Vụ quay sang nói với tôi: Ở đây chơi một chút, rồi ăn cháo bổ câu. Cậu hai dặn dò, mà sợ vết thương nó lồi lên, nên không cho mày ăn tôm, ăn cua gì đâu. Dạ vâng, con cảm ơn dì. Dì Vụ nhắc cái nồi xuống khỏi bếp, rồi nhanh chóng lại ngồi kế bên tôi. Còn với cậu hai, có cái gì không Dần? Tự nhiên dì Vụ hỏi, có cái gì không? Tôi không hiểu. Nhưng mặt tôi lúc này đỏ lên, lắp bắp từ chối. Không có gì đâu ạ, chủ tớ thôi mà. Thì không có gì thì thôi, chứ làm gì mà cà lắm. Mà nếu có gì thì càng tốt. Không nói tới giàu có, cậu hai vừa đẹp trai vừa tốt bụng. Điểm đó thôi, dì cũng chấm cho 10 rồi. Tôi bắn sang chuyện khác, chưa nói một hồi thì lộ chuyện hết. Mà dì ơi, cậu bà mấy hôm nay có chuyện gì buồn hả dì? Dì cũng không rõ. Dạo này tự nhiên thấy cậu ấy khác hẳn. Tâm hồn cứ như treo ngược cành cây vậy. Có lúc ấy, lại bị đau đầu. Vậy à? Hay là bà hai tình... Hay là... Cậu hai... La dày gì cậu ba? Không có. Tự nhiên cậu ba bị như vậy thôi. Dạ. Tôi cũng mong suy nghĩ của tôi không đúng sự thật. Bởi vì cậu ba thường ngày rất vui vẻ và niềm nở. Sao tự dưng lại tĩnh lặng đến lạ kỳ thế này? Bà hai tình mang ly sữa ấm vào phòng cho cậu ba. Lúc này cậu ấy vẫn đang ôm lấy đầu. Bà hai tình để ly sữa lên bàn, sau đó chạm vào tay của cậu. Con còn đau hả Huy? Con uống thuốc chưa? Còn đau lắm má à? Không biết bị cái bệnh gì, tại sao khám hoài không ra bệnh thế này? Đi biết bao nhiêu cái bệnh viện rồi, bác sĩ rồi, bao nhiêu người rồi, tại sao lại không ra bệnh chứ? Cậu ba lúc này vẫn cứ ôm lấy đầu lăn qua lăn lại. Bà hai tình vội vàng đỡ con trai. Con dậy đi, con uống miếng sữa cho ấm. Cậu ba cũng ngồi dậy, nhấp đầu được vài ngụm sữa. Nhìn sắc mặt xanh xao hốc hác của con, bà hai tình đau lòng lắm. Cho con uống sữa xong, để cho con nằm xuống nghỉ, bà hai mới bước ra ngoài. Vừa đi, vừa than phiền với chị Na. Kiểu này chắc phải đưa thằng Huy sang Tây mới chữa được. Ở đây hết cách rồi. Dạ, thế khi nào bà đi hả bà? Để tao xem tình hình của nó vài hôm, xem thế nào. Dạ. Mà này, mày xem, nấu yến cho thằng Huy nó uống, nghe chưa? Vâng, con có dặn bếp rồi. Mà mày xem thế nào, mai đi công chuyện với tao. Thế rồi ngày hôm sau, vẫn con đường núi rậm rạp, vẫn không khí ảm đạm, đáng sợ. Bà hai tình lại tìm đến nhà bà Ba Lịch. Nghĩ là bà ấy lại muốn làm thêm việc gì, nên bà Ba Lịch cũng niềm nở lắm. Bà lại đến đi à? Không ngờ đâu, vừa mới nói dứt câu, bà hai tình đã mắng vốn bà ấy, còn không thèm vào trong cổng nhà. Tôi hỏi bà làm ăn kiểu gì? Mà tại sao tôi chưa thấy biểu hiện gì thế à? Bà Ba Lịch ngạc nhiên lắm, nhíu đôi mày già nua. Sao lại có thể có chuyện đó được? Nó phải phát huy công dược từ mấy hôm trước rồi chứ. Tôi thấy nó vẫn cứ khỏe trơ trơ ra. Không thể nào. Bà coi làm ăn đàng hoàng một chút đi. Nói rồi bà hai tình quay lưng bỏ về. Chị Na cũng líu kiếu đi theo. Vừa đi bà hai vừa chửi. Cái bà già chết tiệt, chỉ có lấy tiền là nhanh. Bực cả mình. Cậu bà mấy hôm nay tình trạng bắt đầu nặng hơn, chuyển sang đập phá đồ đạc, đặc biệt là chỉ có ru rú trong phòng, không ra ngoài vì sợ ánh sáng. Đôi mắt cứ như hoang dại vô hồn. Bà hai tình thì nhất quyết không chấp nhận con mình điên. Chỉ có người làm nhìn vào đều biết cậu ba đã bị điên rồi. Mỗi lần con dài của mình lên cơn như vậy, bà hai tình chỉ biết đau lòng, chỉ biết khóc. Mỗi lần khóc như thế, chỉ biết dựa vào chị Na. Na ơi là Na, làm sao đây? Tao biết làm sao bây giờ? Hay là bà cho cậu ba sang tay chữa chị? Đúng rồi, tao phải làm liền mới được. Nói đoạn bà hai tình nhờ bạn bè mua vé để bà đưa cậu ba sang tay chữa bệnh. Bên đó kỹ thuật rất giỏi, nhất định sẽ tìm được bệnh cho con của bà. Nhìn cậu bà ai cũng thấy thương. Dì Năm mới lên tiếng nói, đằng nào dì Năm làm ở đây cũng lâu lắm rồi, nên chắc bà Hai Tình cũng nghe theo. Bà ơi, bà định chữa bệnh cho cậu ba thế nào? Bà Hai Tình nghe như vậy thì buông luôn chén cơm xuống, mới ăn được có hai đũa cơm. Tao đặt vé rồi, vài hôm nữa có vé, tao đưa thằng Huy sang Tây chữa trị. Dì Năm có chút lưỡng lự nhưng cũng dáng lên tiếng, bởi dì Năm cũng thương cậu ba, cậu ấy từ bé đã chịu nhiều thiệt thòi. Tôi nói cái này không phải, bà đừng có mắng tôi. Mày nói đi. Cậu ba, bà có thấy biểu hiện giống bà cả Xuân với cả cậu hai trước đây không? Cậu nói ấy như đánh vào tim đen của bà Hai Tình, nhưng bà ta không chịu chấp nhận là cậu ba bị điên. Bà ta cố chấp từ chối. Mày nói cái gì tầm bậy? Lũ kia nó điên, con tao có làm gì đâu mà bị điên. Tôi nói thật đây bà. Bà xem sao thì bà xem, chứ cậu ba tôi bế từ lúc đỏ hòn, tôi cũng thương cậu ba lắm. Mọi thứ cứ đi loanh quanh trong đầu của bà Hai Tình. Bỗng nhiên bà ấy đứng lên, đi nhanh đến phòng con trai. Trong phòng tối lắm, nhưng cũng đủ nhìn thấy mọi vật lờ mờ. Cậu ba đang vật vờ và cắn vào tay của mình chảy máu, không khác gì một con thú hoang đói khát. Bà Hai Tình liền chạy đến chỗ con trai. Trái tim của bà đau đớn, nước mắt giàn giụa, bà hét lên tức giận. Nhất định cậu hai đã làm gì với con trai của bà rồi. Bà hùng hổ đứng lên, quay về phòng, cầm lấy cái kéo đi thẳng đến phòng của cậu hai. Vừa đi nước mắt vừa giàn giụa. Chị Na cứ chạy theo mà ngăn cản, sợ rằng bà ấy làm chuyện gì dại dột. Bà ơi, bà bình tĩnh. Mày im miệng, mày tránh ra. Bà ơi là bà, có chuyện gì, bà cứ từ từ ạ. Bà Hai Tình càng đến gần phòng của cậu hai, thì càng gọi lớn. Thằng Tường đâu? Thằng Tường đâu? Mày ra đây cho tao. Cậu hai đang trong phòng làm sổ sách, tôi thì dọn dẹp đồ trong đó. Bà Hai Tình xách cái kéo chạy thẳng vào trong phòng. Lúc này, đưa cái mũi nhọn của cái kéo về phía cậu hai. Mày, có phải mày, mày giở trò gì có đúng không? Nhìn khuôn mặt lem luốc nước mắt, lại mang đầy sự tức giận, cậu hai lập tức đứng lên khỏi ghế, đi lùi về sau mấy bước. Bà bị điên à? Ai mà làm gì con của bà? Chính mày. Nếu như không phải mày, thì tại sao nó lại? Suy nghĩ vài giây, bà hai bừng tỉnh, nhanh tay chụp lấy tóc của chị Na và kéo. Thì ra là mày, còn chó. Tao đối xử với mày như thế nào? Tại sao mày dám phản tao? Tay thì nắm tóc, tay kia ghí sát mũi kéo vào cổ của chị Na. Cậu hai thấy tình hình quá đỗi căng thẳng, nên cố gắng xoa dịu cơn điên của bà Hai Tình. Bà bình tĩnh một chút. Bà đừng làm như vậy. Mày im, mày tránh ra. Sợ bà Hai Tình làm bậy, cậu hai không dám tới gần. Bà Hai Tình điên tiết, áp sát mũi kéo hơn vào da thịt của chị Na. Mũi kéo lúc này bén ngót, khiến chị ấy bị rỉ máu. Mày nói đi, tại sao mày dám phản tao? Xin bà tha cho cậu Hai Tường, là con làm, chính là con đổi đồ. Bà Hai Tình đá mạnh vào chân, khiến cho chị Na ngã khuỵu xuống. Thế là mày trả ơn tao như vậy sao? Tao có để mày thiếu thốn cái gì không? Tao có để mày cơ cực cái gì không? Còn khốn nạn! Nhưng con xin bà đừng hại cậu ấy. Bà hại một mình má cậu ấy là đủ rồi. Bà tha cho cậu ấy đi mà. Con xin bà. Bà Hai Tình mắt trợn ngược, đôi mày nhíu lại vì quá đỗi ngạc nhiên. Mày vừa nói cái gì? Năm đó, chính con nhìn thấy. Thấy bà đẩy, bà cả ngã xuống giếng à? Mày điên rồi. Tao không có. Chính con nhìn thấy, bà đẩy xong, bà còn đứng nhìn một lúc rất lâu. Sau đó bà mới hô hào người đến giúp. con đã nhìn thấy rõ ràng. Cậu hai không ngạc nhiên vì điều này. Chính cậu cũng biết trước, nên mới giả điên suốt thời gian dài như thế. Nếu cậu không giả điên, chắc chắn bà Hai Tình không bao giờ tha mạng cho cậu. Vì lúc đó cậu còn bé. Một phần nữa, cậu phải cố gắng ở đây tìm đủ bằng chứng để trả thù. Bà Hai Tình nhếch miệng, cười khinh khi. Tao lượm mày về đây. Tao cho mày ăn, cho mày mặc. Tao coi mày là tâm phúc. Thế bây giờ mày đối xử với tao như vậy sao Na? Chị Na ngay lập tức nắm chặt lấy tay của bà Hai Tình, lội thẳng mũi kéo vào cổ của mình. Vật cứng đâm trúng mạch, máu từ cổ tuôn ra. Bà Hai Tình hoảng sợ, rút thẳng cây kéo ra và vứt xuống đất. Hoang mang, ôm lấy chị Na. Mày bị điên à? Mày, sao mày làm thế này? Con xin lỗi bà. Coi như con đền ơn cứu mạng của bà. Bà Hai Tình ôm cứng lấy chị Na và bật khóc. Ai cần chứ? Mày điên thật rồi. Mày điên rồi Na ơi. Người đâu? Mau gọi doctor. Tôi liền nhanh chân chạy đi. Chạy xuống dưới nói với chú Tám đi mời doctor Rách. Chị Na nức lên, giống như không khí sắp hết vậy. Bà ơi, bà tha cho cậu hai. Con biết bà đáng thương. Nhưng... Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của chị Na. Bà Hai Tình cũng khóc rất nhiều. Chị Na đưa cánh tay lên không trung, đôi mắt dần nhòe đi không thấy rõ, đôi môi mấp máy. Cậu hai. Lúc này cậu hai đi tới gần chỗ chị Na, nắm lấy tay của chị. Anh đây, tại sao em dại dột thế? Cậu Na cố gắng siết chặt lấy tay của cậu Hai Tường, hấp hối. Đừng hận thù, hãy sống một đời an vui. Em đừng nói gì thêm, đốc tờ sắp đến rồi, em phải cố lên. Em không xong rồi. Em yêu cậu. Dứt câu đó, mắt của chị Na dần dần nhắm lại, bàn tay nới lỏng ra, cả cơ thể buông thõng. Cậu Hai khóc, nước mắt của cậu cũng chảy ra, cố lay gọi chị Na. Na ơi, Na, Na, em tỉnh lại đi. Bà Hai Tình cũng khóc rất nhiều. Lúc sau doctor Jack đến thì mọi chuyện cũng đã muộn màng. Tôi nhìn thấy cảnh ấy, chỉ có thể đưa tay lên che miệng, kiềm chế cảm xúc của mình. Đám tang của chị Na diễn ra nhanh chóng sau đó. Chỉ là chị ấy được mang đi chôn cất đàng hoàng mà thôi. Không kèn, không trống, không người đeo tang. Chỉ lặng lẽ có chúng tôi đưa chị ấy về với ba tấc đất lạnh lẽo. Chị Na mất đi, đối với ai cũng là nỗi đau quá lớn. Cậu Hai Tường lúc này đứng trước mộ chị ấy rất lâu. Cứ đứng nhìn ngôi mộ nhỏ, xung quanh được trồng nhiều hoa 10 giờ. Tôi nắm lấy tay của cậu an ủi. Bây giờ chị ấy an nghỉ rồi. Cậu cũng bớt đau lòng. Thấy như thế, chị Na mới yên tâm rời đi. Chứ cậu cứ buồn thế này, chị Na cũng buồn lắm. Cậu Hai liền nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ lên tấm bia mộ, thở dài. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã làm nhiều việc cho anh, nhưng anh còn chưa kịp đền đáp gì. Cậu Hai bỗng lặng đi vài giây. An nghỉ nhé. Hãy đầu thai vào một gia đình nào đó thật tốt với em. Cậu Hai đứng lên rồi cùng tôi về nhà. Lúc về đến nhà, bà Hai Tình lại vội vã đi đâu đó. Cậu Hai lên tiếng. Bà đừng nghĩ rằng bà sẽ thoát tội. Mày có bằng chứng á, rồi hãy nói chuyện với tao. Đừng có nói suông. Sau đó bà Hai Tình lên xe ngựa đi thẳng. Bằng chứng ư? Quả thật là cậu Hai chưa có. Bởi không có nhân chứng, tòa chỉ làm việc trên giấy trắng mực đen mà thôi. Trên xe ngựa, bà Hai Tình cứ luôn hối thúc lái xe phải chạy thật nhanh. Khi đến nơi, bà Hai Tình tự ý đẩy cổng vào mà không cần gõ cửa. Bà Ba Lịch, tay đang bắt ấn niệm niệm cái gì đó trước hình nhân bằng vải. Bị bất ngờ, bà Lịch lên tiếng. Ơ, cái bà lại đến đi à? Dừng lại đi, đó là con của tôi. Bà mau dừng lại đi. Vậy là nhầm đồ sao? Bà Hai Tình chộp lấy hai bên tay của bà Lịch. Bây giờ phải làm sao cứu con của tôi? Tôi phải làm sao đây? Lấy cái chén sứ, cho máu của bà với con bà vào đây, rồi mang qua đây cho tôi. Mỗi người một giọt thôi. Nhanh lên, chứ không là không kịp đâu. Bà Hai Tình nghe như vậy lập tức quay về, cuống đến nỗi bị vấp chân té lăn ra. Tuy bị chảy xước, nhưng bà không cảm thấy đau. Trong lòng bà bây giờ, tính mạng con trai là quan trọng nhất. Về đến nhà, bà Hai Tình ra lệnh mang chén lên, rồi bà qua phòng cậu ba. Cậu ấy không đập phá, chỉ nằm im, đôi mắt vô hồn. Cơ như bảy phần hồn thì chỉ bây giờ còn được có ba phần. Bà vuốt ve mái tóc của con, sau đó lấy con dao nhỏ, cắt vào tay của mình, rồi cắt vào tay của con trai. Định bỏ đi, thì cậu ba liền nghiêng mình, ho vài tiếng, rồi hộc máu đen ra nền nhà. Bà Hai Tình đau lòng lắm, ruột gan rối bời. Chờ má nhất định sẽ cứu con. Cậu ba lại nằm im bất động. Bà Hai Tình mang cái chén ấy đi, tay chân của bà bùn rùn lên hết cả, lại vội vội vàng vàng bỏ đi. Nhìn thấy cảnh ấy, tôi mới hỏi cậu hai. Cậu ba bị bỏ bùa thật hả cậu? Có giống lời của mấy gì ở trong bếp nói không? Đúng, bà ấy muốn hại anh, nhưng lại bị Na hoán đổi bằng tóc của con bà ấy. Đúng là nghiệp quật. Chúng tôi đứng nhìn cái xe ngựa chạy đi. Lúc đến nhà bà Ba Lịch, bà ấy nhận lấy cái chén, sau đó đi ra phía trước nhà, mang vào một cây nhỏ, thân đầy gai. Bà Ba Lịch cắt ngang thân cây, rồi đò từng giọt vào trong cái chén. Ước chừng đâu được 5 giọt, 2 giọt máu trong chén đông đặc lại, tạo thành 2 giọt riêng biệt. Bà Ba Lịch lắc đầu. Không hợp. Không hợp là sao? Là không cứu được. Không thể nào. Bà còn cách nào khác phải không? Bà muốn bao nhiêu tiền, tôi cho bà hết. Bà bình tĩnh. Còn ai ruột thịt không? Hãy lấy tiếp đi. Còn, đợi tôi. Nói xong bà Hai Tình một lần nữa luống cuống chạy về nhà. Dì Năm lúc này đang đứng ngay đợi ở cổng. Vừa thấy bà Hai Tình, bà liền chạy ra thông báo. Bà ơi là bà vào trong nhà nhanh lên, cậu bà ho ra máu rồi. Nghe câu đó bà Hai Tình đứng không vững, dáng vẻ liêu xiêu, dì Năm phải dìu bà vào trong. Phía trong phòng cậu ba có đầy đủ mọi người, kể cả cậu hai. Bà Hai Tình vội vã đến bên giường, nắm lấy bàn tay của cậu ba. Sao lạnh thế này? Sao tay của cậu ba lạnh thế này? Nói rồi bà Hai Tình liền quay sang, nói với tôi. Hãy cứu thằng Huy đi, ta xin con. Nhìn thái độ khẩn khoản, đến cách xưng hô cũng lạ, tôi khó hiểu. Cứu cậu ba ư? Tại sao con cứu được chứ? Máu của con, hãy cho ta giọt máu của con, mau lên. Cậu hai nhất định không chịu, lại càng không hiểu ý của bà Hai Tình là gì, nhất mịch từ chối. Tại sao là máu của cô ấy? Tôi là ruột già, phải lấy máu của tôi chứ. Nó với thằng Huy là chị em ruột. Câu nói đó vừa dứt, ai nấy cũng bàng hoàng và nhốn nháo. Tôi cảm thấy nực cười. Bà vừa nói cái gì? Tại sao con với cậu Huy lại là chị em ruột? Là con. Chính ta ngày xưa đã sai người mang con đi vứt. Con không tin. Con hãy tin ta đi. Con có vết sẹo hoa sen sau lưng. Chính là con. Con là con gái của ta. Cậu hai nghe xong giận lắm. Những lời lẽ như thế, tại sao bà Hai Tình lại có thể bịa đặt ra? Bà đủ rồi. Chắc bà lại có mưu đồ gì có đúng không? Làm ơn hãy tin ta. Ta lạy con. Nếu như chỉ cần chậm trễ một chút thôi, thằng Huy sẽ chết. Bà Hai Tình vừa van xin vừa khóc đến mệt nhoài. Lúc này có tiếng nói vang lên. Con đúng là con của bà ấy. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía dì Vụ. Mọi người lại được một phen hoang mang, không hiểu chuyện gì. Cả bà Hai Tình cũng rất ngạc nhiên về điều đó. Tại sao dì Vụ lại biết chuyện này? Chính bà ấy ngoại tình với người ngoài nên đã sinh ra cô. Sau đó có nhờ con Lan mang cô đi vứt. Con Lan chính là con gái của tôi. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, đất dưới chân như mềm nhũn ra, đứng không nổi. Chuyện này là sao? Con không hiểu. Mọi người đang nói cái gì vậy? Mọi người đang đùa con có đúng không ạ? Không ai trả lời câu hỏi của tôi, dì Vụ lại tiếp tục hỏi với gương mặt đầy sự tức giận. Còn Lan đâu? Còn gái của tôi đâu? Không ai trả lời câu hỏi của dì Vụ, bà Hai Tình tiếp tục van xin tôi. Má xin con hãy cho má máu. Má xin con. Tôi muốn nghe sự thật. Tôi muốn nghe sự thật từ chính miệng của bà. Chính má đã giết bà cả. Chính má cũng giết con Lan. Chính má cho người mang con đi vứt. Chính má làm hết. Nhưng làm ơn, hãy cho má máu đi mà. Tôi nghe xong đau đớn tột cùng. Tại sao lại có người độc ác như vậy? Và tại sao cái người độc ác ấy lại chính là má ruột của tôi chứ? Nước mắt tôi giàn giụa, sống mũi cay cay, cổ họng thì đắng ngắt. Bà Hai Tình liền lấy cái ly nhỏ, sau đó đưa về phía của tôi. Một giọt thôi, còn cho má xin một giọt máu thôi. Mà lạy con muốn cái gì? Để cho má cứu thằng Huy. Làm xong, má sẽ kể hết cho con nghe. Tôi đưa ngón tay lên miệng, cắn cho máu nhỏ ra, để cho bà Hai Tình hứng lấy. Hứng được máu của tôi, bà Hai Tình liền đi lại chỗ cậu ba, lấy giọt máu từ tay của cậu, lại vội vã chạy đi. Tôi không đứng được, tôi khuỵu xuống ghế, tâm trạng của tôi thất thần. Cậu hai mới hỏi dì Vụ. Dì biết chuyện gì? Dì kể cho tôi nghe đi. Dì Vụ lúc này cũng giận dôn người và bắt đầu kể. Ai nấy đều tập trung lắng nghe. Câu chuyện kết thúc, cậu hai giận lắm. Cậu nắm chặt bàn tay vào nhau, miệng thốt lên. Chết tiệt! Đàn bà độc ác! Đồ đàn bà lăng loàn! Nhưng cái cậu hai và tôi quan tâm lúc này là nếu như mọi chuyện đúng là như vậy thì chúng tôi lại là kẻ thù của nhau sao? Tôi chính là con gái kẻ thù đã hại chết má cậu ấy sao? Liệu sau này chúng tôi sẽ như thế nào đây? Đối diện với nhau ra sao đây? Từ lúc bà Hai Tình rời đi, cả hai chúng tôi đều im lặng, bởi vì không thể nào nói thêm với nhau một câu nào nữa. Bà Hai Tình chạy thẳng đến chỗ bà Ba Lịch, lại thêm một lần nữa xông thẳng vào trong nhà bà ấy, đưa cho bà ta cái ly đựng máu. Đây, máu đây, bà làm đi. Bà Ba Lịch theo cách cũ và làm. Rất ngạc nhiên là máu của cả hai đều hòa thành một. Sau đó bà Hai Lịch còn lấy một chút nước gì màu đen sền sệt từ trong cái hồ cho vào trong chén và đọc thần chú. Ly nước không đun, không nấu, nhưng lúc này đang sôi lên sùng sục. Ban đầu còn sộc lên mùi tanh tưởi như cái xác thối rữa lâu năm. Chưa được một phút đã nhanh chóng trong vắt. Bà Lịch đưa lại ly nước cho bà Hai Tình. Mau cầm về, cho con của bà uống. Bà Hai Tình vui lắm. Cũng rất may máu của tôi và máu của cậu ba hòa hợp. Bà Hai Tình quẹt ngang nước mắt, vội vã chạy về. Về đến nơi, liền đỡ cậu ba dậy, đút từng chút nước. Ly nước chỉ vào được miệng đâu được hai phần, còn lại chảy ra ngoài. Vừa đút vừa kỳ vọng nó có hiệu quả. Đút nước xong, còn liên tục phải xoa tay, xoa chân cho cậu. Chân tay của cậu lúc này đều rất lạnh. Nếu lạnh đến phần ngực nữa, thì cậu ba chắc chắn là chết. Ly nước đó quả nhiên rất hiệu quả. Chưa đầy 10 phút, thần thái cậu ba có khởi sắc. Tay chân cũng dần ấm lên. Lúc này, cậu hai mới gọi bà Hai Tình. Còn bà bây giờ được cứu rồi. Bà nói rõ đi. Tại sao bà giết má tôi? Bà Hai Tình lúc này không ngần ngại. Rồi bà ngồi xuống và kể hết tất cả. Bởi vì má cậu độc ác. Má cậu khinh khi. Má cậu hành hạ con của tôi. Cậu nghĩ tại sao một đứa trẻ thông minh, khỏe mạnh như thằng Huy lại sợ bóng tối? Tại sao cứ bị vào một góc tối, chân tay của nó rùn rùn, tinh thần bất động? Bà Hai Tình nhìn cậu hai căm hờn, sau đó lại tiếp tục. Tại vì má cậu đã nhốt nó vào phòng tối. Nó bị lỗi gì đều nhốt nó vào trong phòng tối. Nó chỉ là một đứa trẻ con, làm sao mà chịu được? Bà nói láo. Má tôi vốn dĩ hiền lành và dịu dàng. Hiền lành dịu dàng chỉ là đối với cậu thôi. Còn đối với chúng tôi. Nước mắt của bà hai lưng tròng. Đúng là nếu như không có lửa làm sao có khói. Cậu hai chỉ biết đứng đơ, không dám tin vào lời của bà Hai Tình nói. Không lẽ má của cậu lại độc ác đến như vậy sao? Nói đoạn, dì Vụ chen ngang. Thế con của tôi đâu? Con Lan của tôi đâu? Bà Hai bình thản trả lời. Nó chết rồi. Chết mất xác rồi. Thế tại sao bà giết nó? Xác nó đâu? Bà chôn ở đâu? Nơi nào bà Hai chết, thì nơi đó có nó. Bà nói láo. Nếu như vậy tại sao họ không tìm thấy xác của nó? Tại sao? Nó chết rồi thì giải vôi cho nó tiêu đi, cho nó khỏi bốc mùi. Nghe những lời bà Hai Tình nói kìa, ai nấy đều cảm thấy tởm lợm, nhưng cũng thấy bà ta đáng thương. Cậu Hai Tường cho người mở nắp giếng lên và cho người xuống tìm. Lúc sau đó mò lên được một số xương chưa bị phân rã. Nhìn thấy những gì còn sót lại của một con người, ai nấy đều đau lòng. Dì Vụ nhìn thấy như vậy, chạy đến ôm khúc xương của con mà bật khóc oai oán. Lan ơi là Lan! Lan ơi! Sao con chết thảm thế này hả con? Mọi người đều đang ở ngoài giếng xem tình hình. Lúc này cậu ba mò mẫm bước ra. Má ơi! Bà Hai Tình nghe tiếng con gọi, liền nhanh chóng chạy đến ôm cậu ba vào lòng. Niềm vui sướng khi nhìn thấy con khỏe mạnh như ngày xưa. Huy ơi! Huy! Con khỏe rồi! Con sống rồi! Con khỏe rồi! Mà nhà mình có chuyện gì thế này? Xương của ai đây má? Với câu hỏi ấy, liệu trong đám người chúng tôi, ai sẽ kể cho cậu ba nghe đây? Tất cả đều im lặng. Cậu ba hỏi tiếp. Sao không ai nói cái gì? Dần, có chuyện gì thế em? Tôi lờ ngờ không biết giải thích thế nào, bởi vì bà ấy cũng không nhận lại đứa con này. Tôi... Mọi người bị làm sao thế? Mọi người nói tôi nghe xem nào. Cậu hai không kiềm lòng được nữa, lúc này mới lên tiếng. Vì sự thật vỡ lẽ như thế này rồi, làm sao mà giấu được nữa. Cậu hai kể hết mọi chuyện cho cậu ba nghe. Nghe xong, cậu ba hết sức kinh ngạc. Không, không thể nào. Không đúng. Có phải không má? Sự thật đấy con à. Tất cả là sự thật. Vậy thì con với Dần là chị em sao? Đúng thế. Tôi ấm ức nãy giờ, suy nghĩ nãy giờ, bây giờ tôi mới hỏi. Thế bà có bao giờ bà nghĩ về tôi không? Có bao giờ bà đi tìm tôi không? Có bao giờ bà nghĩ rằng tôi sống chết như thế nào không? Thế tại sao bà nhẫn tâm? Bà bỏ rơi tôi như thế? Má xin lỗi. Lúc đó, má vì quá ham danh vọng, nên... Tôi thật là bất hạnh. Tôi không dám có một người má như bà. Khi sự thật được phơi bày, ai cũng mang trong lòng một vết thương quá lớn. Tôi đúng là một đứa trẻ bất hạnh. Ngay chính má ruột lại có thể bỏ rơi tôi. Tôi sinh ra chỉ là một sự lỡ làng. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cậu hai lên tiếng. Tội ác của bà. Bà hãy chịu sự trừng phạt của pháp luật đi. Cậu bà yếu ớt xin xỏ. Xin anh, đừng bắt má em đi tù. Bà ấy không chịu được đâu. Việc của bà ta làm thì bà ta phải đền tội chứ. Cũng đâu phải do bà ấy muốn như thế. Một phần cũng do má anh làm mà ra. Nhưng đến nỗi phải giết người thì bà ta vô cùng độc ác. Cậu hai cứ nhất định không chịu tha thứ. Dì Vụ lại càng không. Tôi liền đứng ra xin xỏ, bởi vì sự việc không phải do lòng đố kỵ mà ra. Cậu ơi, em xin cậu. Xin cậu tha cho bà ấy có được không ạ? Em điên rồi à? Một người nhẫn tâm vứt em đi, mà bây giờ em lại xin tha cho họ. Công sinh bằng công dưỡng mà. Em xin cậu tha cho bà ấy. Em xin thay thế bà ấy trả nợ cho cậu. Cậu muốn làm gì, em sẽ làm cái đó. Dần. Tôi lại đứng trước mặt bà Hai Tình quỳ gối, lạy bà lạy. Ai chứng kiến cũng không hiểu tại sao tôi làm như thế. Lạy má, đây là lần đầu tiên, cũng như lần cuối cùng, con gọi má là má. Bởi má sinh ra con, nhưng lại vứt con đi. Có lẽ con là con gái, nên không đúng với ý đồ của má. Trong mọi chuyện, con thấy má cũng không muốn nhận lại con, mà chỉ là lo cho cậu ba. Con làm thế này, xin được trả công ơn 9 tháng 10 ngày. Má mang nặng đẻ đau, rồi sinh ra con. Bà Hai Tình cứng họng, đúng là điều bà ấy quan tâm từ đầu đến cuối, chỉ là cậu ba. Không một câu một chữ nào cậu ấy muốn nhận lại đứa con gái như tôi. Bà ấy lắp bắp. Má. Con chỉ cứu má khỏi tòa án thực tế. Con không thể nào cứu má khỏi tòa án lương tâm được đâu. Nói xong tôi đứng lên bỏ đi thẳng. Mặc kệ cho bọn họ tự giải quyết gì đó với nhau. Tôi không nghĩ một ngày nào đó tôi nhận lại người sinh ra mình lại đau thương thế này. Một người khi sinh tôi ra, chưa một lần cần tôi. Sau một hồi quyết định, cậu ba sẽ cùng bà Hai Tình rời khỏi đây. Về phần của dì Vũ, tôi cũng không quan tâm. Ngày mai thôi là họ dọn đi rồi. Cậu ba đến tìm tôi. Chúng tôi nhìn nhau ái ngại. Cậu ba mở lời trước. Tôi thật không nghĩ tôi với chị lại là chị em của nhau. Lúc này tôi cũng nhoẻn miệng cười. Tôi cũng không nghĩ tới. Giờ chị... Bây giờ... Chị... Hay là... Chị đi với má con tôi đi. Tôi không đi đâu. Cậu đưa bà ấy đi đi. Chị hận bà ấy lắm, có đúng không? Bởi vì bà ấy bỏ rơi chị. Đã từng, nếu có một người mẹ ruột nhẫn tâm bỏ rơi con mình, thì tôi lại được một người mẹ nuôi, yêu thương tôi hết mực. Vậy cậu nghĩ xem, cái nào hạnh phúc hơn? Cậu bà thẫn thờ suy nghĩ, cậu ấy cố gắng tìm những lời nói hàn gắn tôi với bà Hai Tình. Có lẽ má có nỗi khổ riêng của mình. Chị... Khổ á? Khổ đến nỗi vứt đi đứa con 9 tháng 10 ngày sinh ra? Có phải lương tâm của một người làm mẹ không? Mà thôi, cậu không cần phải hàn gắn. Dù sao tôi với bà ấy cũng không có tình cảm với nhau. Nếu chị cần gì cứ liên hệ với tôi, tôi sẽ giúp chị bất cứ lúc nào. Cậu bà vừa nói vừa rút trong áo ra một mảnh giấy nhỏ. Tôi cũng nhận lấy, nhìn qua, sau đó cho vào trong túi áo. Cảm ơn cậu, tôi biết rồi. À, còn một chuyện nữa. Cảm ơn chị đã đỡ mũi dao đó giúp tôi. Không có gì. Cậu giúp tôi giúp cậu. Chúng ta không ai nợ ai. Vậy tôi đi đây. Cậu bà đi rồi, tôi một mình ngồi đó, nhìn ra không gian bên ngoài một lúc lâu. Tôi không biết bây giờ phải đối mặt với cậu hai như thế nào. Liệu cậu ấy có còn tình yêu với con gái của kẻ thù hay không? Hôm nay má con cậu bà đi rồi, bà Hai Tình cũng không một câu xin lỗi hay là hối tiếc đứa con bạc mệnh này. Bây giờ trong nhà vắng vẻ thật, người cũng vơi đi hẳn. Chỉ còn lại tôi và dì Năm, mọi thứ đều tụt cảm xúc, ai nấy cũng uể oải. Dì Năm nói với tôi. Con đừng có buồn, ít hôm trong nhà lại có người mới ấy mà. Dạ. Tôi lén lén thở dài rồi lại tiếp tục làm việc. Mấy hôm nay cậu hai cũng không hỏi han gì đến tôi. Tôi thấy cậu ấy buồn lắm, lại hay uống rượu. Nhưng tôi không biết khuyên thế nào cho phải. Đêm nay cậu hai lại uống. Nhìn những chén rượu cay nồng đi qua cổ họng mà lòng cậu đau nhói. Trái tim cậu đã bị bóp nghẹt đến khó thở và cậu cũng không biết phải làm sao. Tình yêu cho con gái kẻ thù, liệu đó có phải là sai trái? Cậu ấy hận bà Hai Tình khủng khiếp vì bà ấy mà tuổi thơ của cậu rơi vào địa ngục. Những trận đòn roi xé da xé thịt, những lời sỉ vả cay độc đến người ăn kẻ ở trong nhà cũng có thể làm tổn thương đến cậu. Cậu hai chỉ biết trách ông trời. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao lại đẩy đưa cậu vào mối nghiệt duyên như thế này? Càng nghĩ, trái tim lại càng đau, đầu óc lại càng căng thẳng. Nhìn ly rượu trên tay, cậu đưa lên miệng uống cạn. Uống xong, thẳng tay vứt luôn cái ly xuống đất, đưa tay đầy hết tất thảy những gì có trên bàn xuống đất. Cậu hai cố gắng hít thở thật nhiều, những hơi thở ngắt quãng khiến cậu ấy mệt mỏi. Sau đó đứng lên giường và nằm xuống, nếu như hôm nào cũng say khướt thì ngủ một giấc không biết gì. Ánh mắt cậu hai dần dần khép lại, trên khóe mắt có một dòng nước nhỏ chảy ra. Còn tôi chuyển xuống ở chung với dì Năm. Nhà neo người, với lại tôi cũng không đủ can đảm ở lại cái phòng nhỏ bên cạnh phòng cậu hai nữa. Mỗi sáng tôi đều dậy sớm, ghé ngang qua phòng của cậu, xem tình hình của cậu như thế nào. Vì mấy hôm trước tôi có nghe dì Năm kể, có mảnh thủy tinh rơi vỡ trên sàn. Hôm nay tôi lén đến cửa sổ nhìn vào xem thế nào. Đúng là trên sàn có đầy mảnh thủy tinh vỡ. Tôi mới quay xuống bếp, lấy đồ đựng lên, sau đó dọn phòng cho cậu. Tôi cố gắng nhặt nhanh nhất có thể, bởi vì tôi sợ cậu thức dậy. Lúc này sơ ý, tay của tôi đụng phải nên bị chảy máu. Tôi nhíu mày, đưa lên thổi thổi, sau đó tiếp tục nhặt thật nhanh và rời đi. Cậu hai mở mắt, không biết là cậu ấy đã dậy từ bao giờ. Lát sau dì Năm có việc bận nên tôi phải đem thức ăn lên cho cậu. Không một ánh mắt, không một lời nói. Cứ xem tôi như người vô hình. Tự dưng cảm giác yêu thương hạnh phúc lại biến thành sự tổn thương. Tôi cố gắng mở lời. Cậu đừng uống rượu, như vậy hại sức khỏe lắm à? Cậu hai không thèm nhìn tôi. Cậu đanh giọng trả lời. Đó không phải là việc của cô. Dạ, em biết rồi. Câu nói trở nên xa lạ. Cậu nói rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi mãi mãi bên nhau. Và tự dưng, tôi nghĩ lại câu nói này, sống mũi của tôi cay xè. Cay lắm, cay khó tả. Dì Năm nhìn thấy tôi buồn lắm, cũng lên tiếng an ủi tôi. Thôi, con đừng buồn. Cậu hai cậu ấy cũng bị sốc, nên tạm thời chưa chấp nhận được. Cứ để thời gian nữa, mọi chuyện lại ổn thôi con ạ. Dạ vâng, con cũng mong như vậy. Tôi lại rơi vào tâm trạng buồn bã, chỉ mong thời gian qua đi, vết thương sẽ mờ dần đi. Nhưng liệu nhìn những vết sẹo mờ thì có thể nào quên được vết thương đã từng ở đó hay không? Hôm nay trong lúc đang quét sân, có một cô bé đứng lấp ló nơi cổng, tay ôm cái túi vải. Thấy chắc cô bé muốn hỏi gì, tôi mới đi lại gần, nhẹ nhàng. Em tìm ai? Cô bé ấy ánh mắt vẫn lướt quanh một lượt, sau đó mới trả lời tôi. Chị ơi, dì Năm đâu chị? Em tìm dì Năm có việc gì? Em tới đây làm à? Vậy em đi thẳng vào kia, là tới bếp. Dì Năm đang ở trong đó. Dạ, em cảm ơn chị. Em tên là Sen à? Ừ, chị tên là Dần. Cô bé đi rồi, tôi vẫn cứ nhìn theo. Nhìn cô bé ấy tôi lại nhớ lại tôi lúc xưa. Lần đầu gặp chị Na cũng thế này. Giờ chị ấy đã không còn nữa rồi. Tôi thở dài rồi lại tiếp tục công việc của mình. Mới đến làm việc mà Sen có vẻ rất biết việc, không ai phàn nàn gì. Hôm đó trong lúc dọn cơm lên, Sen làm một món cá rất lạ. Cậu hai ăn thử lại thấy hợp khẩu vị nên mới hỏi dì Năm. Dì Năm hôm nay làm món cá này vừa ngon lại vừa lạ. Đâu có cậu hai, là con bé Sen nó làm. Ngon đấy. Sen này, cứ như vậy mà phát huy. Còn Sen tự nhiên đỏ mặt ái ngại. Dạ con cảm ơn ông hội đồng đã khen ạ. Gọi cậu hai được rồi. Em cũng không nhỏ hơn anh bao nhiêu tuổi. Dạ vâng. Lúc sau dọn chén bát xuống, Sen mới lại phụ tôi và mon men bắt chuyện. Chị Dần ơi, chị làm ở đây lâu chưa? Hơn một năm rồi em. Vậy à? Cậu hai đẹp trai thật. Mà sao đến tuổi này, cậu chưa lấy vợ à? Tôi nhìn con Sen mỉm cười, sau đó trả lời. Chị không biết. Không lẽ cậu ấy thích con trai à? Nói tầm bậy, không có đâu. Cũng đúng nhỉ, cậu ấy đẹp trai, lại giàu có như thế cơ mà. Nói rồi chúng tôi lại tiếp tục làm việc. Qua cách nói chuyện của Sen, tôi đoán con bé chắc cũng có suy nghĩ gì. Cũng phải thôi, cái tuổi này ai cũng chồng, cũng có con rồi. Hơn 4 tháng trôi qua, cậu hai không đoái hoài gì đến tôi nữa. Một câu quan tâm, một lời hỏi thăm cũng không có. Còn tôi không dám hỏi đến cậu ấy trước. Tôi chỉ đơn giản suy nghĩ rằng cậu ấy đang giận tôi. Chỉ mong thời gian trôi đi, cậu ấy sẽ nguôi ngoai. Sáng nay cậu hai lên thành phố, đến tận giờ trưa mới về. Tắm gội xong xuôi mới ra ngồi ăn cơm. Ăn đâu được chừng một chút, hình như quên cái gì đó, cậu ấy mới à lên. À, mùng 10 tháng sau tôi lấy vợ. Mọi người lo việc dần đi. Dì Năm này, xem sắp xếp cho tôi. Mỗi người một sắc mặt. Dì Năm ái ngại liếc sang nhìn tôi, sau đó nhìn cậu hai. Cậu muốn làm mấy mâm, để tôi còn biết. 20 mâm. Cô ấy là con của quan lớn, làm cho mát mặt nhà người ta một chút. Dạ, tôi biết rồi thưa cậu. Nói xong câu ấy, tự dưng tôi muốn khóc. Hình như có ai đó đang sát muối vào trái tim tôi, tái tê đến nghẹt thở. Lúc này con Sen nó chen ngang. Cậu ơi, mợ ấy có đẹp không ạ? Rất đẹp. Vậy tốt quá, hợp với cậu ghê. Giỏi nịnh. Bữa cơm của chủ kết thúc, đến bữa cơm của chúng tôi. Tôi thẫn thờ ngồi gắp từng hạt, ánh mắt vô hồn, tâm trạng trống trải. Dì Năm nói với tôi. Dần, con ăn đi. Con mệt quá, con đi nghỉ một lát à? Ừ, đi nghỉ đi. Tôi đứng lên về phòng của mình. Sen giống như biết chuyện, ghé tai dì Năm hỏi nhỏ. Chị Dần bị bệnh hả dì? Không có đâu, ăn đi con. Nhưng tại sao đang vui, nghe tin cậu hai lấy vợ, là chị Dần buồn so? Chị ấy có tình cảm với cậu hai à? Ở cái con này, ăn đi, nhiều chuyện. Tôi thất thần về phòng, leo lên giường và ôm mặt khóc. Nước mắt cứ như vậy mà đua nhau chảy ra, cho dù có ngăn thế nào cũng không được. Vậy là chuyện tình cảm của tôi và cậu hai chỉ mới bắt đầu, đã nhanh chóng kết thúc. Lúc này tôi rất muốn chạy về nhà, xả vào lòng của má nuôi tôi. Tôi mệt mỏi lắm rồi, đến thở thôi cũng thấy mệt. Nằm mãi tôi không ngủ được và tôi quyết định đến tìm cậu hai. Lúc này phòng cậu ấy vẫn sáng đèn. Lưỡng lự hồi lâu, tôi mới dám gõ cửa. Ai vậy? Là em à? Vào đi. Tôi đưa tay đẩy cửa bước vào. Cậu hai đang ngồi trên giường, nhìn về hướng này. Thấy tôi bước vào, cậu liền hỏi tôi. Có chuyện gì không? Tôi không ngần ngại gì nữa, mà vào thẳng vấn đề. Tiền ba má nuôi em nợ cậu, cậu cho em xin khất một thời gian có được không? Em muốn nghỉ làm ở đây. Em ra ngoài đi làm, kiếm tiền trả nợ cho cậu. Nợ tiền bạc thì còn trả được. Vậy nợ mạng người, cô trả bằng cái gì? Em... Cô phải làm ở đây để trả nợ cho cái ác nghiệp mà má của cô gây ra cho má tôi. Em... Dạ thưa cậu, em hỏi cậu một câu có được không? Nói. Cậu... Cậu còn yêu em không? Cô là con gái của kẻ thù, thì cô hỏi xem tôi có thể nào yêu thương được cô không? Nước mắt nãy giờ tôi cố gắng kiềm chế, nhưng bây giờ không chịu được nữa, lại chảy dài ra. Tôi sụt sịt vài tiếng, sau đó nói với cậu. Em biết rồi, cậu ngủ ngon. Tôi chạy ra ngoài, tiện tay đóng cánh cửa phòng lại. Ánh mắt của cậu hai nhíu chặt và vẫn nhìn chăm chăm ở đó. Tôi vừa đi tôi vừa khóc, lại an ủi bản thân của chính mình. Trời đất ơi, cậu vừa nói gì? Con gái của kẻ thù, làm sao mà yêu được ư? Thế là hết rồi, hết tất cả rồi. Tối hôm đó, tôi quyết tâm đóng cửa trái tim của mình lại. Mãi mãi tôi muốn đẩy hình ảnh của cậu ra bên ngoài. Thả không nhìn thấy, tim sẽ không đau. Nhưng mỗi ngày cứ giáp mặt nhau thế này, cảm giác không khác gì địa ngục. Nhưng tôi phải cố gắng, nhất định thời gian sẽ làm cho tôi quên đi. Tôi tin là tôi làm được. Hôm trước được thông báo, hôm nay nhà gái sẽ đến chơi, nên cậu hai nói cái gì đó để chuẩn bị tiếp khách. Sáng nay dì Năm đi chợ sớm để lấy những món đồ đã được dặn từ ngày hôm qua. Chúng tôi bận bịu trong bếp, cho đến khi khách tới cũng xong xuôi. Bên ngoài có một chiếc xe ô tô chạy vào. Cậu hai hôm nay không như mọi hôm. Hôm nay cậu ấy ăn mặc đồ tây sang trọng, chạy ra ngoài đón khách. Từ trên xe bước xuống, lần lượt là một người đàn ông, dáng dấp cao ráo. Ông ấy không quên mở cửa và dìu tay một người phụ nữ ngang tuổi với ông ấy. Tiếp theo đó là một cô gái, mang chiếc váy tây lạ mắt, nhưng không kém phần sang trọng. Vừa nắm tay cô ấy, cậu hai vừa cười rạng rỡ, nụ cười mà thời gian trước đó, tôi cứ tưởng rằng cậu chỉ dành cho tôi. Em đi đường có mệt không? Em không sao, em quen rồi. Vào trong thôi, kẻo trời nắng. Cậu hai cẩn thận đưa tay lên che nắng cho cô gái này. Sự dịu dàng săn sóc mà tôi cứ tưởng rằng cậu chỉ dành cho tôi. Bọn họ vào trong nhà cười nói vui vẻ, rồi lại bàn bạc chuyện cưới hỏi, cho đến khi cậu hai ra lệnh. Người đâu? Mau dọn đồ ăn lên. Chúng tôi bên dưới mang đồ ăn lên, cậu hai lịch sự. Mời mọi người qua kia dùng bữa cơm. Ai nấy cũng đều đứng lên đi theo cậu hai. Trên bàn ăn nào là tôm hấp dừa, rồi gà rồi thịt, xương xương, không dưới 5 món. Bên cạnh còn có chai rượu Tây mới cóng chưa khui. Cậu hai cho người mở chai rượu Tây và bắt đầu ăn uống cùng với bọn họ. Sau đó cậu còn cho gọi đám người chúng tôi lên và căn dặn. Đây là cô Ba Hạnh, sau này là chủ nhân ở đây, mọi người coi mà phục vụ cho tốt. Dạ, thưa cậu. Chắc là cậu hai vui lắm, được một cô gái vừa đoan trang lại xinh đẹp thế kia làm vợ. Tôi cảm thấy ghen tị. Không những thế, tôi lại thấy trong đáy mắt của cậu toát lên niềm vui và hạnh phúc. Sen lúc này nhanh nhẩu lên tiếng. Bà chủ thật là xinh đẹp, lại còn dịu dàng. Cô Bà Hạnh kia được khen, nên lấy tay che miệng cười. Con bé này, kỳ thật đấy. Em nói thật mà, bà với cậu hai thật là xứng đôi. Ấy, gọi bằng mợ thôi, đừng gọi bằng bà, nghe già lắm. Dạ em quên, tại em ít học, em thấy gọi mợ lại được thêm nhiều phần trẻ trung à. Chị thích em rồi đấy. Xem được khen thì cười tít cả mắt. Cậu hai lúc này lại ra lệnh. Thôi, mọi người xuống dưới đi. Tất cả đồng thanh rồi đi xuống phía dưới bếp. Tôi là người đi xuống trước. Tôi không biết tại sao tôi lại làm như thế. Tôi đang ghen ư? Hay là tôi đang không muốn nhìn thấy cô ấy bên cạnh cậu hai? Nước mắt của tôi vô thức lại chảy ra. Dì Năm biết ý, lại nắm lấy tay của tôi. Khóc đi con, khóc cho nhẹ lòng. Tôi lúc này cố gắng nói rằng mình ổn. Còn có gì đâu mà khóc ạ dì Năm, bụi nó bay vào mắt đấy mà. Nói rồi tôi lại quay lưng và chạy đi. Sen nó nhìn thấy nên trong lòng nó chắc chắn là tôi với cậu hai có vấn đề. Còn tôi chạy thẳng ra ngoài vườn và khóc một trận cho đã. Tôi cũng là con gái, làm sao tôi chịu được nỗi đau này, làm sao có thể mạnh mẽ mãi được chứ. Khi ăn uống ở nhà cậu hai xong, gia đình cô Ba Hạnh cũng về. Trên đường về, cô cứ trách bà Nhung. Má, sao má đồng ý cưới hỏi trong một ngày thế? Con muốn lễ nào? Dạ lễ đó. Con khờ lắm, cưới hỏi chỉ là cái lễ thôi. Quan trọng là con làm chủ nhân cái nhà đó. Con có biết cậu ấy giàu như thế nào không? Thì biết thế, nhưng mà... Không có nhường nhị gì hết. Quan trọng là mình nắm được cái cán con ạ. Lễ làm cái gì? Không có quan trọng. Nghe câu nói của bà Nhung, Hạnh suy nghĩ lại cảm thấy đúng đắn. Cô nhẹ nhàng dựa vai vào má và nũng nịu. Đúng là má thương con. Con là con gái vàng, con gái rượu của má, không thương làm sao được. Bây giờ về lo chăm da, chăm tóc cho đẹp, tới ngày cưới cho thiên hạ người ta lác mắt. Dạ vâng, con biết rồi. Cô bà Hạnh đưa tay ôm lấy cái eo của bà Nhung, miệng cười hạnh phúc. Nhưng vài hôm sau, cậu hai lại đến nhà cô Ba Hạnh thư chuyện. Khỏi phải nói, nhà bà Nhung đón tiếp nồng hậu lắm. Khi vào đến ghế ngồi trong phòng lớn, cậu hai mới lên tiếng hỏi. Ông David đâu thưa bà? Nhà tôi lên huyện bàn chuyện với quan lớn rồi. Nói rồi bà Nhung quay sang nói với người làm. Này này, mau lên gọi cô Ba ra đây. Người làm vâng lời vội vã đi ngay. Lúc này cô Ba Hạnh đang chăm sóc da trong phòng. Người làm chạy vào thông báo. Cô Ba ơi, ông hội đồng tường tới, bà gọi cô ra à? Cái gì cơ? Cậu ấy tới đây á? Dạ dạ. Nói rồi cô Ba Hạnh loay hoay tìm đồ để chùi sạch cái lớp mặt nạ trứng gà nghệ trên mặt. Sau đó vội vàng hối thúc người làm. Mau mau, lấy nước ấm cho tôi, nhanh lên. Dạ dạ. Người làm chạy vội đi lấy nước ấm, còn cô Ba Hạnh thì cuống cuồng tìm bộ váy đẹp nhất. Lần đầu tiên nên phải muốn thật đẹp. 15 phút sau, cô bước ra. Em chào anh. Chào em. Bà Nhung kéo con gái lại ngồi bên cạnh. Ngồi xuống đây đi con, cậu ấy chờ con nãy giờ. Cậu Tường đến thăm em à? Cậu hai lãng mạn lắm, đưa bó hoa to bên cạnh, đẩy về phía cô Ba Hạnh. Tặng em. Cảm ơn anh. Im lặng vài giây, cậu hai mới mở lời. Chuyện cưới hỏi chắc phải hoãn lại. Cả bà Nhung và cô Ba Hạnh hết sức ngỡ ngàng. Bà Nhung thốt lên. Tại sao lại như thế? Rõ ràng chúng ta bàn bạc xong xuôi rồi cơ mà. Tại vì tang ba tôi phải 3 năm mới mãn. Bà nội tôi không cho cưới chạy, nên tôi cũng đành chịu. Bà Nhung nhíu mày không hài lòng. Chuyện tốt tới tay, bây giờ lại hụt bay đi mất. Nhưng chuyện cậu hai vừa nói không thể nào phản đối được, bởi đó là chữ hiếu, con người phải làm. Bà Nhung thở dài. Thôi thì tùy cậu. Tuy là chưa cưới hỏi gì, nhưng cô Ba cứ sang đó chơi hay ở lại tùy ý, nếu như cô ấy thích. Bà Hạnh nghe được câu ấy như mở cờ trong bụng, nhưng cố gắng kiềm chế để cậu hai không nhìn thấy được niềm vui của bà. Tùy cậu, thôi hai người nói chuyện với nhau, tôi xuống bếp dặn làm vài món ngon để đãi cậu. Không cần đâu, lát tôi có việc, hẹn bà khi khác. Nói chuyện thêm một hồi thì cậu hai bỏ về. Cô bà Hạnh ấm ức nãy giờ, bây giờ mới mếu máo. Má, vậy là không cưới hỏi gì à? Giờ bên đó người ta đang cấn tang, làm sao được con? Mình nhà gái mà, sao quyết định được? Có khi nào cậu ấy đổi ý, hay cậu ấy muốn cưới người khác không má? Bà Nhung đưa tay quẹt ngang nước mắt cho con gái. Làm cái gì mà phải khóc? Khóc xấu lắm. Nãy con không nghe cậu ấy nói à? Chưa cưới, nhưng mà con có thể sang đấy chơi. Và con ở lại, tùy ý con cơ mà. Rồi bà Nhung còn không quên ghé tai con gái nói nhỏ. Còn xuống đấy, kiếm lấy thằng cu. Kiểu gì mà chả cưới. Không cưới trước chứ, có ai nói là không được có bầu trước đâu. Cô bà Hạnh nghe xong đỏ mặt, chưa gì mà má cô đã tính chuyện xa xôi rồi. Kìa má, má nói cái gì không ấy? Mình phải đi trước, mới nắm được cái cán, con hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi. Hai người bọn họ cùng nhau ngồi cười, không khác gì địa chủ được mùa. Chuyện dừng cưới, cậu hai cũng thông báo rộng rãi cho người làm chúng tôi biết. Cậu ấy còn không quên căn dặn. Tuy là chưa cưới, nhưng cũng dọn cái phòng phía đông sạch sẽ. Phòng trường hợp cô ba Hạnh muốn ở lại khi nào thì ở. Phòng cô ấy phải luôn cắm hoa tươi mỗi ngày. Nghe chưa? Ai cũng vâng vâng dạ dạ nghe lời. Và tôi cũng thế. Sau đó chúng tôi chia nhau đi dọn dẹp các phòng. Sen thì được sang phòng dọn dẹp cùng với cậu hai. Nó lau chùi một lượt xong, còn không quên sắp xếp quần áo vào tủ. Trước khi cho vào, còn không quên đưa cái áo của cậu lên mũi của nó và hít một hơi thật dài. Đóng tủ lại, nó lại tiếp tục dọn bàn làm việc, vô tình làm rơi mấy quyển sách xuống đất. Sen hơi sợ, nên nhanh chóng lom khom cúi xuống. Và điều nó phát hiện ra thật là khủng khiếp. Ánh mắt nó di chuyển theo từng tờ giấy vẽ. Sen nhanh chóng cất mọi thứ đâu vào đó và nhanh chóng chạy ra ngoài. Ba hôm sau, cô bà Hạnh xuống thật. Cô ấy không mang váy tây sang trọng, mà mang một bộ bà ba lụa đắt tiền màu hồng nhạt. Bên trên còn vài bông hoa nhỏ, nhìn sang trọng lắm. Nhìn thấy cô bà Hạnh xuất hiện, Sen đang lau cửa, vội vàng chạy ra. Cô ba, cô tới rồi à? Ừ, chị mới tới. Cậu hai đâu? Cậu hai đi thăm đất ruộng, mà cô xuống đây không báo cho cậu hai biết à? Chị muốn tạo một chút bất ngờ cho cậu hai. Chắc là cô ba nhớ cậu, có đúng không ạ? À? Cái con bé này, cái miệng kìa. Nào, đi vào nhà thôi. Dạ vâng, để em mang đồ vào cho cô. Bọn họ cùng nhau bước vào. Sen nhanh nhẩu dẫn cô bà Hạnh đến căn phòng mà cậu hai chuẩn bị trước. Cô thấy chưa, cậu hai quan tâm cô lắm. Còn dặn mỗi ngày đều phải trưng hoa tươi trong phòng cho cô. Trái tim bé nhỏ của cô bà Hạnh lại xôn xao từng hồi. Cô không nghĩ rằng cậu hai lại quan tâm đến cô như vậy. Đến gần trưa thì cậu hai cũng đi thăm đất ruộng về, chán lấm tấm mồ hôi. Bất ngờ thốt lên khi thấy cô ba Hạnh chạy ra đón. Em mới tới à? Em tới từ sớm, mà sao mồ hôi không thế này? Cô bà Hạnh nhanh chóng đưa tay áo lên, chấm chấm mồ hôi trên trán cho cậu. Sen nhìn thấy mà khen tấm tắc. Ui chà, hai người mà em nhìn thấy, em hạnh phúc lây. Vừa hay lúc đó tôi mang nước chanh lên, nhìn hình ảnh đó, tôi đã nhìn thấy hết. Sen nhìn thấy tôi, liền lên tiếng hỏi. Chị Dân, mang nước lên đi à? Nước của cô đây. Cô bà Hạnh cầm lấy, đưa lên cho cậu hai uống. Cậu hai cũng không ngần ngại và cầm lấy. Tôi cứ như vậy mà nhìn, nước mắt không còn chảy ra nữa. Chắc có lẽ tôi đã khóc quá nhiều, nên không còn nước mắt để mà khóc thêm. Thời gian đầu cứ lâu lâu cô bà Hạnh đến chơi một buổi rồi về, và càng về sau lại đến nhiều hơn, có khi còn ở lại. Sen cứ quấn quýt lấy cô bà Hạnh, và cô ấy cũng cho Sen nhiều món đồ. Hôm ấy cô bà Hạnh ở lại dùng cơm tối với cậu hai. Tôi và Sen đứng bên hầu cơm. Lúc ăn cơm cậu hai còn ga lăng lấy đồ ăn cho cô ấy. Bọn họ cười nói với nhau rất vui. Cậu hai còn có nhã ý. Lát ăn cơm nước xong, anh đưa em đi xem cải lương nhé. Dạ vâng, em thích lắm. Sau này lấy nhau rồi, anh cũng đưa em đi xem cải lương nhé. Nhất định rồi. Nói rồi như quên cái gì đó, nên cậu hai mới dặn dò cái Sen. Lên phòng anh, lấy cái hộp nhung, anh để trên bàn xuống đây. Dạ thưa cậu. Sen nhanh chóng chạy đi, cô ba Hạnh hồi hộp. Cái gì thế ạ? Em cứ đợi đi. Dạ thưa cậu, đây ạ. Cậu hai cầm lấy rồi đưa cho cô ba Hạnh. Tặng em. Cô bà Hạnh hồi hộp mở cái hộp nhung ra. Bên trong là một cái vòng tay thật đẹp bằng ngọc. Ôi, đẹp quá. Đây là loại ngọc đắt tiền của thương lái Trung Quốc mang sang. Nó rất xứng với em. Anh đeo cho em nhé. Dạ cậu. Cậu hai nhẹ nhàng đeo cái vòng ngọc vào tay của cô ba Hạnh. Cô ấy ríu rít cảm ơn. Em cảm ơn anh. Cầm nước xong, tôi xuống rửa chén. Sen đi lau dọn phòng ngủ của hai người bọn họ. Thấy tôi cứ im im, dì Năm cũng hơi lo lắng. Dần này, con có sao không? Nếu mệt cứ để đấy dì làm cho. Con không sao đâu. Dì đừng lo, dì đi nghỉ trước đi. Vậy dì nghỉ trước nhá. Dạ. Rửa chén tắm gội xong tôi về phòng. Dì Năm còn lăn qua lăn lại chưa ngủ. Tôi thấy vậy nên hỏi han. Dì làm sao thế ạ? Đau lưng quá. Mấy hôm nay tự nhiên dì cứ đau lưng. Tôi lấy chai dầu xoa lên lưng cho dì ấy. Dì đỡ chút nào không? Ừ, cũng đỡ đỡ một tí. Cảm ơn con. Dì nghỉ ngơi đi, không có gì đâu ạ. Dì Năm nằm ngủ, tôi mới lại mở cái tủ quần áo của mình. Bên trong có một cái hộp bằng nhung. Tôi mang cái hộp ấy xuống bếp. Tôi mở cái hộp nhung ra. Bên trong là một cái vòng ngọc khác. Đây là cái vòng mà cậu hai tặng tôi sau đêm ân ái cùng cậu ấy. Tôi nhớ đêm đó cậu ấy nói với tôi, nó chính là vật định tình mà cậu ấy dành cho tôi. Tôi đưa nó lên ánh đèn, nhìn cho rõ lần cuối. Sau đó tôi thẳng tay đập mạnh chiếc vòng xuống đất. Chiếc vòng vỡ ra làm đôi. Tôi nhặt lên, bỏ lại vào hộp rồi mang ra thùng rác vứt. Kể từ ngày hôm nay, tôi với cậu ấy chính thức không còn là gì của nhau. Nếu đã không yêu thương, tôi cũng không cho cậu ấy được quyền chà đạp lên tình cảm của tôi. Sáng hôm sau, Sen quét rác xong mới định gom vào thùng rác để đi đổ, thì nhìn thấy cái hộp nhung giống cái của cô bà Hạnh. Sen nhanh chóng nhặt lên và mở ra xem. Cái vòng bên trong bị gãy, nhưng màu sắc lại khác với cô ba Hạnh. Nó nhìn xung quanh không thấy ai. Nó giấu cái hộp vào áo và mang thẳng lên phòng của cô ba Hạnh. Lúc này cô ba Hạnh còn say giấc thì bị Sen làm phiền. Cô ơi, cô dậy đi, có biến rồi. Gì vậy em, còn sớm mà. Cô dậy đi, em cho cô xem cái này. Sen đưa cái hộp, cô ba mới giật mình và ngạc nhiên. Chị cất rồi cơ mà. Tại sao em cầm? Cô xem bên trong đi. Cô bà Hạnh nhanh chóng mở cái hộp ra xem, thắc mắc hỏi. Cái vòng này không phải của chị, em lấy ở đâu ra? Em mới nhặt được trong thùng rác. Thùng rác á? Của ai? Em đoán là của chị Dần. Dần ư? Em kể cho cô nghe, em để ý mấy lần rồi, giữa cậu hai với chị Dần có cái gì đó. Em gặng hỏi mấy lần mà chị ấy cứ từ chối. Cho đến khi hôm trước, em dọn phòng cho cậu hai, em vô tình thấy những bức ảnh vẽ chị ấy. Cô bà Hạnh nghe xong tỉnh cả ngủ, đầu óc nóng bừng lên. Xem tiếp tục. Em đoán cái vòng này chắc chắn là của chị Dần. Thì ra bọn họ có gì đó với nhau. Cậu hai không chịu cưới chị, là bởi vì cô ấy. Cô làm sao chứ? Coi chị Dần, chị ấy cướp cậu hai đi đấy. Bàn tay mỏng manh thon dài của cô bà Hạnh đóng mạnh cái hộp lại, mặt đanh lên. Nhất định sẽ không có cơ hội đó. Cô ta không bao giờ có cơ hội. Sen nghe xong thì mỉm cười, không biết Sen là thật lòng muốn về phe cô ba Hạnh hay nó còn mục đích gì khác. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô ba Hạnh sửa soạn xinh đẹp rồi xuống dưới phòng ăn chờ cậu hai. Tôi thì lo dọn đồ ăn lên sẵn, dì Năm đau lưng nên bê tới bê lui, tội lắm. Bỗng dưng cô ba Hạnh hỏi tôi. Dần này, cô làm ở đây lâu chưa? Dạ, thưa cô, 2 năm rồi. Vậy chắc cô cũng dành việc nhà này rồi chứ? Dạ, cũng bình thường. Tôi hỏi cái này, không biết cậu hai trước đây có yêu thương ai hay là qua lại với ai không? Dạ, không có, thưa cô. Thế thì tốt. Mà có Trang đi nữa thì người kia cũng là quá khứ, tôi mới là hiện tại, nên tôi cũng không quan tâm cậu ấy trước đó yêu ai. Chủ yếu là người cậu ấy cưới để chung đường, chung giường mà thôi. Tôi đoán là cô bà Hạnh đang dằn mặt tôi, nhưng tôi vẫn kể, ai mà thèm quan tâm đến chuyện của bọn họ. Dọn xong tôi lùi xuống dưới. Xuống đến nơi, tôi hỏi dì Năm. Dì ơi, mình có thể làm việc gì có tiền không ạ? Mà mang về nhà làm á dì? Dì Năm suy nghĩ vài giây, sau đó mới trả lời tôi. Chắc là chỉ có nhận quần áo về may vá thôi con. Dạ, con cảm ơn dì. Nếu nói về may vá thì tôi cũng làm được. Xưa má nuôi của tôi hay làm việc này, tôi nhất định sẽ kiếm được ra tiền. Vài hôm sau tôi đi chợ với dì Năm và tranh thủ hỏi chỗ người quen mang đồ về giáp vá. Tôi cứ tưởng họ từ chối, nhưng không ngờ họ đồng ý. Tôi còn ghé ngang qua nhà cũ, giờ người khác ở đó. Mộ ba nuôi tôi cũng được rời đi. Không biết má nuôi tôi đã đi đâu rồi. Sao không đến thăm tôi một lần chứ? Tôi nhớ bà ấy nhiều lắm. Khi mang những thứ đồ đó về, ban ngày tôi làm việc, ban đêm tôi trong đèn giáp vá quần áo. Quần áo này không phải của người giàu, cũng là dân thường như tôi, nhưng là người đủ ăn, đủ mặc hơn. Dạo gần đây tôi ốm đi nhiều, mỗi lần làm việc lại hay ngáp bởi vì thức đêm. Dì Năm thấy như vậy mới khuyên can tôi. Dần này còn làm việc ít thôi, cả ngày đã làm rồi, đêm còn làm nữa, sức đâu mà chịu được. Không sao đâu dì, con nhất định phải kiếm tiền để thoát khỏi đây. Dì Năm nhìn tôi thở dài, không biết khuyên can tôi làm sao. Thôi thì thương được chừng nào thì thương, dì Năm cũng biết tuổi thơ của tôi cơ cực như thế nào. Cô bà Hạnh giàu gần đây còn trắng trợn hơn, ở hẳn và không về trên thành phố. Cậu hai cũng không nói gì, dù sao sau này họ cũng cưới nhau. Cô ở đây thì tôi lại cực hơn, quần áo cũng nhiều hơn, chén bát cũng nhiều hơn. Mỗi ngày đều phải quét dọn phòng cô ấy đến mấy lần, bởi vì cô ấy nói rằng bị dị ứng với bụi. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi thật sự mệt, không thể nào chịu nổi. Hôm nay đang đứng quét sân, không biết do tôi mệt hay do trời nắng, tôi cứ thấy hoa mắt chóng mặt, mồ hôi lấm tấm, và cả bầu trời lúc này bỗng nhiên tối đen lại. Tai tôi vẫn nghe tiếng la hét của mọi người, đến khi tỉnh lại chỉ có dì Năm bên cạnh tôi. Tôi nhìn dì ấy. Còn bị làm sao thế dì? Còn bị ngất, chắc do làm việc quá sức. Lát sau cậu hai cùng với Dr. Jack bước vào, ông ấy định đến khám cho tôi. Tôi từ chối. Cảm ơn ông, tôi không sao đâu, tôi không cần khám. Dr. Jack nhìn cậu hai ái ngại, cậu hai nhíu mày mắng tôi. Cô đừng bướng, nếu cô có chuyện gì, ai làm việc trả nợ cho tôi? Yên tâm đi, tôi có chết, tôi nhất định trả hết nợ cho cậu. Thái độ của tôi bướng bỉnh, lại lạnh lùng, cậu hai cũng đành chịu, nên cho Dr. Jack bước về. Lúc về, Dr. Jack còn đưa cho cậu hai ít thuốc bổ. Cậu hai không đưa trực tiếp cho tôi, mà nhờ dì Năm đưa dùm, nhưng tôi nhất quyết không đụng đến. Tối hôm ấy, sau khi dọn cơm cho mọi người ăn xong, dì Năm mang lên cho tôi một tô cháo gà. Tôi nhìn vào thấy lạ lắm. Cháo này của ai thế ạ dì? Của mình đấy con. Của mình ạ? Nấu cho cậu hai ăn, mà cậu hai không muốn ăn, nên dì cháu mình ăn ké. Mau mau, ngồi dậy ăn đi. Dạ. Tôi liền ngồi xuống. Dì Năm múc cho tôi một cái đùi béo ngậy. Dì ấy ăn phần ức gà. Tôi không nghĩ gì, cứ như vậy ăn thôi. Sen thì được ăn chung với cậu hai và cô Ba Hạnh. Sen biết chuyện tôi hay ăn đồ bổ, lại đem chuyện đó lên mách lại với cô Ba Hạnh. Cô ơi! Chuyện gì? Cậu hai sai dì Năm nấu đồ tẩm bổ cho chị Dần đấy. Chứ bọn người ở như tụi em được ăn cơm hạt loại ba là mừng lắm rồi. Cô Bà Hạnh nghe xong giận dữ. Thì ra cậu hai đưa cô về đây để làm tấm bình phong mà thôi. Cô Bà Hạnh lên tiếng. Chỉ phải dạy dỗ cho cô ta mới được. Ai mới là chủ nhân của ngôi nhà này chứ? Đúng rồi đó cô. Em sẽ giúp cô nhiệt tình. Em cứ đi theo, làm việc cho chị là được. Chị không bao giờ bạc đãi em đâu. Em cảm ơn cô nhiều lắm. Mới nhìn vào, em đã biết cô có tướng mệnh phụ phu nhân nhân rồi. Nịnh quá. Cô Bà Hạnh cười rạng rỡ. Bọn họ lại cùng nhau ngồi bàn bạc xem có cách gì để làm hại tôi. Vài hôm sau đó, cô Bà Hạnh gọi tôi lên nói chuyện. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy lên tiếng ngay. Cô đi ở đợ nhà này cũng lâu lắm rồi có phải không? Đúng vậy. Cô cảm thấy công việc ở đây chưa đủ bận à? Ý của cô là... Tại sao cô rảnh rỗi đến mức cô còn nhận đồ về để làm thêm? Tôi cứ tưởng cô Ba Hạnh nói đến chuyện gì. Tôi thẳng thắn trả lời ngay. Đó là giờ nghỉ của tôi, nên tôi muốn làm gì là quyền của tôi. Cô Ba Hạnh tưởng nói thế là tôi sợ. Ai dè tôi lại thẳng thắn đáp trả ngay. Cô ta tức lắm, lại không thể nào làm gì được tôi, bởi vì cô ấy chưa chính thức là chủ nhân ở đây. Cô không sợ tôi nói lại với cậu hai à? Cô muốn nói cái gì thì tùy cô. Nếu như không còn việc gì, tôi xin phép đi làm việc. Tôi quay người bỏ đi. Con Sen lúc này mới lấy cái quạt ra và quạt cho cô ấy. Kìa, cô Hạnh, cô cứ bình tĩnh, cô đừng nóng. Em thấy không, nói năng với chị không ra gì. Cứ xem. Chị khi mà làm chủ ngôi nhà này, chị sẽ cho nó biết tay. Cô ơi, cô phải làm sao mà hành hạ cô ấy trước mặt cậu hai, để xem cậu hai bênh cô hay là bênh cô ta, rồi còn xem tình cảm của cậu hai như thế nào. Nghe Sen nói rất có lý, nên cô Ba Hạnh ngấm ngầm làm theo. Đợi đến lúc ăn cơm, nhân lúc tôi bê một tô canh nóng lên, cô Ba Hạnh cố tình thúc vào tay của tôi. Tô canh lúc này đổ cả ra sàn. Cô Ba Hạnh giật mình hét lên. Trời ơi, nóng quá! Tại sao cô bất cẩn thế à? Cậu hai nhìn thấy liền khẩn trương, nắm lấy tay của cô Ba Hạnh kiểm tra. Không sao đâu, vẫn còn chưa bị phòng. Nói rồi cậu hai đứng lên khỏi bàn ăn, đi vòng lại chỗ tôi, nắm tay tôi kéo lên. Nhưng vết phòng đỏ ửng hết cả tay, cả chân của tôi cũng bị. Cậu hai nhíu mày mắng tôi. Có chút việc mà cô làm không xong. Bất cẩn của cô, may là không dính vào người khác. Tôi rụt tay lại. Cảm ơn cậu quan tâm. Cậu hai nắm lấy tay của tôi. Mau qua đây bôi thuốc. Còn phòng chỗ nào không? Lỡ bệnh rồi thì ai làm việc? Cô đừng có mong là cô trốn việc. Cậu hai có ý định nắm tay tôi kéo đi, nhưng tôi nhất mực rụt tay lại. Giọng nói lạnh lùng. Không cần. Tôi không cần cậu quan tâm. Tôi đi thẳng một mạch xuống dưới nhà. Dì Năm nhìn thấy tôi mặt mày khó coi. Dần, làm sao thế con? Tôi đưa tay bị phỏng lên cho dì Năm xem. Dì Năm nhìn thấy thì chố cả mắt lên. Trời đất ơi, mau lấy nước lạnh ngâm đi con. Tôi đi thẳng ra phía sau, múc nước vào thau, rồi sau đó cho tay vào ngâm. Cảm giác nóng đến nhức nhối, nhưng cũng dần dần giảm bớt đi, trong lòng suy nghĩ mông lung. Cơm nước xong xuôi, cậu hai đi thẳng xuống bếp để tìm tôi. Chai thuốc tôi đưa cho cô đâu? Lấy mà bôi đi. Em vứt rồi. Tại sao lại vứt? Cái đó chị phòng, chị thương rất tốt cơ mà. Em cảm thấy không cần thiết nên em vứt đi. Mà cậu cũng không cần quan tâm đến cái đứa người ăn kẻ ở như em. Không khéo lại làm cho cô Ba Hạnh không vui đâu. Cậu hai bực bội, không hiểu từ bao giờ tôi lại trở nên ương bướng như vậy. Nói không được, cậu cũng đành quay đi. Sao con lại đối xử với cậu hai như thế? Cậu ấy lo cho con cơ mà. Nghe dì Năm hỏi như vậy, tôi nhoẻn miệng cười, nhưng trong lòng đắng ngắt. Dì ơi, người cậu ấy lo lúc này không còn là con nữa rồi. Đêm hôm đó khi dì Năm đi ngủ, tôi lại trong đèn mệt mài vá đồ. Từng mũi kim đưa lên thì ánh mắt cứ nhìn vào vết thương đỏ rộp. Tôi thở dài, tôi buông mọi thứ xuống bàn. Tự nhiên tôi cảm thấy mọi thứ trống trải và vô nghĩa. Suy nghĩ gì đó một lúc, tôi lại tiếp tục làm việc. Mấy hôm sau tôi lại theo dì Năm ra chợ để trả đồ cho người ta và nhận tiền. Người chủ ở đó khen tôi khéo tay. Từ số tiền ít ỏi kiếm được, tôi và dì Năm ăn bánh chuối chiên, ăn chè. Dì Năm bây giờ là người thân duy nhất của tôi. Dì ấy không khác gì là người mẹ của tôi. Thời gian sau, số tiền tôi để dành cũng được một chút. Hôm nay lại nhận tiền nên tôi vui vẻ mang cất đi chỗ cũ. Sau khi lục lọi cái hũ nhỏ ra thì trời ơi, không còn cái hũ nào ở đây nữa. Tôi hoang mang đi tìm mọi ngóc ngách, tìm muốn điên lên nhưng không thấy gì. Tìm gì đấy con? Dì Năm lên tiếng hỏi tôi. Cái hũ đựng tiền của con gì à? Nó mất rồi dì ơi. Sao lại mất được? Con tìm lại đi. Chỗ này có ai khác ra vào đâu. Con tìm hết rồi nhưng không thấy. Nó mất rồi. Đâu đâu, để vào dì tìm cho. Tôi thất thần ngồi bệt xuống nền. Công sức mồ hôi nước mắt của tôi không cánh mà bay. Không biết tôi phải oán trách ai đây. Có muốn oán trách ai cũng không có lý do gì. Ông trời thật là không công bằng với tôi. Tôi ôm mặt khóc. Dì Năm an ủi kiểu gì tôi cũng không nín, nên dì Năm cũng mặc kệ, để cho tôi khóc cho vơi đi nỗi buồn. Lúc này trên phòng của cô Ba Hạnh, Sen và cô ấy đang cười đắc ý. Cô Ba Hạnh lên tiếng. Ôi giời, có mấy đồng bạc lẻ thế này. Đấy, cho em hết, muốn làm cái gì thì làm. Em cảm ơn cô. Trời ơi, cô mà thấy cái lúc bà ấy khóc ấy à, thảm thiết vô cùng. Đáng đời cái thứ đi giật chồng người khác. Mà cô ơi, cô xem tính thế nào, chứ để cho chị ta ở trong nhà, có ngày chị ta cướp mất cậu hai đấy. Nhất định chị không để chuyện đó xảy ra đâu. Công sức bỏ ra làm mất đi một cách vô lý, khiến cho tôi không còn tâm trạng nào để làm tiếp. Tôi cứ lầm lũi làm việc trong cái nhà đó. Giấc mơ đi khỏi đây của tôi coi như bỏ rồi. Tôi mệt mỏi, tôi nản chí lắm rồi. Đang yên đang lành thì con Sen chạy xuống gọi tôi. Dì Năm với chị Dần đâu ạ? À? Lên nhà trên cho cậu hai hỏi chuyện. Nói rồi nó quay lưng đi mất. Tôi và dì Năm mới nhìn nhau rồi cùng nhau đi lên nhà trên. Trong đó có biết bao nhiêu người làm khác nữa. Cậu hai lên giọng trịch thượng. Trong số các người, ai đã lấy cắp cái vòng ngọc của cô Ba Hạnh? Nói! Ai nấy nhìn nhau, rồi lên tiếng từ chối. Cậu hai lại tiếp tục lên tiếng. Ai lấy thì mau nhả ra. Nhà này xưa nay không hề có chuyện ăn cắp như thế này. Hỏi tới hỏi lui mấy bận, không có ai lên tiếng trả lời. Cậu hai ra lệnh. Thôi được rồi, nếu như không có ai nhận, thì tôi sẽ đến từng phòng để lục soát. Tôi mà biết ai lấy, tôi đánh một trận và tôi đuổi khỏi đây. Cô Ba Hạnh nghe như vậy thì sướng lắm, như mở cờ trong bụng vậy. Giọng oan uổng nói với cậu hai. Anh làm như vậy thật là đúng. Anh phải lấy lại công bằng cho em. Cậu hai đi cùng với vài người nữa, đi khắp một lượt kiểm tra, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra cái gì hết. Cậu hai liền quay về. Không có ai lấy. Cô Hạnh nghe xong ngạc nhiên lắm. Sao lại có thể như vậy? Rõ ràng là... Rõ ràng là sao? Thì rõ ràng là em không nhìn thấy nó. Ở chỗ em thì chắc chắn là có người lấy ạ. Sau đó quay sang nói với con Sen. Có đúng không Sen? Dạ đúng vậy. Sáng nay em tìm khắp phòng mà không thấy nên... Bây giờ chỉ còn có phòng em và phòng của Sen. Tốt nhất qua đó kiểm tra cho kỹ đi. Cô bà Hạnh khẳng định là mình mất cái vòng ngọc nên mạnh dạn dẫn cậu hai lên phòng kiểm tra. Cánh cửa phòng mở ra, cô bà Hạnh để đám người làm vào trong lục soát. Lục tới lục lui nhưng không có. Đấy, anh thấy chưa? Rõ ràng là mất rồi. Nhà này không nhẽ có trộm. Thôi được rồi, qua phòng con Sen đi. Sen bắt đầu thấp thỏm trong lòng. Rõ ràng nó mang cái vòng ấy giấu vào đồ của tôi. Tại sao tìm lại không thấy? Không nhẽ nhà này có ma? Hay là do tôi đã biết? Khi cánh cửa phòng của Sen được mở ra, mọi người lục đến đâu, ánh mắt của con Sen lo sợ, dõi theo đến đó. Cuối cùng, chiếc vòng được tìm thấy trong kẽ hở của giường. Khi chiếc vòng đến tay cậu hai, cô ba Hạnh mặt tái mét, Sen run rẩy. Cậu hai nhếch miệng nói. Nó nằm kỹ quá, hèn gì mà tìm hoài không thấy. Con Sen lúc này quỳ sụp xuống đất, mình oan cho bản thân. Cậu hai ơi, em không lấy. Không phải em. Nếu không phải là mày lấy, thì tại sao nó nằm ở đây? Em không biết. Người đâu? Đem nó ra chặt tay. Cắt lưỡi nó đi. Sen lúc này sợ hãi vô cùng, cúi đầu van xin. Cậu hai ơi, cậu tha cho em. Cô ơi, cô cứu em với. Cô Hạnh lúc này cũng cố gắng van xin cậu hai. Anh ơi, anh tha cho nó được không? Anh đuổi đi là được rồi. Anh không cần phải... Nhà này không dung túng cho kẻ ăn cắp. Phạt để cho kẻ khác làm gương. Người đâu? Lôi con Sen ra ngoài. Sen lúc này quỳ đến, ôm lấy chân cô ba Hạnh. Cô cứu em đi. Em làm mọi việc là vì cô mà. Mày nói bậy cái gì thế hả? Là cô sai em bỏ cái vòng vào đồ của chị Dần, đổ oan cho chị ấy. Em không hiểu tại sao nó lại nằm ở trong phòng em. Cậu hai nhìn Sen. Mày vừa nói cái gì? Là cô ba Hạnh sai mày làm? Dạ vâng, đúng thế. Chính cô ấy sai em làm như thế. Cô ba Hạnh nhìn thấy ánh mắt đầy lửa của cậu hai mà cứng lưỡi. Chưa bao giờ cô ba Hạnh nhìn thấy ánh mắt khủng khiếp như vậy. Cậu hai chỉ thẳng vào mặt cô ta, sau đó đuổi đi. Cút! Sau đó quay sang nói với Sen. Mày đáng ấy, là bị cắt gân tay, cắt lưỡi. Nhưng mày biết khai nhận thì tao tha cho mày. Người đâu? Mang nó ra ngoài kia. Đánh 50 cây rồi tống cổ nó ra ngoài. Cậu ơi, cậu tha cho em. Cô ba, cô cứu em. Cậu hai đi thẳng ra phòng khách, nơi tôi và những người khác đang đứng đó. Sen bị lôi ra ngoài đánh. Cô ba Hạnh cũng mang vali cuống cuồng rời khỏi nhà. Trước khi đi, còn nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù. Cậu hai thẳng thừng tuyên bố. Kẻ cắp đã bị phạt rồi. Kẻ không đoan chính cũng bị đuổi đi rồi. Chuyện này kết thúc ở đây. Ai về? Việc nãy đi. Cậu hai bước về phòng. Còn tôi không hiểu tại sao con Sen lại làm như vậy. Cô ba Hạnh yêu thương nó lắm. Hà cớ gì nó lại đi ăn cắp đồ của cô ấy. Thấy con gái đùng đùng bỏ về, thái độ giận dỗi, má của cô ba Hạnh lo lắng hỏi han. Tại sao tự dưng lại xách đồ về? Còn bị đuổi rồi. Sao thế? Sao lại bị đuổi? Tại sao? Thì vậy này, con định âm mưu cho cái con kia bị đuổi đi. Ai ngờ lại bị quật ngược vào con Sen. Là như thế nào? Má nghe mà không hiểu gì hết. Con nói con Sen, nó lấy cái vòng của con, mang cái vòng đó, bỏ vào đồ của con kia, rồi la làng lên là mất cắp. để cậu hai thấy con kia ăn cắp mà đuổi nó đi. Nhưng không hiểu tại sao cái vòng của con lại nằm trong phòng của con Sen. Thế mới đau chứ. Kỳ cục. Không nhẽ nhà đó có ma. Ma cỏ gì má. Con ở đấy một thời gian dài rồi. Con có thấy cái gì đâu. Hay là con dần nó biết kế hoạch của con nên nó bật ngược lại. Cũng có thể như vậy. Nếu không sao, cậu hai lại yêu thương nó và không quên được nó. Chưa kịp kiếm được thằng quý tử lại bị đuổi đi rồi. Thôi kiếm kẻo khác. Con gái má thông minh xinh đẹp, lo gì không thiếu người. Nói rồi bà ấy ngồi an ủi cô Ba Hạnh một lúc lâu, còn nói cậu hai không có phần nên mới không lấy được cô làm vợ. Cô Ba Hạnh đi rồi, cuộc sống của tôi lại nhẹ nhàng hơn hẳn. Không còn ai áp bức hay là chỉ trích tôi. Chỉ tiếc một điều là không biết ai lấy mất cái hủ tiền của tôi. Dạo gần đây dì Năm lại hay dò hỏi tôi. Còn với cậu hai, làm hòa với nhau chưa dần? Còn với cậu ấy có cái gì đâu mà làm hòa gì? Tại dì thấy cậu hai cũng rất thương và lo lắng cho con. Cái đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Không tin được đâu dì à? Dì Năm có nói gì thì tôi lên tiếng phản bác ngay. Một khi tôi quyết tâm thì khó mà lay chuyển được tôi. Hôm đó chú Tám lưỡng lự lắm mới đến phòng tìm cậu hai. Đứng bên ngoài một lúc lâu mới đưa tay lên gõ cửa. Ai đấy? Dạ thưa cậu hai, tôi đây à? Chú vào đi. Chú Tám tìm tôi có việc gì? Chuyện là tôi nay có tuổi rồi nên không còn sức khỏe để làm việc như xưa. Tôi muốn xin cậu cho tôi nghỉ làm. Dạ được, chú cứ nghỉ đi. Dù sao bây giờ chú cũng có tuổi rồi. Dạ, tôi cảm ơn cậu. Nói rồi cậu hai đứng lên đi lại tủ và lấy ra một số tiền đưa cho chú Tám. Số tiền này chú mang về mà sinh sống, nghỉ ngơi. Chú Tám cầm tiền nhưng không dám tin vào mắt của mình. Cái này sao nhiều thế hả cậu? Có cái gì đâu mà nhiều. Người già cũng cần tiền uống thuốc. Chú cứ cầm lấy, đừng có ngại. Tôi cảm ơn cậu hai nhiều lắm. Chú Tám mừng đến rơi cả nước mắt. Số tiền này đủ để chú ấy ăn uống nghỉ ngơi đến cuối đời mà không cần phải làm gì. Cậu hai vỗ nhẹ lên vai của chú Tám. Không có gì đâu chú. Vậy tôi xin phép chúc cậu hai nhiều sức khỏe. Tôi cảm ơn chú. Chú Tám đưa tay quẹt ngang nước mắt vô cùng hạnh phúc. Cả đời làm lụng cũng chưa được số tiền to như vậy. Chuyện này, thằng cháu ngoại của chú ấy ra đời sẽ không còn phải lo đói, lo khổ. Chú Tám đi rồi, cậu hai cứ đứng nhìn theo. Đó là số tiền cậu hai trả ơn chú ấy trong suốt thời gian bị điên, đã yêu thương chăm sóc, đối đãi nhẹ nhàng với cậu. Vẫn coi cậu là một con người, chứ không giống với những kẻ khác. Chú Tám nghỉ rồi, vài hôm sau lại có thêm người mới. Người ấy tên là Nam, anh cao ráo, đẹp trai và hiền lành. Chúng tôi cũng thường xuyên nói chuyện với nhau. Hôm nay thấy tôi đi chợ với dì Nam về, tay bưng đồ khệ nệ. Anh Nam nhìn thấy, liền thả đống củi vác trên vai xuống, lại bưng hộ cho tôi. Nặng lắm đấy, để anh mang cho dần. Em cảm ơn. Có cái gì đâu, mình cùng làm với nhau, nên giúp đỡ nhau một chút chứ. Tôi đưa hai tay đỏ rát vì sách nặng, sau đó vẩy vẩy, anh Nam quan tâm tôi. Em có sao không? Hơi đau một chút anh ạ, đồ nặng quá. Chúng tôi cùng nhau bước xuống bếp, anh Nam để đồ vào góc, rồi lại nắm lấy tay của tôi lên xem, sau đó cẩn thận, thổi thổi vài cái. Tay em đỏ hết rồi, lần sau ấy, em đừng có bưng bê nặng như thế, nghe chưa? Dạ, em biết rồi. Dì Năm lấy cái ghế nhỏ ngồi xuống, miệng mỉm cười nhìn chúng tôi. Hai đứa mày, nếu như yêu nhau được ấy, thì yêu luôn đi. Chứ gì thấy, đẹp đôi lắm. Tôi ái ngại rút tay lại, mặt cúi xuống. Anh Nam cũng mạnh dạn lên tiếng. Nếu được như vậy, thì tốt quá gì ạ? Thôi, Dì với anh đừng có chọc em. Em đi làm việc đây. Tôi đi thẳng ra ngoài để còn giặt rũ cho kịp. Chưa nắng lên cao quá chắc là mệt lắm. Anh Nam nhìn tôi ái ngại. Hình như anh ấy cũng thích tôi. Dì Nam ơi, con thương em dần lắm dì ạ. Thương á, thì hốt nó đi. Chứ nói với tôi làm gì. Nhưng con sợ em ấy không chịu. Mày cứ thật lòng đi, thì ai mà không chịu. Con bé này số nó khổ lắm. Dì gần nhà nó nên dì biết. Mà chuyện dài lắm, khi nào rảnh tao kể cho mà nghe. Coi mà đi chẻ củi đi. Dạ thưa dì. Nói rồi anh Nam đứng lên, ra sân vác tiếp mấy đống củi vào trong bếp. Ánh mắt cứ để ý đến chỗ của tôi. Có vẻ như chuyện anh Nam để ý tôi, cậu hai cũng biết. Lúc tôi đang làm việc, tự dưng đùng đùng ở đâu kéo tôi ra ngoài chỗ vắng nói chuyện. Tôi cố gắng rút tay khỏi tay của cậu. Cậu hai, cậu đừng có kéo tay tôi, kẻo người khác nhìn thấy không hay ho gì đâu. Tự dưng câu nói đó khiến cho cậu hai giận. Cậu áp sát tôi vào tường, ánh mắt rất là khó chịu. Cô sợ cái thằng kia nó nhìn thấy có phải không? Cô với nó có cái gì với nhau? Tôi đẩy tay cậu hai ra, cũng dùng lại ánh mắt đó và nhìn cậu. Là gì của tôi? Đâu đến lượt cậu quan tâm? Cô được lắm. Vậy cô cứ dính đến cái thằng khố rách áo ôm ấy đi. Có khố rách ấy, áo ôm ấy, thì vẫn hợp với tôi. Không khiến cậu khen chê. Tôi quay lưng đi thẳng, trong lòng đầy bực bội. Cậu ấy tưởng cậu ấy là ai? Làm gì có quyền chen vào cuộc sống của tôi? Cậu hai giận lắm, giận đến nỗi không biết làm gì, đập mạnh tay vào tường. Tôi nghe cố đập mạnh, quay lưng nhìn lại. Tôi đau lòng chứ, nhưng vẫn mặc kệ. Dù sao người ta chỉ coi tôi là con gái của kẻ thù. Một kiếp này không thể nào về bên nhau. Anh Nam thật sự rất tốt với tôi, quan tâm tôi rất nhiều, làm những việc nhỏ nhặt nhất cho tôi. Tôi cảm động lắm. Nhưng làm sao được, cảm động thì cảm động. Tôi chỉ xem anh ấy như một người anh, một đồng hương mà thôi. Thấy chúng tôi thân thiết, cậu hai luôn tìm cách gây khó dễ cho anh Nam, thậm chí còn đuổi anh ấy đi. Vậy là xong, người mới vào làm được mấy tháng là bị đuổi luôn rồi. Trước khi đi, anh Nam còn gặp riêng tôi nói chuyện. Dần này, em có muốn đi cùng với anh không? Anh nghèo thật, nhưng anh có thể làm mọi chuyện để lo cho em. Em cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng em không đi được. Tại sao? Vì nợ à? Anh sẽ cố gắng làm nhiều tiền để chuộc em. Không phải nợ tiền anh ạ, mà là nợ mạng, nợ ân tình. Nếu cậu hai không đuổi em đi, thì có chết, em phải chết ở đây. Anh Nam nghe thế cũng chịu. Cái đó anh ấy không giúp được tôi. Anh Nam đành ôm gói rời đi vì một lý do vô lý của cậu hai ban tặng. Vậy anh đi đây. Em cố gắng giữ gìn sức khỏe. Em biết rồi. Tôi cứ vậy mà nhìn theo bóng của anh Nam ra khỏi cửa. Tôi cũng muốn đi, không muốn làm con chim nhỏ trong lồng. Nhưng đâu có lối thoát nào dành cho tôi chứ. Cô ba Hạnh đi rồi, cậu hai cũng không đưa thêm ai về nữa. Và quay ngược ra bắt nạt tôi. Chốc chốc lại gọi tên tôi, để sai vặt. Mới vừa làm xong việc này, ngay lập tức lại gọi tôi làm việc khác. Xoay tôi không khác gì cái trong chóng. Tôi biết là cậu ấy đang tìm cách để trả thù tôi. Rồi một hôm, cậu hai gọi tôi lên. Thái độ của cậu bực bội. Gọi tôi, có chuyện gì? Chắc là em biết cái này chứ. Ánh mắt của tôi ngay lập tức đổ dồn vào cái hộp nhung trên bàn. Dạ biết, nhưng không còn liên quan đến tôi. Tại sao? Cậu thông minh như vậy, cậu hỏi tôi làm gì? Tôi muốn nghe câu trả lời của em. Cậu nói, nó là vật định tình giữa tôi và cậu, bây giờ như nó thôi. Cậu hai không nói gì, mở cái hộp ra và đưa cái vòng lên trước mặt tôi. Cái vòng được chắp vá bằng hai miếng bạc. Cậu hai lên tiếng. Những thứ gì vỡ được có thể hàn gắn lại. Mọi thứ cũng như tình cảm thôi. Tự nhiên nghe câu đó, trái tim của tôi lại xao xuyến từng hồi. Ý của cậu là gì chứ? Tôi nghĩ rồi, mọi chuyện cũng qua rồi. Tự hành hạ bản thân hay là hành hạ em đều khiến trái tim của tôi đau. Tôi thua rồi, tôi bỏ cuộc. Chúng ta quay về bên nhau có được không? Tôi không biết tâm trạng của mình lúc này là như thế nào. Vui mừng hỗn độn khó tả, nhưng tôi vẫn đang cố gắng giữ cho mình trạng thái tốt nhất. Tôi mạnh mẽ trả lời. Cậu nghĩ hàn gắn được mọi thứ đã vỡ, vậy cậu nhìn lại nó xem, nó có đẹp không? Những vết sẹo, những vết nứt còn in hẳn ở trên đó. Cậu tưởng cậu là ai? Cậu chà đạp làm tổn thương tôi, bây giờ cậu nói cậu hàn gắn. Xin lỗi cậu, tôi không làm được. Tôi quay lưng chạy đi, nước mắt vô thức rơi ra. Tôi ghét cậu ấy. Là ai tự cho mình cái quyền làm tôi đau đớn, rồi lại cho mình cái quyền xoa dịu tôi chứ? Tôi vừa quay lưng đi thì cậu hai nhanh chóng chạy theo và kéo tôi lại. Dần, em đừng đi. Cậu còn muốn chà đạp tôi bao lâu thì cậu mới vừa lòng? Anh xin lỗi mà, lúc đầu vì anh oán hận nên anh nghĩ rằng chúng ta không thể nào yêu nhau. Anh làm mọi thứ chỉ để em oán hận anh, nhưng tất cả chỉ là làm em thêm khổ. Lỗi là anh, chuyện của em và má em vốn dĩ đâu có liên quan gì đến với nhau chứ, đúng không nào? Bây giờ tôi không yêu cậu, cậu làm cho tôi hận cậu. Được, cậu đạt được ý đồ rồi đấy. Tôi rút tay mình khỏi tay của cậu hai, nhưng không thể nào rút được. Cậu ấy kéo mạnh tôi, sau đó ôm lấy tôi. Thả lỗi cho anh đi mà. Anh yêu em. Cả đời cả kiếp này hay những kiếp sau, anh chỉ yêu một mình em thôi. Tôi mềm lòng. Mà không phải do tôi mềm lòng, mà bởi vì tôi vốn dĩ không hận được cậu. Càng hận lại càng khiến tim mình đau nhói thêm từng hồi. Tôi đưa tay mình nắm lấy tay của cậu. Nếu như cậu còn làm tổn thương tôi, nhất định tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Cậu hài vui lắm, đưa đôi mắt ấm áp nhìn tôi. Sau đó đôi môi mềm mại của cậu lại chiếm lấy môi của tôi. Những nụ hôn vốn dĩ dành cho tôi, bây giờ nó vẫn là của tôi. Tôi yêu cậu ấy, tôi cũng quyết liệt đáp trả bằng những nụ hôn mạnh. Bỗng dưng cậu hài nhấc bổng tôi lên và tiến về phía giường của cậu. Cậu nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Cánh tay của cậu luồn xuống dưới eo của tôi, áp sát tôi vào người của cậu. Anh yêu em. Yêu em nhiều lắm. Chắc biết từ bao giờ cậu điều luyện đến nỗi cắn nhẹ vào vành tai của tôi để gây kích thích. Bàn tay hư hỏng của cậu đang mân mê trên hai bầu ngực căng tròn của tôi. Nhìn thấy những biểu hiện trên gương mặt của tôi, cậu ấy còn mạnh dạn khiến cho tôi run rẩy. Ngày hôm sau khi tôi thức dậy, mặt trời cũng lên cao lắm rồi. Đêm qua chúng tôi ham hố thế nào mà sáng hôm nay nhấc chân không thể nào đi nổi. Lần này cậu hai dậy trước tôi. Nhìn thấy tôi thức dậy, cậu hỏi ngay. Em dậy rồi đấy à? Em mỏi chân quá. Không sao đâu, lâu dần sẽ quen. Tôi lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lửa. Cậu hai nhè răng cười nham nhở, rồi đưa tay lên mò lấy cái hộp nhung, lấy cái vòng đưa cho tôi. Sau này có giận anh, em cũng không được vứt nó. Cái này của má anh để lại cho anh đấy. Nói là cho con dâu của má. Bây giờ tôi mới biết được cái nguồn gốc của cái vòng này. Trước đây cậu hai chỉ nói nó rất quý. Nói rồi cậu hai đeo nó vào tay của tôi, kèm theo một lời đề nghị. Đeo cái này rồi thì em lấy anh nhé. Lấy anh á? Ừ. Em làm anh ra thế này rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh chứ. Nhưng em... Tôi không còn cơ hội để lựa chọn, bởi vì bên cậu ấy chính là lựa chọn sáng suốt nhất của tôi. Cánh tay siết chặt hơn, tôi mỉm cười nói với cậu ấy. Em đồng ý. Sau này em chỉ cần yêu anh và tin anh là đủ. Đừng để ý đến ai khác mà phiền lòng. Hiểu chưa? Em hiểu rồi. Chúng tôi ôm nhau một lúc nữa, sau đó mới dậy và đi ra ngoài ăn sáng. Cái tầm này chắc là ăn trưa luôn rồi. Cậu hai gọi hết mọi người lên và tuyên bố. Tháng sau tôi với Dần sẽ lấy nhau. Thông báo cho mọi người biết. Dì Năm nghe mừng lắm. Có nhiều người khác cũng vui theo. Mặc dù có ai đó không thích, nhưng không dám ra mặt. Từ đợt của con Sen, họ đã tổn hết rồi. Dì Năm vỗ vai, sau đó nói với tôi. Vậy là tốt rồi. Cuối cùng hai người cũng về với nhau. Con cảm ơn dì. Chuyện chúng tôi lấy nhau, cậu hai đi đến nhà bà Tiền để thông báo cho bà ấy biết. Đội ơi, con sắp lấy vợ. Thế thì tốt. Con bé là con nhà ai? Bao nhiêu tuổi rồi? Là Dần ạ. Chắc là nội cũng biết cô ấy. Không được. Con bé đấy làm sao xứng với con? Con biết con là ai không? Con không sợ người ta cười chê con à? Nội, nội có thương con không? Nội có muốn con hạnh phúc không ạ? Tất nhiên rồi, đó là điều mà nội luôn mong muốn. Vậy thì nội tác thành cho con đi và chúc con hạnh phúc. Thôi được rồi, con muốn sao thì nội chiều con. Con cảm ơn nội, mà để nội xem ngày nào tốt nhá. Dạ. Thế rồi ngày đó cũng đến, dì Năm được làm người thay thế cho má tôi. Hôm nay tôi mang một bộ áo dài trắng tinh, tóc búi cao và còn cài một bông hoa nhẹ nhàng. Ngồi đợi cậu hai vào phòng rước, tôi hồi hộp quá chừng. Dì Năm cũng hồi hộp lây với tôi, cứ đi đi lại lại nhiều lần, tôi nhìn mắc cười lắm. Dì Năm, con chóng mặt quá rồi đấy, dì ngồi xuống đây với con. Trời ơi, dì hồi hộp quá, lần đầu được đứng chung với mấy người trước lớn, hồi hộp muốn chết con ạ. Dì ơi, dì đừng lo, không sao đâu mà. Tôi nói lắm, dì Năm mới chịu ngồi xuống. Dì nhìn tôi. Dì Năm, hôm nay đẹp lắm. Vậy á, con khen, làm dì ngại muốn chết. Một lát sau có người vào báo. Ông bà chủ đến rồi, dì Năm mau ra ngoài. Đây đây, tôi ra ngay đây. Dì Năm đứng lên, vội vã đi ra ngoài. Tôi nhìn dáng vẻ hấp tấp của dì mà cứ buồn cười. Bên ngoài, họ làm lễ xong thì cậu hai mới vào phòng rước tôi. Điều đầu tiên, cậu ấy hôn lên má của tôi, nhìn tôi và nói. Vợ anh đẹp nhất, hãy đi cùng anh đến cuối cuộc đời. Dạ. Tôi đưa tay mình nắm lấy đôi tay của cậu, sau đó bước ra ngoài. Bên ngoài thấy cái gì cũng nghiêm trang, nhưng được cái ai cũng chúc phúc. Chúng tôi cùng đến lạy bàn thờ ông bà tổ tiên. Bà Tiền cũng trao cho tôi rất nhiều của hồi môn đắt giá. Bà ấy cũng nắm tay chúng tôi và cầu chúc. Nội chúc hai con cuộc sống sau này mãi mãi hạnh phúc, bình an. Chúng con cảm ơn nội ạ. Lễ xong thì khách mời cũng tới. Đám cưới của chúng tôi to lắm. To hơn những gì mà tôi tưởng tượng. Liệu rằng cuộc sống sau này của chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc như thế này hay không? Nhưng tôi luôn tin rằng chỉ cần tình yêu đủ mạnh thì không có khó khăn nào là không vượt qua được. Lấy vợ hai sao? Mợ cả Xuân có chút không vui khi nghe cậu hai đồng nói như vậy. Bọn họ đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh rồi. Cậu hai vừa nhấp nháp ly trà nóng, vừa trả lời. Đúng vậy, má tôi nói phải lấy thêm vợ, vì cô cũng đâu có sinh được con cái. Với lại bên đó, cũng là con gái của quan lớn. Người sau này, bà tôi còn được nhờ vả chứ. Nghe xong tin đó, mợ cả Xuân không dám nói gì thêm. Có trách, chỉ là trách mợ mà thôi. Lúc sinh cậu chủ Tường đã bị băng huyết, may sao không mất mạng. Mợ ấy chỉ biết ôm lấy cậu Tường mới 2 tuổi mà trả lời ông. Tôi biết rồi. Sau đó ông hội đồng đứng lên và bỏ đi ra bên ngoài. Lúc này cũng tầm 6 giờ tối, cậu lại còn ăn mặc bóng bẩy. Thôi, trông con đi. Tôi đi coi hát một chút. Tôi về. Dạ. Mợ cả Xuân thừa biết cậu Hai Đồng sẽ đi đâu. Đêm nào cậu ấy cũng đi bởi bản tính của cậu Trăng Hoa. Mợ cả Xuân mới gọi lớn. Lan ơi, pha cho chị ly sữa. Lúc sau Lan đi từ dưới bếp lên, mang theo một ly sữa ấm trên tay. Mợ cả Xuân nhận lấy, thổi từng muỗng đút cho cậu Tường. Quay qua quay lại, Lan hỏi. Mợ ơi, cậu đi đâu rồi ạ? Lại đi rồi. Mà sao hôm nay nhà có thêm người à? Lan nghe như vậy thì vui lắm. Tưởng đâu mợ cả Xuân lại mang bầu. Thật không mợ? Mấy tháng rồi? Cái gì mà mấy tháng? Em biết chị không thể nào sinh con được mà. Nhưng người mới ở đâu ra à mợ? Hay là nhà mình lại mướn thêm người làm? Cậu Hai sẽ lấy thêm vợ. Lấy thêm vợ? Ừ. Thế mợ tính sao? Sao chăng cái gì? Thời này ai không chịu được kiếp chồng chung? Má chồng chị cũng vậy. Chỉ là những người dân bình thường mới có một vợ một chồng thôi. Lan không nói gì nữa, chỉ biết tủi phận giùm cho mợ ấy. Sau đó Lan đi ra ngoài, còn mợ cả Xuân thì ẩu ơ du cậu Tường ngủ. Nước mắt vô thức chảy ra. Cuộc đời sau này, má chỉ có thể dựa vào con mà sống thôi. Rồi cái ngày rước dâu cũng đến, vợ thứ hai của cậu Hai, tên là Tình. Cái tên đi ngược với nhan sắc, tuy nhiều phần xinh đẹp, nhưng lại mang tướng sát phu sát tử. Ngày đó cậu Hai Đồng uống say lắm, nên tối đó lại cùng với vợ mới động phòng. Mợ cả Xuân chỉ biết ôm con ngủ. Nếu không phải vì thể diện của ba mợ, thì mợ ấy không bao giờ lấy cậu Hai Đồng đâu. Người mợ ấy yêu và hứa hẹn là một anh học trò nghèo. Ngày thứ hai về đây, mợ Hai Tình không coi mợ cả ra gì, bởi vì thân phận và quyền lực đều thấp kém, nên mợ Hai Tình coi thường mợ cả Xuân lắm. Tuy không đá động gì, nhưng mà thái độ vẫn coi thường rõ ràng. Những điều ấy cậu Hai Đồng thấy hết, nhưng mà cậu vẫn làm lơ cho qua. Hơn một năm trôi qua, bụng dạ không hề có sự chuyển biến, lại nhiều lần bị mẹ chồng nói móc nói xéo. Người làm vợ như mợ Hai Tình cũng buồn chứ. Nhưng không hiểu tại sao, uống biết bao nhiêu loại thuốc, lại không có kết quả. Mỗi lần nhìn mẹ chồng cưng nựng con của vợ cả, mợ Hai Tình trong lòng lại dậy sóng. Không được, nếu cứ để thế này thì kiểu gì cũng thua thiệt. Nên mợ nhiều lần kiếm cách gây chuyện với con của vợ chính. Như thầy thuốc đã nói, chỉ cần mợ sinh được đứa con đầu lòng thì sau này việc thụ thai rất dễ dàng. Do tử cung dày nên bị tắc màng lại. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mợ đành dùng hạ sách. Nhân lúc cậu Hai Tường đi làm việc giúp cho ba chồng, bởi vì ông ấy bị bệnh, mợ Hai Tình tranh thủ đến tìm nhân tình cũ nhiều lần. Sau mấy tháng cũng có kết quả. Ngài biết mợ Hai Tình có thai, ai cũng vui, nhất là bà Tiền. Dù không thương nhưng có cháu lại càng thêm vui. Từ lúc mang bầu, mợ Hai Tình nghén khủng khiếp. Thầy Lan hay qua lại với mợ cả Xuân, mợ Hai Tình đã tìm cách mua chuộc. Lan dù sao cũng là người dân nghèo, sao có thể nói không với tiền được chứ? Cuối cùng, Lan lại là tay trong của bà Hai Tình. Bỗng nhiên, Lan đang thân thiết với mình, rồi lại thân thiết với mợ Hai Tình. Mợ cả Xuân buồn lắm, nhưng cũng đành mặc kệ. Ngày sinh, lúc đó mợ Hai Tình đang ở nhà mẹ đẻ. Bởi vì sợ không được chăm sóc kỹ, lúc đó cậu Hai Đồng lại có việc trên thành phố. Mợ Hai Tình sinh nhanh lắm, mới chuyển bụng đã sinh xong. Mà lúc đó bà Tiền còn chưa đến, kết quả là đứa con gái ra đời. Dù mệt lắm, nhưng bà lại không chấp nhận đứa con này, nên nói với má của bà ấy. Bỏ đi, con không muốn đứa con này. Nếu không là trai thì con không chấp nhận. Mày bị điên à? Trai gái gì? Chả được. Mày còn trẻ, còn sinh được con cơ mà. Nhưng nếu không phải là con trai thì cậu Hai Đồng vẫn lạnh nhạt với con. bà Tiền cũng lạnh nhạt với con. Thì bây giờ phải làm thế nào? Bỏ đi tội nó lắm. Mợ Hai Tình mới kéo má lại sát tai vào thủ thỉ. Dù sao, đó không phải là con của cậu hai. Trời ơi, con điên à? Sao con đi tìm cái thằng Nhân thế? Lỡ biển đó biết thì làm sao? Con tính hết rồi, không ai biết đâu. Gọi con Lan cho con đi. Má mợ ấy liền gọi con Lan vào. Lan nghe gọi thì chạy vào ngay. Dạ, bà với mợ gọi con. Mợ Hai Tình mới sinh xong, người còn mệt nhưng vẫn sáng sức để nói chuyện với Lan. Trước tiên đưa cho Lan một bọc tiền lớn. Mang đứa bé này đi vứt đi. Vứt à? Sao lại vứt à? Nó có mệnh sát tình, nó càng lớn gia đình chị lại càng tai ương, bởi vì nó sinh canh dần. Giúp chị đi, mau lên, bà Tiền sắp tới rồi. Dù không muốn làm cái việc mất nhân tính này, nhưng vì tiền, vì cuộc sống của cả gia đình, Lan đành nhẫn tâm mà thôi. Lan ôm đứa trẻ ngoan ngoãn nằm in thin thít ngủ ngon. Lúc này Lan vừa mới bước ra, bà Tiền cũng vừa đến. Má mợ Hai Tình nước mắt ngắn dài thông báo: con bé bất hạnh nên mất rồi. Bà Tiền nhíu mày, mới sinh ra đã là con gái, có mất thì cũng không sao. Bà Tiền nói với Xui ra: thôi, cô lo cho nó sức khỏe ổn định lại về. Dạ thưa bà. Bà Tiền cũng không ở thêm, sợ rước cái phong long tử. Trên đường về còn cẩn thận dặn dò người làm kiếm 9 cái gai cho bà xong. Lan thì ôm đứa trẻ chạy thật xa, cố gắng đi xa nhất có thể. Cảm thấy đủ xa mới dám để nó dưới bụi tre, nơi mà ai đi qua cũng đều có thể nhìn thấy. Dù biết mang đi vứt, nhưng cũng không đành lòng cho nó bị đói hay là côn trùng cắn chết. Xong việc, Lan vội vã rời đi. 4 tháng sau, mợ Hai Tình lại có thai. Cái thai lần này khác lần trước, không ngén ngầm gì, chỉ thích ăn và ngủ thôi. Cơ thể cũng khỏe mạnh, không có mệt mỏi gì nhiều. Đoán chắc đây chính là một đứa con trai, và mọi thứ đều khác xa đứa con trước. Đúng 9 tháng sau đã sinh ra cậu bà và đặt tên là Huy. Huy trong chữ Huy Hoàng. Dù đã có con trai nhưng cậu Hai Đồng vẫn không yêu thương má con bà ấy là mấy. Hôm nay Lan lại đi tìm mợ Hai Tình và xin xỏ: mợ ơi, em trai của con sắp lấy vợ, mợ cho con ít tiền, con lo đám cho em ấy có được không ạ? Không phải tháng trước cho em tiền làm đám dỗ cho ba em rồi à? Rồi còn tháng trước cũng cho em tiền để chữa bệnh cho má em rồi sao? Tại em là lao động chính trong nhà nên... Thôi được rồi, mai chị cho. Em cảm ơn mợ. Lan vui vẻ đi ra bên ngoài. Mợ Hai Tình đưa ánh mắt khó chịu nhìn theo. Mấy hôm sau, má mợ đến thăm. Mợ ấy mới mang chuyện này ra nói cho bà biết. Bà ấy khó chịu: nếu như cứ để thế này, nó uy hiếp con suốt cuộc đời đấy. Bởi vậy, con đang tính giải quyết nó đây. Giải quyết thế nào? Mợ Hai Tình lúc này kéo tay má lại và nói nhỏ: má cứ thế này, chuyện còn lại cứ để con lo. Ừ, má biết rồi. Cảnh đúng thời điểm thích hợp, hôm đó mợ Hai Tình cho người làm trong nhà say tá là, còn mợ ấy thì ôm cậu Huy sang phòng mợ cả Xuân nói chuyện, để bên dưới dễ bề làm việc. Khi nói Lan ra ngoài kiểm tra, thì mợ ấy đi luôn. Lan có chút men trong người, lờ mờ lang thang đi ra ngoài kiểm tra như mợ Hai Tình nói. Đêm thì tối lại còn say nên không thấy đường nhiều. Bỗng dưng ai đó đập cục đá vào đầu khiến Lan ngã lăn ra. Cái đèn dầu trên tay cũng rớt xuống nền. Có 2-3 người mang xác Lan bỏ xuống giếng. Không quên dài thật nhiều vôi sống xuống đó. Vôi gặp nước sôi lên ùng ục, phân hủy những gì có trong đó. Nếu ngày mai có ai tới nhìn, cũng không dám nhìn, bởi vì xương cốt sẽ nằm rớt xuống đáy giếng sâu. Dù sao cái đó cũng là cái giếng bỏ hoang sau vườn, nên không có ai để ý. Ngày hôm sau bọn họ mới đi tìm Lan, mà mợ Hai Tình nói rằng Lan xin nghỉ về lấy chồng. Dù sao, Lan cũng là người làm thân cận của mợ Hai Tình, nên nhất định ai cũng tin điều đó và không đi tìm Lan nữa. Mợ cả Xuân đang ngồi may lại cái áo bị sứt chỉ cho con. Mợ luôn muốn làm mọi thứ cho con trai của mình. Phía bên ngoài, dì Năm hét lớn. Mợ Xuân ơi! Mợ Xuân! Cậu tưởng bị đuối nước. Cái kìm trên tay đâm vào tay, nhưng mợ ấy không thấy đau, hoảng loạn chạy ra xem. Lúc này chú Tám đang ẵm cậu ấy vào trong sân, mê man bất tỉnh. Mợ cả sợ đến phát khóc, chỉ dám ngồi bên trên mà chờ con tỉnh lại. Con ơi là con mau tỉnh lại đi con. Vì mợ biết chú Tám đang sơ cứu cho cậu Tường, may mắn làm sao chú Tám đẩy được nước trong người cậu ra. Cậu hò lên sặc sụa vài tiếng. Thấy nhiều người lo lắng, rồi má cậu khóc, cậu sợ quá cũng khóc toáng lên. Mợ cả Xuân vội vàng ôm lấy con trai. Má đây con đừng khóc. Dì Năm lúc này cũng khóc và lên tiếng xin lỗi. Xin lỗi mợ, tôi mới để cậu Tường ngồi đó, vào lấy đồ ăn, đi ra thì lại không thấy. Mợ cả Xuân không nói gì, vẫn ôm lấy đứa con và khóc. Nhưng ánh mắt vừa phát hiện ra rằng mợ Hai đứng ở trong nhà nhìn ra. Đến chiều cậu Hai Đồng về, vội vàng vào thông báo tin mừng cho mợ cả Xuân biết. Mình ơi, tôi bây giờ thành ông hội đồng rồi. Ba chuyển nhượng hết giấy tờ cho tôi rồi đấy. Thay vì nghĩ rằng vợ sẽ vui, nhưng mà khuôn mặt của mợ cả Xuân lại buồn lắm, níu lấy tay của cậu. Mình ơi, con vừa bị ngã xuống mương đấy. May mà phát hiện kịp, nếu không thì... Cậu Hai Đồng lo lắng, ôm lấy con của mình. Có sao không con? Sao lại ngã xuống mương? Con đang chơi, bị vấp nên ngã xuống à? Mợ cả không tin, hỏi chồng ngay. Có khi nào có người đẩy con không? Xưa nay con nó chơi cẩn thận lắm cơ mà. Ai đẩy chứ? Đứa nào dám? Tôi vặn cổ nó hết. Lúc em ôm con thì thấy mợ Hai cứ đứng nhìn nó. Có khi nào em ấy muốn hại con mình không? Sao lại là con mình? Cô ta cũng có con cơ mà. Thì dành tài sản. Với mình thương thằng Tường hơn nên cô ấy ghét. Để tôi sang, tôi hỏi tội. Kiểm mình đừng đi, mình có chứng cứ gì đâu. Nói rồi ông hội đồng ôm lấy cậu Hai Tường, cưng nựng cậu. Bởi vì cậu Hai Tường điềm đạm và giống ông nhất, nên ông thương cậu ấy lắm. Từ lúc biết tin ấy, ông hội đồng lại càng ghét má con bà Hai Tình hơn. Cậu Huy tuy là con ruột của ông, nhưng lại rất ít giống ông, mà đa phần là giống bên ngoài hơn. Cậu Huy càng lớn, sự phân biệt đối xử lại càng khác nhau rõ rệt. Bà cả Xuân cũng thay đổi hẳn tính. Ai bà cũng bình thường, nhưng riêng đối với má con bà cả Xuân thì bà luôn nghi hoặc. Có hôm hai đứa trẻ đang chơi với nhau, cậu Huy đẩy ngã cậu Tường. Bà Xuân xót lắm nên đánh cậu Huy vài cái. Mày định hại con tao đi à? Mới bé tí tuổi mà đã mưu đồ rồi. Bà Hai Tình nghe tiếng ồn ào, lại có tiếng khóc con nít nên chạy ra xem. Bà vội vàng ôm lấy con mình dỗ dành. Nín đi con, có má đây. Sao con khóc? Con chơi với anh Tường, vô tình bị ngã. Dì Xuân đánh con, nói con là con đẩy anh Tường. Máu nóng trong lồng ngực của bà Hai Tình dâng lên. Chị Xuân, tại sao chị làm như vậy? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi. Trẻ con mà có tính hại người. Cô xem lại cách dạy con của mình đi. Cậu Hai Tường năm nay cũng lớn rồi, 8 tuổi, cậu phân trần. Má ơi, không có đâu má, bọn con đang chơi chung, nên té ngã là bình thường. Con không cần phải biện minh cho cái thằng đó. Má ở đây, má thấy rõ ràng. Nghe má nói như vậy, cậu Tường cũng không dám lên tiếng, chỉ liếc nhìn qua cậu Huy thương cảm. Vừa hay lúc này ông hội đồng về, lên tiếng khó chịu. Có chuyện gì mà ồn ào quá thế? Mình xem đi, thằng Huy nó đẩy ngã thằng Tường, đến chảy cả máu đây này. Có đau không con? Bà thương nào. Con không đau, ba nói đàn ông thì phải mạnh mẽ mà. Đúng rồi. Nhìn thấy cảnh ông hội đồng cưng nượng con của vợ cả, bà hai tình không cam lòng, đưa hai bàn tay bị chảy xước của cậu Huy cho ông xem. Ông nhìn đi, thằng Huy nó cũng bị thương. Là do nó, bà dạy cho nó cái tính hại người, thì nó phải chịu thôi. Hại người khác là tự làm bị thương chính mình. Tôi không có mà. Cậu Huy lúc này cũng lên tiếng. Con không đẩy anh Tường đâu à? Nghe lời biện minh, ông hội đồng càng tức. Ông đứng lên, lôi sồng sộc cậu Huy lên gian nhà kho cuối hành lang. Bà hai tỉnh chạy theo, kéo con trai lại. Ông đưa con đi đâu? Ông thả nó ra. Má ơi, má cứu con với. Cho dù có van xin thế nào, cũng không có kết quả. Cậu Huy bị nhốt vào bên trong ngôi nhà gỗ ẩm thấp tối tăm. Sau đó, ông ấy khóa cửa lại. Hư ấy, thì bị phạt. Nhốt nó 2 canh giờ, sau đó mới được thả nó ra. Nhìn cảnh tượng của má con họ, ai cũng rơi nước mắt. Bên ngoài bên trong là tiếng than khóc, nhưng họ không thể nào chạm vào nhau. Cậu Huy lúc này vừa khóc, vừa nhìn quanh bên trong tối tăm. Cậu sợ lắm, ngồi thu lu một góc. Má ơi, con sợ lắm, má cứu con. Bà hai tình ngồi bên ngoài, mà khóc sưng cả mắt. Lúc sau cũng không nghe con khóc lóc gì, bà hoảng sợ, vội vàng gọi cửa. Huy ơi, Huy, con trả lời má đi. Không ai trả lời bà ấy. Sợ quá, bà ấy lật đật chạy đến tìm ông Đồng, khẩn khoản van xin. Ông ơi, ông mở cửa đi. Thằng Huy, nó không khóc nữa rồi. Không có động tĩnh gì. Đến rồi thì tốt chứ làm sao. Tôi sợ con có chuyện. Ông thả con ra đi mà. Tôi van ông, tôi lạy ông. Ông tha cho con đi mà. Lúc này, ông Đồng mới thấy cái chìa khóa về phía bà hai tình. Nhận lấy chìa khóa, bà vội vàng chạy đi. Bà run rẩy đến nỗi lúc chà khóa vào ổ cũng bị rơi ra ngoài. Khi mở được cánh cửa ra, Huy lúc này ngất xỉu. Bà hai tình hét lên. Gọi đốc tờ đi. Mau gọi đốc tờ đi. Sau đó ôm lấy con vội vàng chạy về phòng mình. Khám xong, đốc tờ mới cho hay. Do cậu ấy bị sợ quá nên ngất xỉu. Lát nữa tỉnh lại thôi. Nhưng mà sao ạ? Sau này cậu ấy sẽ bị chứng rối loạn tâm trí khi rơi vào hoàn cảnh như vậy. Bà hai tình nghe xong mà đau đớn trong lòng, đầu óc bấn loạn. Còn bị như vậy mà ông Đồng cũng không quan tâm. Trong lòng bà nghĩ, chính là do má con bà cả Xuân, nếu không phải vì bà ấy xúi giục thì má con bà đâu có đến cảnh này chứ. Cứ vài hôm, cậu bà ngủ lại khóc òa lên, tay chân giãy giụa, trái tim người mẹ tan nát từng chút một. Ông hội đồng có qua thăm vài lần, nhìn con như thế, bà hai tình quyết tâm, sẽ trả đủ bằng hết. Nếu làm liền, người ta sẽ nghi ngại, bà ấy đợi hết hôm nay mới ra tay. Khi mà thời cơ chín muồi, lúc này bà ấy đang trên đường, đến nhà bà Ba Lịch, một người thầy bùa được truyền miệng là khá giỏi. Khi ngang qua khu chợ, thấy một đứa bé gái ngồi ven vệ đường bị đám trẻ con khác ăn hiếp, ánh mắt của bà vẫn nhìn. Không hiểu sao lòng trắc ẩn của bà nổi dậy, không biết đứa con gái bà bỏ đi, nó sống hay chết, có khi nào đó là con gái của bà không? Chiếc xe ngựa dừng lại cách đó vài mét, người lái xe dẫn bé gái đến chỗ bà. Nhìn mặt mũi lấm lem nhem nhuốc, cơ thể thì gầy guộc, bà hai tình hất hàm hỏi nó. Mày tên là gì? Con tên Na. Mày cởi áo sau lưng cho tao xem. Na làm giống những gì bà hai tình nói. Cũng là tấm lưng gầy trơ xương và không có cái bớt hình hoa sen nào. Bà hai tình thở dài, nói với nó. Lên xe đi, từ nay làm người hầu bên cạnh tao. Dạ, con cảm ơn bà. Dù Na là con ở của bà ấy, nhưng bà ấy lại yêu thương không khác gì con ruột. Bà cho ăn cho mặc đàng hoàng, lúc ốm bà cũng chăm sóc. Na mang ơn bà ta to hơn quả núi. Và cuộc đời cô luôn nhớ một điều: tránh xa má con bà Cả Xuân. Đầu đó cỡ 10 ngày, bà Cả Xuân có biểu hiện lạ, thường hay đau đầu chóng mặt, nhất là lúc 12 giờ đêm, đau đớn vật vã cả tiếng. Đi khám lại không ra bệnh, cơ thể của bà dần dần suy kiệt. Đêm đến có khi bỏ ra ngoài nghĩa trang ngồi, báo hại cả nhà phải đi tìm. Nhưng đến sáng bà lại tỉnh táo, không hề nhớ đêm qua đi đâu làm gì. Căn bệnh không có thuốc chữa khiến căn bệnh của bà càng nặng đi nhiều hơn, thần hồn nát thân tính và trở nên điên dại, làm những chuyện đâu đâu, có khi còn ăn cả rác. Tuy là như vậy, nhưng đêm đến, bà ấy vẫn bị hành cho đau đầu. Nhìn bà Cả như thế, ông Đồng cũng chán chê, nên lại quay ra ân ái với bà Hai Tình. Mỗi lần nhìn bà ấy như vậy, bà Hai Tình hả hê lắm. Tôi không để cho bà chết liền đâu. Tôi phải để cho bà chịu đau đớn, phải để cho bà trả giá những gì mà bà gây ra cho má con tôi. Trả giá cho căn bệnh quái ác của thằng Huy. Nghĩ rồi lại phá lên cười một mình, như điên, như dại. Na đang luống cuống bê thao nước ấm lên phòng của cậu ba, không may vấp chân bị ngã, tay và chân cũng bị chảy đến rỉ máu. Vừa lúc đó cậu hai và bà Cả Xuân đi đến. Bà Cả Xuân ngơ ngơ ngác ngác điên khùng, tự cười, tự khóc. Cậu hai để bà Cả Xuân chạy chơi trong sân, còn cậu đi đến đỡ Na dậy. Em có sao không? Chảy hết rồi đây, để anh lấy thuốc anh bôi cho nhé. Cậu hai lấy trong túi quần ra một hộp thủy tinh nhỏ, một chút Bông Gòn, rồi thấm thuốc bôi vào tay cho Na. Bởi má cậu hay chạy nhảy linh tinh, thường bị té ngã và chảy xước, nên lúc nào cậu cũng chuẩn bị sẵn. Cậu hai còn thổi thổi vài cái. Em còn đau không? Em không, em phải mang nước cho bà hai. Ừ, em đi đi. Cậu hai liền chạy ra chỗ má cậu đang chơi và dẫn bà vào trong nhà. Má vào nhà chơi, đừng đứng đây, nắng lắm. Vào trong kia, con cho má cái bánh, ngon ơi là ngon. Bánh à? Bánh đâu? Ở trong kia, má đi theo con. Bà Cả Xuân lắc đầu, quay lại. Có đẹp không? Hoa có đẹp không? Má của con đẹp nhất trên đời. Đẹp đúng không? Thôi, đi ăn bánh nào. Cả hai luôn lén lút bắt chuyện với Na, bởi vì trong nhà này, cậu không biết nói chuyện với ai. Mà Na thấy cậu cũng thương, bởi vì cậu rất hiếu thảo. Dần dần Na cảm mến cậu ấy từ bao giờ. Ròng rã như vậy, suốt mấy năm trời. 3 năm sau, cậu hai cũng lên 12 tuổi. Bệnh tình của má cậu cứ càng ngày càng nặng hơn. Đêm đến còn mê sảng gầm rú, còn nói rằng nhìn thấy ma quỷ xung quanh. Cứ hễ nhìn thấy bà Hai Tình là co rúm sợ hãi, hoặc là xông vào cào cấu bà ấy. Bà Hai Tình cũng suy nghĩ rồi. Nay cậu hai 12 tuổi, kiểu gì ông hội đồng cũng trao hết quyền hành đất đai cho cậu ấy. Chỉ bằng bà nhanh tay một chút, tiễn má con bọn họ lên đường. Hôm đó cậu hai bị bệnh, mệt mỏi lắm, nên không thể canh má cậu được. Cậu dặn dò. Má ơi, má ở đây chơi thôi, đừng đi ra ngoài kia. Không có con ma, nó bắt nó cắn đấy. Má biết không? Nhắc đến ma quỷ, bà Cả Xuân sợ hãi, co rúm người ngồi một góc. Cậu hai tưởng mệt quá nên ngủ thiếp đi. Nhưng một lúc sau qua cơn sợ, bà Cả Xuân lại lén đi ra bên ngoài. Chạy tung tăng trong vườn một mình, ai cũng bận công chuyện, không ai để ý đến. Vừa hay lại lọt vào mắt bà Tình, bà ấy mới tìm chỗ không người, dẫn dụ bà Cả Xuân ra giếng hoang phía sau. Chị ơi, thằng Tường nó ngã xuống giếng, chị ra cứu nó đi. Bà Cả Xuân nghe vậy, liền chạy tuốt ra phía sau nhà, lại gần cái giếng hoang, cúi đầu xuống đó, gọi tên con. Bà Hai Tình ở phía sau, nhanh chóng đẩy bà Cả xuống. Bà Cả bị đẩy mạnh, đầu chốc ngược xuống giếng, không thể nào kêu cứu, chỉ có thể vùng vẫy. Đợi đến khi bà ấy không còn vùng vẫy nữa, mới la lớn gọi tên. Có ai không? Có ai không? Mau cứu bà cả đi. Mọi người nghe như vậy chạy ra cứu, nhưng bà cả bị đuối nước mà chết. Nà lúc này chỉ dám bịt chặt miệng, ngồi im gần bụi cây gần đó. Nó thấy hết rồi. Nó thấy bà hai tình đẩy bà cả xuống giếng rồi. Lúc sau ông hội đồng về, bà hai tình giờ trò mèo khóc chuột, minh oan. Lúc đó tôi thấy bà ấy chạy ra phía sau. Tôi cũng không quan tâm. Tại bọn nó chăm sóc thằng Huy. Sau đó tôi chạy ra xem, coi thử bà ấy vào chưa. Thì bà ấy chết dưới giếng rồi. Đám tang của bà cả Xuân nhanh chóng diễn ra. Cậu hai cứ tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống. Sau một thời gian dài, cậu ấy cũng kiệt quệ, cũng nằm một chỗ. Bà hai tình biết tin đó nên vui mừng trong lòng, không ngờ một mũi tên lại trúng hai đích. Na nhìn cậu như vậy thì xót xa, lén đến gặp cậu. Nhìn cậu nằm bẹp trên giường, Na đến bên thủ thỉ. Cậu ơi, cậu phải khỏe đấy. Na đi à, anh mệt quá. Chắc là anh sắp đi theo má anh rồi. Bánh kẹo trong kia, anh cho Na hết đấy. Cậu khỏe đi, em nói cậu nghe cái này. Má cậu không phải tự tử đâu. Sao cơ, em nói sao? Cậu phải thật bình tĩnh. Má cậu bị bà hai đẩy ngã xuống giếng. Cậu hai nghe xong cố gắng ngồi dậy, kiếm bà hai hỏi cho ra nhẽ, nhưng Na cản lại. Cậu đừng đi, cậu mà đi thế này cậu sẽ chết, em cũng bị chết theo. Cậu phải bình tĩnh rồi kiếm cách giải quyết. Em đi đây, em ở đây lâu không tiện. Nói rồi Na lén lén chạy ra ngoài. Cậu hai tức lắm, nước mắt chảy dài, một phần vì cái chết oan uổng của má mình. Sau một thời gian cậu hai khỏe hơn, Na và cậu bàn nhau để cậu giả điên. Một là khỏi bị hại, hai là có thể từ từ tìm chứng cứ. Chứ bây giờ cả hai còn nhỏ, nói cái gì cũng không có ai tin. Cậu hai cũng nhất trí với điều đó. 10 năm sau, cậu hai nay cũng thành chàng trai vạm vỡ tuấn tú, Na cũng thành thiếu nữ xinh đẹp. Cậu hai bị điên đến nỗi bị xích lại, nhưng Na đã làm cho cậu chìa khóa riêng, cửa sổ phòng cậu cũng có thể mở ra lúc nào cũng được. Hôm nay nhân lúc mang cơm vào cho cậu, Na nói nhỏ. Lại có thêm người mới cậu ạ? Không sao, cứ như cũ là được. Vài hôm kiểu gì họ trả đi. Em thông báo cho cậu biết thôi. Mà chúng ta định diễn thế nào đến bao giờ? Không lâu nữa đâu. Lúc sau cậu hai lại điên lên, đập vỡ tung tóe đồ ăn khắp nơi. Na lại dọn dẹp sạch sẽ. Trong suốt thời gian qua, tình yêu của Na dành cho cậu lớn dần. Không mong cậu đáp lại, chỉ cần một mình đơn phương như vậy là đủ. Còn Na, Na không thể nào phản bội lại bà hai tình, bởi vì bà ấy đối với cô ơn nghĩa tựa Thái Sơn. Mấy hôm sau thì tôi đến. Tôi cũng bị cậu hai hành hạ đánh đập như những người trước. Nhưng tôi không đối xử ác với cậu, mà ngược lại còn lo lắng cho cậu. Cậu ấy biết điều đó, nhưng giữ tôi bên cạnh sẽ khiến tôi bị hại, nên cậu tìm cách bạo dạn hơn là xé áo của tôi. Lúc tôi đi rồi, cậu cũng dằn vặt mình. Còn tôi không vì vậy mà xa lánh hay hành hạ cậu. Không biết từ bao giờ cậu lại để ý đến tôi. Đồng điệu giữa hai tâm hồn bị tổn thương đến đau đớn, cuối cùng cậu chọn cách đối diện với sự thật. Để có thể bảo vệ người mà cậu thương yêu, cậu luôn luôn tìm mọi cách để bóc trần bà hai tình, nhưng chưa có cơ hội. Nay cậu phải tỉnh táo mà dễ bề làm việc hơn. Và khi cậu hai tỉnh táo, cậu ấy cũng thẳng tay trừng trị những kẻ hà hiếp cậu lúc cậu bị điên. 5 năm sau, sau thời gian bên nhau, tôi và cậu hai có với nhau 2 mặt con, một bé gái 4 tuổi và một bé gái 2 tuổi. Chúng tôi rất hạnh phúc, cậu hai cũng không đề cập gì đến vấn đề trai gái. Cậu ấy cũng rất tâm lý. Con cái là lộc trời cho sao thì thưởng vậy. Mọi việc cứ tưởng êm đềm, cho đến khi bà Tiền đến, bà nói chuyện. Tính sao thì tính, sinh thêm thằng con trai đi, chứ nhà này cần người nối dõi. Cần gì nội, từ từ rồi sinh. Đốc tờ nói vợ con chưa thể nào sinh lại. Chưa sinh được liền. Thì đến khi nào đây? Nội năm nay cũng già lắm rồi. Xem thế nào. Để cho nội chết, còn nhìn thấy thằng cháu đích tôn chứ. Cậu hai Tường im lặng không biết nói gì thêm. Bà Tiền liền gợi ý. Hay là lấy thêm vợ đi con. Không đủ, lấy thêm vợ nữa. Chưa đời ông bà, ngày xưa ai chả có hai ba bà. Không được đâu nội. Con hứa rồi, con chỉ yêu một mình Dần thôi. Bà Tiền nghe xong giận lắm, đập mạnh tay lên bàn, gương mặt của bà đỏ au. Vậy vì con bé đó, bà để nhà này tuyệt tôn à? Con làm như thế là xấu hổ với ông bà tổ tiên. Con có thấy bất hiếu không? Nói rồi bà Tiền đứng lên bò về, trước khi về còn dặn dò. Nội nói rồi đấy, con không làm thì nội sẽ làm. Kìa nội! Bà Tiền đi rồi, cậu hai chỉ biết thở dài. Lúc này tôi đứng ngoài và nghe thấy hết, chỉ biết mon men cái vòng nơi bàn tay. Tôi không bước vào bên trong, mà tôi chỉ dám đi ngược về phòng. Mấy hôm nay cậu hai cũng không đá động gì đến chuyện lấy thêm vợ. Tôi cũng cố gắng chờ đợi xem sao. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại, nhưng bà Tiền lại chuẩn bị sẵn một cô gái để mai mối cho cậu hai. Hôm ấy bà gọi cậu qua với lý do bà ốm, chứ nếu không à, cậu cũng không qua. Lúc qua đến nơi mọi người đều ngồi đó, nhìn cô gái kia tầm 18 tuổi. Vừa nhìn thấy cậu hai, bà Tiền lúc này giòn giã gọi. Lụa đây à, mau lại đây. Đây là con gái 18 tuổi, nhà địa chủ làng bên. Kìa nội, con nói với nội rồi mà. Chưa còn định để nội chết đến hao mòn à? Cái con đó, nó cho con ăn cái gì mà con cứ bu theo nó một mình hả? Cậu hai ngán ngầm không biết nói sao. Thôi kệ, ngồi cho xong chuyện. Mà kệ hai người nói gì, cậu ấy cũng im lặng. Cho đến khi cô ba lụa đi về, lúc này bà Tiền hỏi dồn. Con thấy thế nào? Con bé có đẹp không? Con nhà gia giáo mà mông to như thế, kiểu gì chả đẻ nhanh. Dạ thưa nội, con không muốn thật mà. Bà Tiền nhìn cậu hai không nói gì nữa, giận dỗi bỏ về phòng. Cậu gọi với. Kìa nội! Một thời gian sau bà Tiền lại đến. Nếu không đạt được ý nguyện, chắc chắn bà ấy không từ bỏ. Dần này, con là vợ, con phải biết được cái bổn phận của mình. Đó chính là sinh con trai nối dõi cái nhà này. Con hiểu chưa? Tôi cúi đầu. Dạ con hiểu. Thằng Tường ấy, nó không trẻ trung gì, đến giờ vẫn chưa có con trai nối dõi. Kìa nội, con im đi để cho nội nói. Nếu như con không sinh được thì phải để thằng Tường nó lấy thêm vợ, thậm chí là hai ba vợ. Quyết định vậy đi. Được, nội sẽ kiếm người mai mối cho con. Không cãi, nội về đây. Dạ vâng. Thấy tôi cứ thơ thẩn như thế, cậu hai đặt lên vai của tôi, khẽ siết chặt bàn tay. Kệ nội đi em, quan trọng là anh thôi. Em thấy nội nói đúng đấy. Anh là con trưởng, không thể nào không có con trai được. Anh cứ lấy... Kìa, một mình nội đủ rồi, bây giờ lại còn thêm em. Em thấy tốt cho anh mà, em chưa thể nào sinh lại được. Không bàn vấn đề này, em chỉ cần tin anh. Hạnh phúc cả đời của mẹ con em, anh sẽ lo. Dạ. Thôi, vào chơi với con đi. Anh đi công chuyện một lát. Cậu hai nói là đi công chuyện, chứ thật ra là cậu ấy đến gặp bà Tiền. Thấy cháu đến sớm, bà Tiền vui lắm. Con tới rồi đây à? Nghĩ kỹ rồi có đúng không? Dạ vâng, con suy nghĩ kỹ lắm rồi. Thế thì tốt, để nội kiếm thêm mấy mối để cho con gặp. Nếu như nội còn ép con lấy thêm vợ, con sẽ dẫn vợ con đi nơi khác sống, cho nội vừa lòng. Cái thằng này, con không thương nội à? Thế nội có thương con không? Thương chứ, sao lại không thương? Không thương mà lo nghĩ cho con à? Nếu như nội thương con, thì nội để con quyết định tương lai và hạnh phúc của mình. Thôi được rồi, trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời chứ biết làm sao. Con là đứa cháu nội mà nội thương nhất. Thôi, tùy con quyết định. Cậu hai mừng lắm, khuôn mặt rạng rỡ. Con cảm ơn nội. Hai người họ ngồi nói chuyện thêm một lúc lâu mới về. Vừa về đến nhà, cậu ấy thông báo cho tôi tin vui. Cuộc sống có hạnh phúc hay không đều phải xuất phát từ hai phía. Yêu thương đủ thì sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Duyên trả nợ đời, được viết bởi tác giả Khánh Vi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Và sau khi mà lắng nghe xong tập cuối của câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và sau khi mà chúng ta được lắng nghe những tình tiết cuối cùng, thật là xúc động, bởi vì cô gái tên Dần của chúng ta cuối cùng cũng có hạnh phúc. Mọi âm mưu, mọi thủ đoạn trong gia đình của ông Đồng cũng được lật tẩy. Và xin chúc mừng cho Dần, đúng không ạ? Một cô gái 18 tuổi, vô cùng mạnh mẽ và xinh đẹp. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau vào những câu chuyện tiếp theo. Và quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.